Chương 721. Tay Hỏa Thiên Tôn chụp vào Táng Thần Diệm kia. Táng Thần Diệm nhúc nhích trong lòng bàn tay Hỏa Thiên Tôn, lão nhìn ngọn lửa này, hài lòng gật đầu nói: "Lưu Kim Thước Thiết, Tống Táng Thần Diệm, quả nhiên không bình thường. Giờ ta có thể vào rồi chứ?" Thấy cảnh này, Huyết Hà Chi chủ tức giận hỏi: "Đương nhiên." Hỏa Thiên Tôn cười nói: "Tuy nhiên Vạn Bảo Thiên đã bị phong ấn, mỗi lần mở ra đều phải tiêu hao 10 năm huyết hải đại trận. Vậy nên, Thiên Hỏa Tháp ước định 20 năm mở ra một lần mở ra để đoạt bảo. Hiện giờ vì các hạ mở thêm một lần, cái này tiêu hao huyết lực. Ta bỏ." Huyết Hà Chi chủ tức giận nói: "Chỉ là huyết hải 10 năm giá trị xa xỉ, chưa chắc đã so được với một giọt huyền vũ tinh huyết, cho nên lời nói với Hỏa Thiên Tôn cũng không sai." Hỏa Thiên Tôn cười nói: "Như thế tốt lắm. Ồ đúng rồi, còn có một chuyện cần nhắc nhở tiền bối. Vạn Bảo Thiên vốn là không gian đạo binh càn khôn biến thành, sau đó lại bị Thiên Câu Thượng Nhân thả vào trong đó vài món thần binh đại đạo. Trong đó có một kiện lưỡng nghi phân thần kiếm, là trưởng đạo thần binh, thần thông quảng đại, uy năng vô cùng. Vật ấy tự hòa tan vào Vạn Bảo Thiên lại hấp thu năng lượng của càn khôn, khủng bố tới ngay cả ta cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Bản thể tiền bối không thể tiến nhập, đừng nói ngươi đỡ không nổi, cho dù trụ được cũng chỉ là hủy diệt Vạn Bảo Thiên và bản thân mình, đối với mọi người cũng không có lợi gì. Tử phủ phân thân e cũng hơi mạnh một chút, nếu muốn tiến vào, ít nhất cũng phải dưới hóa hồn. Nếu không độ hung hiểm rất cao." Huyết Hà hừ một tiếng: "Ta tự biết nên làm thế nào, không cần ngươi quan tâm." Nói xong phân thân tử phủ nhoáng lên một cái, đúng là từ thân thể này tách ra thành 9 thân thể khác, từ một tử phủ phân thân biến thành 10 hóa hồn đỉnh cao. Hỏa Thiên Tôn cười lắc đầu: "Vẫn còn mạnh chút." Huyết Hà Chi chủ lại hừ một tiếng, 6 hóa hồn đỉnh cao phân ra 30 huyết hà phân thân tâm ma kỳ. Sau đó Huyết Hà Chi chủ nhìn Hỏa Thiên Tôn: "Thế này có thể đi chưa?" Hỏa Thiên Tôn cười nói: "Tùy theo tôn giá." Chỉ thấy 4 hóa hồn đỉnh cao và 30 tâm ma cùng nhau bay tới tầng 9 Thiên Hỏa Tháp. Lão tiểu tử đó biết rõ trong Vạn Bảo Thiên hóa hồn đỉnh cao khó đi, có liều mạng cũng bị lưỡng nghi phân thần kiếm chém giết, nên chỉ cứng rắn nhét vào vài người đuổi giết đường kiếp. Đây là liều mạng cũng muốn chạm đường kiếp mà. Huyết Hà Chi chủ mắt thấy phân thân đã nhập, lúc này mới hừ lạnh biến mất, chỉ còn bóng dáng Hỏa Thiên Tôn lưu lại nhân gian. 4 thiên vương ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Hy La mang chút khẩn trương nhìn Hỏa Thiên Tôn gọi: "Sư Tôn." "Ta biết." Hỏa Thiên Tôn trả lời, gương mặt mỉm cười nói: "Ngươi không làm gì sai. Nếu không có việc này, ta cũng không thể lấy được Táng Thần Diệm. Nhưng Sư Tôn, đường kiếp là thủ hạ con mời chào tới, làm vậy chẳng phải là bán đứng hắn?" Hy La lo lắng nói: "Nếu để người biết, chỉ sợ có ảnh hưởng tới thiên hỏa ta." Hỏa Thiên Tôn cười ha hả: "Cái gì mà bán đứng? Đường kiếp kia vốn giấu giếm thân phận lợi dụng thiên hỏa tháp ta chống đỡ cho hắn. Ta cũng không thả bản nhân của Huyết Hà vào, cũng không có tự mình giúp lão bắt người. Còn nữa cho dù những người khác không rõ thì sao? Tự do chi đô cũng được, đấu trường cũng thế, đều chỉ là công cụ dùng để đạt được tài nguyên, tiên lộ mới là mục tiêu. Nếu phân không rõ chủ thứ, chính là bước vào lối rẽ rồi." 4 người kinh hãi, đồng thời lên tiếng trả lời đồng ý. Hỏa Thiên Tôn lúc này mới nói: "Ta cách ngàn dặm làm việc, xưa nay tôn kính công bình và trao đổi đồng giá, chỉ trọng thực lợi không nặng hư danh. Táng Thần Diệm là ngũ hành hỏa đạo cực trí, có thể lý giải của ta với hỏa, sao có thể dễ dàng buông tha." Nói xong, Táng Thần Diệm trong tay lão tỏa ra quang hoa mãnh liệt, đã bị Hỏa Thiên Tôn vây nhốt. Một lát sau, Táng Thần Diệm thu lại, hóa thành một ngọn lửa mảnh lam di động trong không trung. Lúc này Hỏa Thiên Tôn mới thở dài nói: "Đạo niệm của ngọn lửa đã cho ta hấp thu, hiện tại ta muốn lập tức bế quan yên tĩnh cảm ngộ. Ngọn lửa ở lại đây, các ngươi chậm rãi tìm hiểu đi." Hóa ra Hỏa Thiên Tôn muốn tìm hiểu Táng Thần Diệm cũng chỉ trong chốc lát, lão muốn thời gian cũng là để chuẩn bị cho 4 tên đồ đệ. Lão nhập hỏa đạo nhiều năm, đã gần đến cảnh giới trưởng đạo, thứ như Thương Vân Thánh Hỏa ý nghĩa đã không còn lớn, bởi vậy mới để lại chỗ này. Tay vung lên, Táng Thần Diệm như đám mây màu lam chui vào trong Thiên Hỏa Tháp, rơi vào tay trái bức tượng Hỏa Thiên Tôn, rõ ràng là ngọn lửa không có gì đối khác. Chỉ có điều từ nay trên tay Hỏa Thiên Tôn xuất hiện thêm một ngọn lửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 4 vị thiên vương mừng rỡ, đồng thời quỳ gối. Đa tạ sư tôn. Bóng dáng Hỏa Thiên Tôn dần dần nhạt đi, chân chính ly khai. Cùng lúc đó, tự do chi đô truyền đến một tiếng nổ vang, đó là khí tức của đại trận đã dừng lại. 4 thiên vương nhìn nhau, Nam Thiên Vương đột nhiên thở dài một tiếng. Vẫn là đáng tiếc. Lại không biết nàng đáng tiếc cho đường kiếp hay là cho ai. Một bước bước vào, trước mắt là một thế giới mở rộng. Đường kiếp phát hiện đứng trước không trung, trước mắt là một đám núi vần quanh. Núi xanh xanh ngắt kéo ngàn dặm, liếc một ánh nhìn không thấy cuối. Khó trách gọi là Vạn Bảo Thiên, Vạn Bảo Thiên đích xác là một tiểu thế giới độc lập. Bên người không có bất kỳ ai, mỗi người tiến vào đều bị Vạn Bảo Thiên truyền tống, may mắn thì trực tiếp truyền tới bảo vật, không may thì rơi vào cạm bẫy trong sát trận hay miệng một con yêu vật hung ác. Trong Vạn Bảo Thiên cũng có yêu vật, có những man thú hoặc yêu vật có thể tránh được việc lưỡng nghi phân thần kiếm chém giết. Chúng nó ở trong Vạn Bảo Thiên sinh tồn, sinh sản, khiến cho thế giới càng thêm muôn màu muôn vẻ. Tuy nhiên, tuy là tùy cơ hội truyền tống, đường kiếp cũng đã có bản đồ, hơn nữa, trước khi tiến vào, mọi người đã sớm hẹn địa điểm gặp mặt. Nhìn bản đồ, đường kiếp đoán mình ở khu vực Nam Bộ Vạn Bảo Thiên, tuy nhiên mới đến, đường kiếp cũng không dám xác nhận, còn phải bay lên một khoảng cách mới được. Đường kiếp liền ném đồ vẫn ôm trong ngực ra. Chỉ thấy thỏ con đón gió lớn lên, cuối cùng như một em bé to xác nằm sấp trên không trung. Đường kiếp dẫm một chân ngồi lên lưng thỏ, đồng thời trong tay áo có một đóa hoa rơi ra, biến thành hình dạng của y cũng ngồi trên lưng thỏ, vỗ vỗ đầu của đồ nói. Còn không mau đi. Đồ buồn bã thở dài, cũng không thấy động tác của nó, dưới chân hiện tầng mây trắng nâng nó lên, tự hướng phía xa bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, đúng là so với thiên bằng tiêu giao pháp ra tử điện túng thân thuật còn nhanh hơn vài phần, thân mình vững chắc kinh người. Khó trách người ta nói mê thiên thỏ tộc là tạo kỵ trời sinh, thỏ tộc sức chiến đấu tuy thấp, nhưng năng lực bay lại vô cùng dũng mãnh. Loại năng lực này phải sau khi biến hóa mới có thể chân chính thể hiện ra, hơn nữa thực lực nâng cao sẽ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng ngay cả hoành độ hư không cũng không phải nói chơi. Mà khi biến hóa, mê thiên thỏ tộc mỗi một lần nâng cao một bậc, thân thể tăng vọt lên rất nhiều, nếu tu thành phân thần, sẽ tu đến thể tích như núi, đến lúc đó lưng có thể đội cả cung điện. Chính vì đặc tính này của mê thiên thỏ tộc nên đồ vẫn lén gạt đi năng lực của mình. Làm sùng vật vĩnh viễn tốt hơn so với làm tạo kỵ. Nếu là trước kia, chỉ cần nó không cố gắng tu luyện, đích thật có thể giấu đi thực lực của mình. Đáng tiếc bộc phát ra số tiền của phi nghĩa của đường kiếp khiến kế hoạch của đồ đi tong nhiều tiền không có chỗ dùng khiến đường kiếp hận, không thể đem đậu binh biến hóa, sao có thể buông tha vật nhỏ này. Bị cưỡng bức nâng cao cảnh giới, đồ cứ như vậy hiện ra nguyên hình, cũng khiến cho đường kiếp biết công năng sử dụng của nó. Vận mệnh tạo kỵ từ nay về sau không thể tiếp tục sửa đổi. Ngồi trên người đồ bay, y vỗ tay cười nói. Thật tốt, so với xuyên vân tòa còn nhanh hơn, còn không tốn linh thạch. Mấu chốt là không cần chỉ huy. Đường kiếp nằm trên lưng thỏ, cảm thấy diện tích vẫn hơi nhỏ chưa nằm được, để đồ lớn hơn chút nữa, sau đó kéo đuôi lên dựa vào, hai tay chắp sau đầu nhàn nhã nói. Điều khiển xuyên vân tòa, muội phải nhìn phía trước, nếu chẳng may có đại bàng bay tới còn phải trốn tránh. Còn phải mở to hai mắt tìm bảo bối khắp nơi, trốn tránh nguy hiểm. Cuối cùng cũng không so được với tạo kỵ, có thể tự mình phán đoán. Nói xong vỗ đồ nói. Đi thẳng hướng Tây, theo ánh sáng trên bầu trời mà đi, nhìn thấy bảo quang thì bay qua, nếu có kiếm khí thì trốn. Đồ hừ hừ vài tiếng, khóc không ra nước mắt. Không hổ là thế giới do tiên thiên đạo binh biến thành, diện tích của Vạn Bảo Thiên so với Thủy Nguyệt Động Thiên lớn hơn không biết bao nhiêu lần, riêng vùng núi đã kéo dài ngàn dặm. Rộng lớn khôn cùng, cho dù có vũ tinh mở rộng không gian sơn hà xã tắc đồ, nhưng còn kém xa so với Vạn Bảo Thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà thế giới trong Vạn Bảo Thiên qua ngàn vạn năm tầm bổ càng thêm muôn màu muôn vẻ. Một đường bay đi, đường kiếp đã thấy rất nhiều dã thú và yêu vật quý hiếm. Thú và yêu cũng không biết do ngàn vạn năm tích lũy hay do ở một nơi, như Vạn Bảo Thiên, mà có những biến dị độc đáo, có nhiều loại đường kiếp chưa bao giờ nghe thấy. Ngoại trừ yêu vật bên ngoài, nơi này còn có hoa cỏ quý hiếm, có rất nhiều thứ bên ngoài hiếm thấy, tuy không phải linh hoa tiên thảo, nhưng cũng khó gặp. Sinh mạng ở trong này tồn tại theo hình thức hoàn toàn khác, đường kiếp y thấy mà cũng phải tấm tắc khen kỳ lạ, ngẫu nhiên gặp được vật hiếm lạ sẽ bảo đồ hạ xuống, hào hào thưởng thức một phen mới bay đi. Người bên ngoài vào Vạn Bảo Thiên đều là liều mạng mò bảo bối, còn đường kiếp lại không có tâm tư này, hắn có mộ dịch lưỡng giới, lại có binh chủ bí cảnh trong tay. Thật đúng là không thèm muốn bảo bối trong Vạn Bảo Thiên, nói đi tầm bảo không bằng nói cưỡi thỏ ngắm hoa, du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên, nếu gặp được bảo bối, đường kiếp cũng không ngại thuận tay lấy đi. Tốt xấu gì cũng đến đây một chuyến, cũng không thể tay không rời khỏi. Hơn nữa, còn được Tây Thiên Vương coi trọng, nhận của người ta nhiều ân huệ như vậy, không làm chút cống hiến gì cũng khó ăn nói. Cho nên một đường đi tới, gặp được bảo quang thì lấy. Vạn Bảo Thiên giống vô hồi cốc. Càng đi vào trong giá trị bảo vật càng cao, đương nhiên nguy hiểm cũng càng lớn. Người bên ngoài vì cầu báu vật đều nhắm thẳng vào trong, đường kiếp thì không. Mặc dù hắn có mê thiên thần thỏ tốc độ phi phàm, nhưng một đường du ngoạn, muốn nhanh cũng không nổi, bởi vậy đã bị người khác bỏ xa. 3 ngày liền, đường kiếp rảnh rỗi du ngoạn hết chỗ này sang chỗ khác. Hôm nay rốt cục rời khỏi vùng núi kia, đường kiếp nhìn thấy dưới chân núi là một con sông lớn. Ở cạnh sông lớn là rừng hoa màu lam không biết tên. hình thành một biển hoa rực rỡ, chợt nhìn giống như biển cả lay động theo gió. Không đợi Đường Kiếp nói gì, Đồ Đồ đã tự hiểu, hữu khí vô lực nói. Lại muốn xuống dưới ngắm hoa à, ta biết mà. Đường Kiếp cười đánh đầu nó. Con thỏ nhà ngươi, quá là bại hoại khó trách không muốn làm tạo kỵ. Nhưng lần này ngươi đã đoán sai, ngươi không thấy bên biển hoa có bảo quang ẩn hiện sao? Là có bảo vật xuất thế. Thấy, tuy nhiên xem quang hoa thì nhiều nhất chỉ là một kiện trung phẩm pháp bảo, lại cũng lọt được vào mắt ngươi. Đồ Đồ khinh thường nói. Đường Kiếp cười đáp. Lời này nói không sai, chính vì không đáng giá tiền cho nên mới muốn lấy. Ngươi xem, nếu như kia là bảo bối đáng giá, tỉ như thượng phẩm, cực phẩm thậm chí còn có thần binh xuất thế, tất nhiên là bảo quang bắn ra bốn phía, kinh động bát phương, nói không chừng phải đưa cho người khác hoặc phải đánh một hồi. Cho dù không người phát hiện, cũng sẽ có đại yêu thủ hộ, tóm lại không dễ dàng đoạt được. Trung hạ phẩm pháp bảo tốt hơn, không ai để ý, chúng ta lao xuống đó, dùng ba ngón tay lấy dễ như bỡn, chẳng lẽ không phải là tốt nhất? Thỏ con nghe thấy xem thường lắc mình, bất quá vẫn theo ý tứ của Đường Kiếp bay xuống. Bay thẳng đến trong rừng, xa xa chỉ thấy một vật đội đất lên, là một ngũ sắc lưu ly tháp. Lưu ly tháp có bảo quang lồng lộng, toàn thân tản ra bảo quang lấp lánh, là kiện bảo vật trung phẩm không thể nghi ngờ gì nữa. Đường Kiếp vung tay áo thu lấy lưu ly tháp, đang muốn đem đi thì chợt thấy khác thường, biết là không tốt, ngay sau đó trên người có ánh sáng bừng lên bông hoa đại phóng, cùng lúc đó chỉ thấy biển hoa quanh thân sưu sưu bốc lên vô số quang ảnh. Mưa rền gió dữ như đánh tới Đường Kiếp. Thứ bùng lên tập kích rõ ràng là bông hoa màu lam. Mỗi một cánh hoa như độc tiêu mang theo ánh sáng màu lam trong suốt, trên không trung xoay tròn bắn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp biết không tốt, liền phát động xương tuyết giới và pháp thuật thủ hộ. Xương sắc băng hoa trên người Đường Kiếp tràn ra, cháo hướng về hoa nhưng không giảm được nửa phần tốc độ. Mưa tên như châu chấu bay tới người Đường Kiếp, kích động ra thái quang ngút trời, đồng thời suýt làm Đường Kiếp rơi khỏi lưng thỏ. Leng keng, chỉ thấy quần áo Đường Kiếp vỡ vụn, hiện ra một áo giáp vàng, đúng là thiên thần giáp dùng vân mẫu tinh kim tạo ra. Nếu không có thiên thần giáp, chỉ sợ vừa rồi Đường Kiếp đã bị vạn hoa xuyên tim, tuy nói không chết nhưng cũng bị thương nặng, phải tiêu hao thọ nguyên để khôi phục. Một kích hung mãnh khiến Đường Kiếp và Y giật nảy mình, chỉ thấy tiếp sau càng có nhiều bông hoa gào thét cuồn cuộn lao tới, trong chớp mắt đã hội tụ thành một đầu rồng nhằm phía Đường Kiếp. Y vung tay lên xuất chiêu. Chỉ thấy bông hoa trên không trung lộn xộn bay rồi hạ xuống, nhưng lại không chịu bị nắm trong tay. Không tốt. Là uy năng thần kiếm. Đường Kiếp dĩ nhiên đã nhìn ra, cảnh tượng này đúng là uy năng của Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm phân hóa cho các nơi ở Vạn Bảo Thiên. Năm đó Thiên Câu Thượng Nhân đem Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm đặt ở nơi này, cũng không biết tại sao, chuôi vô thượng đạo binh dần dần hòa tan vào phiến thiên địa này. Hiện giờ thần kiếm đã không còn tồn tại, nhưng thần kiếm tiến hóa như trở thành thiên uy lôi đình của Vạn Bảo Thiên. Liên hệ chặt chẽ với các nơi. Vì vậy, ngươi không biết khi nào sẽ gặp được thần kiếm, cho dù là mây bay trên bầu trời hay cây cỏ sinh trưởng trên mặt đất, trong nháy mắt cũng có thể tiến hóa thành dạng tồn tại kinh khủng nhất trong thiên địa. Đường Kiếp hiện giờ đang đứng chịu uy lực thần kiếm trong biển hoa. Vì thần kiếm, hoa lá vốn non mềm biến thành sắc bén, cả vòng bảo hộ linh khí cũng có thể bị đục thành lỗ. Giờ phút này, nghìn vạn đạo hoa tiêu cứ như vậy cuốn tới, như một vòi rồng muốn cắn nuốt Đường Kiếp. Đây là phân thân linh hoàn, dẫn phát uy năng thần kiếm không quá mạnh mẽ, nhưng dù vậy, Đường Kiếp cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Lui! Đường Kiếp hô lên thành tiếng. Thỏ con quay đầu bỏ chạy, mang theo Đường Kiếp và Y nháy mắt bay ngược lại trăm trượng. Đây là lúc tạo kỵ thể hiện ưu điểm của nó. Đường Kiếp không cần phân tâm bay ngược, mà tập trung toàn lực thi triển ra từng đạo pháp thuật. Cơn lốc xoáy pháp thuật và vòi rồng chạm vào nhau, kích ra quang hoa màu lam ngút trời. Đó là cảnh đẹp động lòng người khi từng đóa hoa màu lam vỡ vụn. Từ xa nhìn lại như một vùng nắng chiều xanh lam, trừ phi đích thân tới hiện trường, nếu không ai cũng chẳng ngờ mảnh giám màu lam này là dư chấn sau trận chiến. Đóa hoa vòi rồng lao thẳng đến Đường Kiếp kia đình chỉ truy kích, chúng gào thét lên cuốn trở về, chỉ để lại ba người vẫn chưa hoàn hồn. Đường Kiếp và Y ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Y nhún vai, ba ngón tay bốc lên, dễ như trở bàn tay. Đường Kiếp bĩu môi, vận khí không tốt, nói xong vỗ vỗ thỏ con. Đi thôi, chúng ta lại đó xem. Còn xem. Đồ đồ hoảng sợ. Đương nhiên, phải thử dịp hiện tại uy lực còn chưa quá mạnh mẽ. Chúng ta còn có thể đứng vững thì nghiên cứu một chút xem uy năng này như thế nào. Đường Kiếp trả lời. Uy năng thần kiếm Vạn Bảo Thiên ngoại trừ có liên quan tới tu vi của tu giả, thì cũng có liên quan tới vị trí, càng đi vào trong, uy lực lại càng lớn. Đường Kiếp khó có dịp ở vòng ngoài gặp được uy năng thần kiếm, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội nghiên cứu một phen. Theo hắn, chỉ có gia tăng lý giải mới có thể gia tăng phòng bị. Không thừa dịp này nghiên cứu thì còn đợi tới khi nào? Thỏ con nghe xong bất đắc dĩ, cũng đành phải theo ý Đường Kiếp, một lần nữa bay trở về biển hoa. Chỉ có điều lúc này mọi người cẩn thận hơn nhiều, chậm rãi tiến lại gần biển hoa thì dừng lại. Đường Kiếp nhảy xuống khỏi thỏ con, cẩn thận tới gần. Ai ngờ đi đến tận biển hoa cũng không dẫn phát ra động tĩnh gì. Mọi người đồng thời thất thần, nhìn nhau. Đường Kiếp đột giơ tay tóm lấy một bông hoa màu lam. Đồ Đồ bị Đường Kiếp dọa cho hoảng sợ, quát lên đừng. Sau đó bay ra sau, nháy mắt đã lao ra hàng trăm trượng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Kiếp êm đẹp đứng ở nơi đó, nhưng không có xảy ra chuyện gì. Đây là chuyện gì? Đồ Đồ bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ, nghiêng đầu nhìn lại Đường Kiếp, lúc này mới cả gan đi tới. Chỉ thấy Đường Kiếp cầm hoa mỉm cười nói, hóa ra là đi ngang qua. Đi ngang qua, uy năng thần kiếm còn có thể đi ngang qua. Thỏ con kinh ngạc, Đường Kiếp gật đầu. Tuy không biết vì sao, nhưng tình huống thoạt nhìn chính là như thế. Chúng ta vừa rồi không cẩn thận gặp được, giờ uy năng kia đã rời đi. Nghe uy năng thần kiếm rời đi, Đồ Đồ lập tức nhẹ nhàng thở ra, không ngờ Đường Kiếp nói câu tiếp theo khiến nó cả kinh bay cả hồn phách. Không thể để nó rời đi, phải kéo nó trở về. Nói xong đã bay vào không trung, nhìn quanh tìm kiếm dấu vết uy năng. Uy năng thần kiếm không biết đã chạy đi đâu, trong biển hoa những bông hoa đón gió phiêu động, mang theo cảnh đẹp hoa mỹ nhưng không còn khủng bố sát khí lúc trước. Đường Kiếp nhăn mày ngửa mặt lên trời hô to. Đi ra đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi. Tiếng kêu không ngừng quanh quẩn trong núi. Hành vi liều lĩnh tìm đường chết khiến thỏ con và y sợ tới run rẩy. Người vào Vạn Bảo Thiên, cho tới bây giờ đều chỉ trốn tránh uy năng thần kiếm. Chủ động khiêu khích như thế này vẫn là đầu tiên. Một thỏ một tinh nhìn nhau, đột nhiên đồng thời hạ xuống đất bay đi, rời xa Đường Kiếp, loại tình huống này nên bảo vệ mình trước thì tốt hơn. Ngay sau đó chỉ thấy xa xa có một vùng quang hoa nổi lên. Vô số thanh quang điên tuôn ra sung hướng lên bầu trời. Thanh quang kia là lá cây, cỏ xanh và bùn đất đang điên cuồng kết hợp vũ động như bóng dáng tử thần gào thét, mơ hồ còn thấy một gương mặt dữ tợn, đang thê lương gào thét. Không trung, Đường Kiếp mặt không đổi sắc, chỉ lấy ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ nhẹ nhàng run lên. Bản thể xuất hiện. Bản thể khôi phục hình thể liền như một ngọn núi sừng sững phía trước. Một thời gian ngắn, thân hình của hắn đã tăng 3 thước, đạt đến 18 thước, gần tiếp cận kim cương thể trung kỳ đỉnh cao. Nhìn hào quang màu xanh nghênh đón, bản thể lộ ra nụ cười thật thà chất phác. Ngay lúc thanh quang va chạm, hắn bước lên trước một bước, xòe bàn tay ra. Thanh quang hoa mang theo ám khí sắc bén như mưa rền gió dữ, điên cuồng giã vào bàn tay khổng lồ kia, tạo ra âm thanh vang dội như sấm. Bản thể như không hề hấn gì, cười nói. Chút trình độ đó chưa đủ. Nói xong duỗi tay ra, kéo thanh quang vào trong. Thanh quang dường như cũng cảm nhận được bản thể khinh thị, phát ra tiếng gào thét tức giận. Ngay lúc bàn tay ra kình, thanh quang đại phát, một đạo kiếm ý sắc bén ẩn trong thanh quang nội dâng lên, đâm vào tay bản thể. Chợt nghe vù một tiếng, thanh quang rõ ràng đã đâm thủng bàn tay bản thể, thấu trưởng mà qua. Đường Kiếp từ khi học ly kinh tới nay, thân thể hơn kim thiết, pháp bảo khó làm thương tổn, đây là đầu bị đục lỗ bàn tay như thế. Dù ngay sau đó miệng vết thương đã tự động khép lại, Đường Kiếp vẫn thấy kinh dị. Quả nhiên là gặp mạnh thì mạnh sao? Giờ phút này uy năng thần kiếm biểu hiện ra lực lượng không thể nghi ngờ là mạnh hơn so với phân thân lúc trước. Rất hiển nhiên đây là do thực lực bản thể mạnh hơn. Nhưng thực lực tuy mạnh thì cảnh giới pháp tu mới tới cửu chuyển. Bởi vậy cũng có thể nói uy năng thần kiếm căn cứ thực lực của đối phương mà không phải là cảnh giới biến hóa. Một kích đâm bị thương Đường Kiếp, thanh quang lần nữa phát triển, thanh hoa như điện xông tới bản thể. Đối mặt với thanh hoa khủng bố, bản thể không chút để ý, ngược lại cười lớn đón nhận. Lại đến, diệt ma quyền. Rồi hướng thanh quang oanh ra một quyền. Diệt ma quyền uy lực dữ dội to lớn, uy lực tinh khiết không thua thần thông tử phủ đại năng thi triển. Điểm khác là thần thông của tử phủ có thể liên tục thi triển, còn bây giờ Đường Kiếp chỉ dùng được một kích. Bất kể thế nào, ít nhất một kích này cũng là một kích cấp tử phủ, hoàn toàn ngăn chặn uy năng thần kiếm. Vì thế, ngay sau khi diệt ma quyền ngập trời phủ xuống, thanh quang bị một kích nghiền thành bột mịn. Tất cả thanh quang mãnh liệt tản vào không trung, duy có một đạo kiếm hoa cùng quyền kình từ từ dâng lên, như một vòng trăng sáng chiếu rọi không trung. Không ai chú ý tới, vào lúc đó, mi tâm phân thân đã mở thiên mục, gắt gao nhìn thẳng đạo kiếm hoa. Trong khoảnh khắc đó, tất cả lực chú ý của phân thân gần như đều tập trung vào kiếm hoa kia, trong thiên mục thậm chí chảy ra một giọt máu. Ngay sau đó kinh biến đột khởi, chỉ thấy kiếm hoa bay vào không trung. Trên bầu trời những quang điểm trào ra, ngưng tụ lại một chỗ, sau đó Đường Kiếp thấy đạo kiếm hoa trong thoáng chốc phát triển lớn lên, ngưng thực, lực lượng lập tức tăng lên vô số lần. Khi tia sáng này tăng vọt, hướng về tứ phương cuốn động, Đường Kiếp có oanh ra diệt ma quyền thì cũng như tuyết dưới mặt trời, biết mất vô tung. Đồng thời kiếm hoa vẫn còn tiếp tục bành trướng, đầu đội trời chân đạp đất, gần như tràn ngập toàn bộ ánh mắt Đường Kiếp. không tốt. Đường Kiếp biết mình đã hoàn toàn chọc giận đạo uy năng thần kiếm này, bởi vì quyền kia, uy năng thần kiếm đã tăng tới diệt tử phủ. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, lúc kiếm hoa sáng lên, phân thân phía sau giơ tay lên, Sơn Hà xã tắc đồ mở ra cuốn Đường Kiếp bản thể vào trong. Ngay sau đó kia thần kiếm thấy mất đi bóng dáng, hơi ngừng lại rồi nổ tung, hóa thành vô số đạo ánh sáng bay khắp xung quanh. Dù phân thân đã có chuẩn bị, vẫn bị kiếm hoa bao phủ. Khôi giáp vân mẫu tinh kim hóa thành một màn chắn trước người, vô số kiếm hoa mãnh liệt đụng tới, kiếm hoa như thoi đưa, xuyên thấu tới màn tinh kim. Đồng thời Đường Kiếp đã phát động loạn phong bộ. Vô số đạo kiếm hoa gào thét như xuyên qua tàn ảnh hắn lưu lại, cắt tàn ảnh thành vô số khối, đồng thời gầm thét nhảy vào trong gió, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp cũng không nhịn được le lưỡi. Nếu hắn không dùng vân mẫu tinh kim phòng ngự, hiện tại chắc đã bị kiếm hoa kẹp thành cái sàng rồi. Cũng may sau khi bản thể biến mất, uy năng thần kiếm cũng theo đó giảm uy lực xuống. Kế tiếp chính là cảnh lúc trước, Đường Kiếp cưỡi thỏ con điên cuồng trốn, cho đến khi đối phương buông tha truy kích. Kế hoạch bắt giữ kiếm linh tàn hồn cứ như thế mà thất bại. Còn chưa chịu ngoan hả? Đồ đồ không chút khách khí chào phúng Đường Kiếp. Còn muốn chống đỡ uy năng thần kiếm, đây chính là chuyện mà ngay cả chủ nhân thiên hỏa tháp cũng không làm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta chưa bao giờ nghĩ muốn đối kháng thần kiếm, ta chỉ là muốn hiểu biết nó, mà phương pháp hiểu biết nó tốt nhất chính là chiến đấu. Nét mặt của Đường Kiếp vẫn thản nhiên, dường như không bị chuyện trước đó đả kích. Hiểu biết nó. Đồ đồ có chút kinh ngạc. Đúng, hiểu biết nó. Đường Kiếp rất khẳng định trả lời. Chỉ có hiểu biết đối thủ, mới có thể tránh né đối thủ, phòng ngự đối thủ, tiêu diệt đối thủ, thậm chí lợi dụng đối thủ. Vậy huynh hiểu được cái gì? Y Y hỏi. Rất nhiều. Đường Kiếp nói. Các ngươi xem. Hắn nói xong mi tâm thiên mục tái hiện, chỉ thấy đôi mắt như máy chiếu phim, chiếu lại hình ảnh lúc trước. Y Y và thỏ con nhìn thấy kiếm hoa ở trên không trung dâng lên, tận lực bồi tiếp điểm ánh sáng thần bí trong thiên địa kia. Đây là... Y Y khó hiểu. Kiếm linh. Đường Kiếp trả lời. Xác thực mà nói, là tàn hồn kiếm linh đã bị phá nát. Tàn hồn kiếm linh đã bị phá nát. Đây chính là kia diện mạo thật của uy năng thần kiếm sao? Lúc Đường Kiếp dùng diệt ma quyền tập kích, uy năng thần kiếm tuy chỉ trong nháy mắt bại lộ, nhưng vẫn là bị thiên nhãn thu lại. Lưỡng nghi phân thần kiếm là đạo binh, cũng là hồn binh. Lưỡng nghi phân thần kiếm dung nhập vạn bảo thiên, từ chủ thể hóa thành một trong bốn nơi hiểm yếu của vạn bảo thiên, kiếm linh như ý thức mình vẫn chưa tử vong, mà là hóa thành vô số đạo tàn hồn du đãng trong thiên địa. Vì vậy, uy năng thần kiếm trong vạn bảo thiên chia làm hai loại, một loại là do chủ thể thần kiếm hóa thành tuyệt địa. Loại này là tuyệt địa dẫn đầu trong bốn tuyệt địa, ngưng tụ tinh hoa thần kiếm, uy năng khủng bố nhất, một khi tiến vào cửu tử nhất sinh thì không di động, chỉ cần tránh đi là được. Một loại là kiếm linh tàn hồn dẫn phát uy năng, uy lực tuy nhỏ hơn, nhưng do nó di động nên không biết lúc nào sẽ đánh lén, cho nên khiến người đau đầu. Đường Kiếp đụng phải một phần tàn hồn kiếm linh. Nó ẩn vào biển hoa đó là thần binh. Ẩn vào rừng cây, cành lá là lợi khí, ở chỗ nào thì tiến hóa thiên địa, vạn vật thành binh, có thể thấy được sự khủng bố. Quan trọng hơn, nó thậm chí có thể kích phát ra lực lượng cường đại hơn. Y Y nhìn vô số đạo quang điểm xung quanh. Như vậy những thứ này là sức mạnh của thiên địa. Đường Kiếp trả lời. Thần kiếm đã cùng vạn bảo thiên dung hợp lại với nhau. Vạn bảo thiên chính là thần kiếm chính là vạn bảo thiên. Duy có đạo kiếm linh kia, anh linh không tiêu tan, hóa thân ngàn vạn lần ẩn trong thiên địa. Nó từng là hồn kiếm, hiện giờ còn là hồn của vạn bảo thiên. Khác với binh linh khác là nó đã bị đánh tan nên không có đầy đủ ý thức, chỉ có bản năng. Hóa ra là như vậy. Y Y có chút minh bạch. Cái gọi là gặp mạnh thì mạnh, chính là kiếm linh trong tình huống đánh không lại, thì dẫn động sức mạnh của thiên địa tương trợ. Chỉ đúng với kiếm hồn du đãng thôi. Trong vạn bảo thiên, kiếm hồn giống như vạn bảo thiên chi linh, có thể dẫn động sức mạnh của thiên địa. Dưới tình huống như vậy, tử phủ tiên đài không thể đối kháng cũng có thể hiểu được. Bởi vì lực lượng của tử phủ vốn là điều động sức mạnh của thiên địa. Mà cùng kiếm linh đối nghịch, chính là cùng thiên địa đối nghịch, dĩ nhiên là đừng nghĩ phát huy được uy năng tử phủ. Tiên đài tốt hơn chút, trong cơ thể đã tự thành thiên địa, nhưng vẫn không thể so được với bên ngoài. Cho dù nỗ lực chống đỡ thì hơn phân nửa cũng sẽ hao tổn lớn, làm không tốt cảnh giới ngã xuống cũng có thể. Vậy nên, trong vạn bảo thiên, tử phủ tiên đài đều không đáng sợ, vì thiên địa sẽ không cho. Khó trách càng đi vào trong, uy năng thần kiếm lại càng mạnh. Bởi vì càng là nơi trọng yếu, kiếm linh càng dễ điều động sức mạnh của thiên địa. Như đạo kiếm linh kia, điều động chỉ sợ vẫn có hạn trong lực lượng không gian, chứ không phải là cả vùng trời này. Y Y vỗ tay cười nói. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Đường Kiếp gật đầu. Vạn bảo thiên rất lớn, sức mạnh chân chính đầy đủ của thiên địa còn lớn hơn, chúng ta vừa chứng kiến vô số lần. Có thể coi như thế này, nếu muốn đối kháng cũng không mấy khả năng thắng lợi. Biết thì thế nào? Thỏ con rầm gì nói. Không phải là đánh không lại sao? Không thể dùng lực thì dùng trí. Đường kiếp trả lời. Như là đã nhìn thấu bản chất trung tâm uy năng thần kiếm, như vậy nhiều chuyện sẽ đơn giản hơn. Tỷ như hiện tại ta chỉ biết, cái gọi là gặp mạnh thì mạnh, đó không phải là đại đạo, cũng không phải thiết luật, mà là tàn hồn còn tồn tại một tia bản năng sinh ra phán đoán. Thì sao? Thỏ con hỏi. Nếu theo bản năng phán đoán, sẽ có ngộ phán. Đường kiếp trả lời. Tỷ như trước khi ta dùng diệt ma quyền. Trong tình huống bình thường, uy năng thần kiếm căn cứ theo tu vi của đối phương mà phát huy uy lực. Nhưng trước lúc đường kiếp dùng diệt ma quyền khiến tàn hồn kiếm linh đoán thực lực của đường kiếp tăng lên tới cấp tử phủ, suýt nữa giết chết đường kiếp luôn, loại tình huống này là cực hiếm gặp. Như vậy, cũng bởi vì một khắc này diệt ma quyền khiến đạo tàn hồn cảm nhận được uy hiếp. Bởi vậy có thể thấy, uy năng thần kiếm không phải có hình dạng chết như nhiều người tưởng tượng, hoàn toàn tương phản, nó có thể căn cứ tình huống mà điều tiết năng lực, sự linh hoạt và biến báo này đúng là thứ đường kiếp cần có. Càng linh hoạt biến báo, càng dễ bị lợi dụng. Hôm nay đường kiếp có thể làm cho tàn hồn kiếm linh khiến kim cương thể trung kỳ của đường kiếp phán đoán thành tử phủ, như vậy ngày mai đường kiếp sẽ khiến tàn hồn kiếm linh đem linh hoàn kỳ phán đoán thành thoát phàm, ngày mốt thậm chí còn dùng tàn hồn kiếm linh cho mình sử dụng. Vấn đề duy nhất là, ngươi làm thế nào tìm được phương pháp kia? Nghe đường kiếp nói êm tai, thỏ con nhất thời cũng có chút ngây người. Nó tu luyện ngàn năm, thấy không ít người nhưng chưa từng thấy ai giống như đường kiếp luôn tận dụng mọi thứ, thậm chí không có kẽ hở cũng phải tách ra được. Đối với thế giới tu luyện như Tinh La đại thiên giới mà nói, vũ lực dũng mãnh mới là vương đạo, chiến thuật chỉ là bình thường, kiểu mỗi thời mỗi khắc mỗi sự kiện đều phải tiến hành phân tích, nghiên cứu, thăm dò, lợi dụng hoàn toàn không thuộc về bất kỳ một tu giả nào. Suy nghĩ và thói quen của đường kiếp khác với thế giới tu giả một trời một vực, thế cho nên đồ hoàn toàn không thể giải thích vì sao. So sánh ra, thói quen và biểu hiện giống như huyết hà chi chủ mới là biểu hiện mà tu giả ở Tinh La đại thiên giới nên có. Lấy lý giải của mình gán cho đối phương, đồ chỉ cảm thấy đầu óc nó càng lúc càng không đủ dùng, tuy nhiên thói quen phản đối vẫn khiến nó mạnh miệng. Ta thấy hy vọng không lớn, ngươi sẽ uổng phí khí lực. Hữu dụng vô dụng cuối cùng cũng phải thử qua mới biết, không thể bởi vì thất bại mà xem thường. Nhân sinh vốn là không ngừng cố gắng, không ngừng nếm thử, mới có thể không ngừng tiến bộ. Thất bại không đáng sợ, tìm được sai lầm rồi sửa lại. Kinh nghiệm thành công là không ngừng nếm thử, thậm chí còn không ngừng tổng kết trong thất bại. Lại nói ngươi cũng là đại yêu ngàn năm rồi, sao ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không rõ. Khó trách chỉ có thể làm tạo kỵ. Đạo lý không phải dùng để nói mà là lấy ra dùng. Nói ngàn lời, không bằng nói một câu. Nói xong đã lên lưng thỏ, vừa phủi mông, thỏ nhỏ đã đằng vân chứ vụ, một đường bay vút đi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, kế tiếp đường kiếp phá lệ lưu tâm tới uy năng thần kiếm trong vạn bảo thiên. Khi người khác coi uy năng thần kiếm là nguy hiểm, trốn tránh không kịp thì hắn thấy ở đâu có quang hoa thần kiếm là kích động chạy tới can thiệp một phen. Dưới tình huống như vậy, đường kiếp đã tao ngộ không ít lần uy năng thần kiếm. Đại đa số thời điểm, đường kiếp đều bị uy năng thần kiếm truy giết, có khi làm không tốt, đường kiếp còn bị thương nặng. Bởi vì uy năng thần kiếm chủ yếu vì lấy cảnh giới phòng thủ làm tiêu chuẩn ra oai, chỉ cần thực lực chân thật vượt qua cảnh giới tự thân, tính an toàn sẽ gia tăng, hơn nữa có thỏ yêu phi hành. Theo lý thuyết chỉ cần đường kiếp không cần như bản thể oanh diệt ma quyền, tính an toàn cao hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà đường kiếp thích thực nghiệm, không ngừng lặp lại khiêu khích và thực nghiệm, số lần đường kiếp gặp phải nguy hiểm cũng không ngừng gia tăng. Bết bát có một lần, không biết sao đường kiếp chọc giận kiếm linh kia, kiếm hoa nổi giận chém lên trời, chém đường kiếp thành hai khúc, vẫn là thỏ con mang theo đường kiếp chạy lên trời xuống đất như điên nửa ngày, kiếm hoa mới thôi truy kích. Sau đường kiếp cẩn thận kiểm tra, phát hiện lúc khiêu khích uy năng thần kiếm đã không cẩn thận lấy ra luyện hồn châu. Luyện hồn châu là vật tế luyện hồn phách, mà tàn hồn kiếm linh là một hồn phách đặc thù. Giữa hai bên rất có thể có mối liên quan nào đó. Vì thế đường kiếp thử một lần nữa. Hắn lại một lần nữa bị chém thành hai khúc. Lần này thí nghiệm chứng minh hai chuyện. Một, luyện hồn châu không thể trở thành kim thủ chỉ, không thể nhận kiếm linh tàn hồn. Hai, nó có thể chọc giận tàn hồn. Chọc giận thì hậu quả là sức chiến đấu tăng ít nhất một cấp bậc. Đường kiếp với khái niệm này không hài lòng, muốn tìm kết luận chính xác hơn, thỏ con thì tỏ vẻ mặc kệ quá nguy hiểm. Suy xét đến sự hiện hữu của đồ với thần kiếm không có ý nghĩa quan trọng gì, đường kiếp đành phải thôi. Những khiêu khích và thí nghiệm cứ thế tiến hành. Tìm kiếm kiếm hồn, khiêu khích kiếm hồn, bị kiếm hồn đuổi giết, gần như thành sinh hoạt thường kỳ của đường kiếp. Không ngừng tiếp xúc, đường kiếp ngày càng có hiểu biết về kiếm linh tàn hồn. Hắn phát hiện, kiếm linh tàn hồn mặc dù là do cùng một kiếm linh phân hóa thành, liên hệ chặt chẽ lẫn nhau, nhưng theo năm rộng tháng dài phân hóa, thần trí đã có dấu hiệu tự lập. Dấu hiệu này thể hiện ở phương thức công kích giữa chúng có chút sai biệt, trừ khi đã quen với sự hiện hữu của nó, nếu không khó có thể phát hiện. Ngoài ra, kiếm linh tàn hồn cũng có cảm giác yêu thích và căm hận của mình. Giống như luyện hồn châu là thứ chúng cực kỳ thù hận, một khi phát hiện trực tiếp tăng sức chiến đấu. Ngoài ra chúng cũng không thích thứ có chứa hắc ám, giết chóc, hủy diệt và hơi thở lực lượng, còn sinh mạng, trí tuệ và thủ đoạn thì không thèm nhìn. Chúng nó thích nhất là lực lượng của âm dương ngũ hành, lúc đường kiếp sử dụng vô cực hồn thiên công chống cự uy năng thần kiếm, cảm nhận được công kích là yếu nhất, tuy nhiên như thế không có nghĩa là hắn có thể chống đỡ bằng cách này, bởi vì vô cực hồn thiên công hắn mới chỉ tu luyện đến tầng thứ tư, còn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Trừ lần đó ra, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo cũng là thứ chúng nó thích. Lúc đường kiếp thử dùng binh tự quyết đi đối phó, phương pháp này không ngoài dự kiến đã thất bại, nhưng chúng không mãnh liệt vồ đến mà chỉ đâm vào người đường kiếp tạo ra mấy cái động. Đường kiếp phòng trừng đây là do lưỡng nghi phân thần kiếm vốn là trưởng đạo âm dương gây nên. Ngoài ra chúng nó với nhân quả vận mệnh cũng cảm thấy hứng thú. Làm đường kiếp thử sử dụng nhân quả lực tìm kiếm kiếm linh tàn hồn, không ngờ lại đưa tới một lúc ba kiếm linh tàn hồn. Đối mặt với thịnh tình như thế, đường kiếp chỉ có thể lái thỏ con bỏ trốn mất dạng. Cuối cùng chính là lực lượng không gian lúc đường kiếp sử dụng không gian chống cự, thấy công kích suy yếu gần như với vô cực hồn thiên công. Vậy nên đường kiếp cho rằng bọn chúng với thời gian lực lượng cũng cảm thấy hứng thú, thử vận dụng thời gian của mình. Hắn đem tất cả pháp thuật chồng chất lại rồi phóng thích ra, nghênh đón hắn là một màn chém eo hoa lệ. Đường kiếp rút kinh nghiệm xương máu, cho ra kết luận. Kiếm hồn sở dĩ với lực lượng không gian có hảo cảm là vì càn khôn thuộc loại không gian đạo binh. Kiếm hồn hòa tan vào túi càn khôn, nên với lực lượng không gian tương đối dịu dàng. Có thể đẩy đi, kiếm hồn sở dĩ nhận diện nhân quả, không phải do âm dương và nhân quả có cùng chiều thiên tính, mà là vì tạo hóa thần nguyên thuộc loại vận mệnh đạo, lưỡng nghi phân thần kiếm và tạo hóa thần nguyên lây nhiễm hơi thở của nhau. Đối với vật có tính nhân quả thì hơi để bụng chút, xem như là quan hệ tôn tử của dì tám uống sữa của dì tư vậy. Cuối cùng đường kiếp phát hiện, bởi vì có nông tầng trí tuệ, kiếm linh tàn hồn sẽ mang thù. Nếu đường kiếp trêu chọc đối phương một lần, như vậy chạy trốn xong quay về, nghênh đón hắn là công kích mạnh hơn trước một phần. Tuy nhiên trí nhớ của bọn nó không tốt, bình thường qua một thời gian ngắn liền quên đi. Tất cả thí nghiệm đều từ hành động lặp lại đuổi giết, và chạy trốn chết tích lũy mà thành. Vì vậy, trong khoảng thời gian này đường kiếp gần như không kiếm được bảo vật gì. Đương nhiên hắn cũng không cần. Chỉ là hắn không cần quan tâm, có người quan tâm. Dù không có tâm tư, nhưng khi chấm dứt thăm dò, đường kiếp không thể không xâm nhập vào trong, cũng khó tránh việc phải gặp những người khác. Hôm nay đường kiếp bay lên không trung, chỉ thấy xa xa có một lão nhân bay tới, xem tuổi ước chừng 50. Lão nhân thân mặc trường bào, bộ dáng như nho sinh, trên mặt tươi cười, thoạt nhìn có chút hiền lành. Người này đường kiếp gặp qua, biết là đại hành giả do Đông Thiên Vương mời chào. Quan hệ giữa đại hành giả và đại hành giả xưa nay tinh tế, bốn thiên vương chưa bao giờ yêu cầu đại hành giả giết chóc lẫn nhau, chỉ yêu cầu đoạt bảo, nhưng về phương diện khác lại cho đại hành giả tự quyết định, thế nên khó tránh xảy ra chuyện. Nhìn thấy đối phương, trong lòng đường kiếp sinh cảnh giác. Lão nhân thấy đường kiếp, cũng từ xa chắp tay, biểu hiện mình không có ác ý, bay đến khoảng cách gần trăm trượng thì dừng lại nói. Tại hạ Tả Toàn Danh, gặp qua đạo hữu. Đường kiếp cũng chắp tay. Tại hạ đường kiếp, gặp qua đạo hữu. Thiên mục vận chuyển, đường kiếp đã nhìn ra người có cảnh giới cao hơn mình một ít, tâm ma kỳ. Tả Toàn Danh thấy đường kiếp trò chuyện với mình, cao hứng nói. Không thể tưởng được ở trong này còn có thể nhìn thấy đường huynh đệ, ta còn tưởng tất cả mọi người đi vào bên trong. Đường kiếp trả lời. Ngươi cũng chưa tiến vào sao? Ta là người không cầu phát triển. Tả Toàn Danh cười ha hả nói. Thích an ổn, thích ở bên ngoài chuyển động, không thích bên trong trộn rộn. Cũng đúng. Đường kiếp giận dữ nói. Ta cũng vậy, có thể ở bên ngoài mới biết thêm chút rác rưởi. Hai người nhìn nhau, đột nhiên đồng thanh cười ha hả. Bọn họ vừa rồi nói chuyện nhìn như khách khí, kỳ thật đều ám chỉ đối phương, mình căn bản không xâm nhập vào vạn bảo thiên, cho nên thân không vật dư thừa, chớ tới tìm ta. Vừa thấy hứng thú hợp nhau, tất nhiên là cùng cười to. Hai người chắp tay, lúc này mới tự bay qua. Trong khoảnh khắc đó, Tả Toàn Danh đột nhiên xoay người, trong tay áo hiện ra một vật là bạch ngọc sáng choang ném tới đường kiếp. Ngay lúc đó, đường kiếp cũng xoay người, trong tay đã có thêm một thanh đại kiếm. Ngũ Đinh Khai Sơn kiếm. Kiếm phong kích động chạm vào bạch ngọc, lập tức kích ra một dòng khí. Tả Toàn Danh không ngờ đường kiếp sẽ làm như thế. Đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức giận dữ, chỉ vào đường kiếp quát. Ngươi, người này sao bị ổi như thế, lại đi làm việc đánh lén sau lưng. Đường kiếp ngẩn người, hỏi. Không phải ngươi cũng dùng ngọc đánh lén ta sao? Tả Toàn Danh giận dữ. Đây sao có thể gọi đánh lén? Ta là thử, là rèn luyện phản ứng của ngươi, xem ngươi có tâm phòng bị không? Câu cửa miệng nói rất đúng, không thể hại người nhưng không thể không đề phòng người. Ta lấy ngọc đánh là muốn thức tỉnh ngươi, sao ngươi có thể lấy oán trả ơn? Liên miệng nói một đống. Đường Kiếp bị lão nhân xoay đen thành trắng, vô liêm sỉ tới ngây người, chỉ thấy Tả Toàn Danh một tay hướng vào không trung bắt lấy ngọc kia nói. Ngươi không hiểu chuyện, ta không tính toán với ngươi, cáo từ. Hai tay vẫy, tất nhiên là phải rời khỏi. Đường Kiếp không cho y đi, cười lạnh nói. Vẫn là lưu lại thì tốt hơn. Nói xong một tay đã hướng y chụp tới. Lúc ra tay, thấy ánh mắt Tả Toàn Danh giảo hoạt, có cảm giác khác thường, bản năng vận chuyển vô tướng kim thân và hộ thể pháp thuật. Ngay sau đó chỉ thấy Tả Toàn Danh hai tay chia ra. Y vốn là hai tay cầm ngọc hốt, cho trong tay áo, làm động tác chắp tay cáo từ thì ống tay áo che đi. Thời khắc này hai tay tách ra, mới phát hiện tay trái nắn kim long ấn, tay phải thi chiến quyết. Y cố ý dùng ngôn ngữ nói với Đường Kiếp để Đường Kiếp nghĩ mình muốn chạy trốn. Nhưng thật ra nương theo động tác chắp tay che lấp thi pháp, quả nhiên là rào quyệt cực kỳ. Thời khắc này pháp thuật đã thành, chỉ thấy một đạo kim long khí kình từ trong tay áo gào thét lao ra, như cự trụ hung hăng đánh vào người Đường Kiếp. Đường Kiếp bị nện hộc máu bay lên, chợt nghe một tiếng răng rắc giòn vang. Một kích này không biết nện đứt bao nhiêu cái xương, từ không trung rơi thẳng xuống, té mạnh trên núi, tạo ra một vùng khói lớn. Ca ca, y sợ hãi hướng phía Đường Kiếp bay tới. Tiếp theo Tả Toàn Danh bồi một trường đè xuống. Một trường này biến ảo thành bàn tay che lấp bầu trời, coi Đường Kiếp như mũi mà chụp trong lòng bàn tay, cả ngọn núi bị một trường của y nhấc lên. Mắt thấy không có động tĩnh, lúc này mới hừ lạnh thu tay lại. Đấu với ta, muốn chết. Nói xong đã bay tới Đường Kiếp. Bay đến chỗ Đường Kiếp, nhìn kỹ lại, chỉ thấy Đường Kiếp không còn hơi thở, như bị một trường đánh chết. Y vừa rồi sử dụng kim long ấn pháp uy lực cực lớn, thời gian thi pháp dài, vậy nên mỗi khi Tả Toàn Danh đánh ai thường lấy ngôn ngữ dụ dỗ trước. Y thích mặc trường bào có tay áo cũng vì muốn che động tác của mình, vì thế nên quần áo y cũng sử dụng vải dệt từ tơ vân cẩm tốt nhất, còn ngọc hốt kia có tác dụng mê hoặc, mà chỉ cần một kích đạt được, đối phương có là linh hoàn chân nhân cũng một kích tất sát, huống chi y còn bỏ thêm phiên thiên thủ. Mắt thấy Đường Kiếp vô thanh vô tức, chỉ còn lại tiểu cô nương ôm Đường Kiếp khóc giống, trong lòng mừng rỡ nói, còn không tránh ra. Một tay xách y lên, y hoa chân múa tay đánh lại Tả Toàn Danh, Tả Toàn Danh lại hồn nhiên không thèm để ý. Tay kia thì lao tới túi giới tử của Đường Kiếp. Ngay lúc chạm vào, đột nhiên ý thức chuyện không đúng. Thảo Tinh cô nương đã nhập hóa hình, cho dù cảnh giới không cao bằng mình, nhưng sao lại bị bắt dễ dàng như vậy? Y theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy y đang lạnh lùng nhìn mình, trong miệng mặc dù vẫn khóc hô, nhưng trên mặt không có đau buồn, ngược lại nhìn y âm trầm cười. Nụ cười này khiến Tả Toàn Danh sởn tóc gáy, lập tức biết không tốt. Y phản ứng cũng nhanh, mau chóng lui ra. Cùng lúc đó, Đường Kiếp vốn đã bị giết đột nhiên trợn mắt ngồi dậy, tung ra một quyền. Tả Toàn Danh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hồn đánh vào trong cơ thể, kêu to bay lên muốn chạy, lại phát hiện trên người đã bị dây trói lại. Y dùng hai tay huy động, vô số cành lá như rắn, rậm rạp bao cuốn lên. Lúc nguy cấp này, Tả Toàn Danh thể hiện tố chất của người tu tiên hùng mạnh, phát lực quát lên một tiếng, toàn thân bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa này mạnh mẽ kinh người, đốt sạch sẽ dây trói của y. Phải biết sau khi y tiến hóa, thực lực tăng mạnh. Mặc dù không có lĩnh ngộ pháp thuật gì mới nhưng uy năng lại nâng cao nhiều, cây cỏ triệu tập ra đều như kim thiết, đao búa khó làm thương tổn, nước lửa không ngâm. Ngọn lửa này cũng không biết là thuật pháp gì, đốt được dây của y dây, uy lực thực không nhỏ, ngay tiếp theo y cũng kinh hô thối lui. Đồng thời Đường Kiếp nện xuống quyền thứ hai vào lưng Tả Toàn Danh, tay phải xuất thiên phong kiếm, một kiếm đâm phía sau đầu lão nhân giả dối. Mắt thấy kiếm gần tới người, chỉ thấy cơ thể Tả Toàn Danh đột nhiên ảm đạm như hư ảo. Một kiếm này đâm vào thực vật, Đường Kiếp cũng hơi ngạc nhiên, lại nhìn phương xa, một bóng người đang giãy giụa từ hư không bước ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là người khác từ trong hư không bước chậm mà ra, hoặc là khí thế vô biên, đại khí nghiêm nghị, hoặc là pháp tướng uy nghiêm, trang nghiêm hùng hồn. Y thì như một con lươn giãy giụa ra khỏi bùn đất, vặn vẹo từ trong hư không đi ra, cuối cùng như cá nhảy loi choi vài cái mới thở hào hển. Vẫn chưa hoàn hồn nhìn về phía Đường Kiếp. Y chỉ vào Đường Kiếp. Người quá giảo quyệt, sao có thể giả chết? Đường Kiếp nhếch môi cười, rõ ràng là người này đùa giỡn mình trước, đánh lén mình, sao có thể mặt không đổi sắc lớn tiếng dọa người, chỉ trích mình đây. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác không đúng, nhất thời cũng không biết không đúng chỗ nào, cẩn thận nhìn lại, rốt cục phát hiện hóa ra tay của Y có phần cổ quái. Người khác đều dùng ngón trỏ chỉ người, hắn lại dùng ngón cái chỉ người, bốn ngón còn lại khiến người ta nhìn không rõ. Vừa thấy cảnh này, Đường Kiếp biết không tốt, vội phi thân lên, chỉ thấy ngón cái tả toàn danh đột nhiên hiện quang hoa, một đạo kiếm khí đâm tới. Hoàn hảo đường kiếp nhanh như chớp, nếu không nhất định sẽ bị bắn trúng. Không cần hỏi đường kiếp cũng có thể nghĩ ra, uy lực tuyệt đối không kém với Kim Long lúc trước. Lúc trước hắn tuy giả chết, nhưng Kim Long đánh vào người hắn thật mạnh mẽ, nếu không có mẫu tinh kim hộ thể, bị đánh lén kiểu đó không chết cũng bị thương nặng, dù vậy không ngờ suýt nữa lại bị trúng chiêu. Đường kiếp giận dữ, chỉ vào tả toàn danh quát. Đồ vô sỉ xem kiếm. Yên Diệt Thiên Phong kiếm đâm tới tả toàn danh. Tả toàn danh đang định ngăn cản, lại phát hiện một kiếm này uy lực cũng không quá lớn, đang kỳ quái thì chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng vang ô ô. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số đao luân phiên từ trên trời giáng xuống, mang theo xiềng xích, lóe ra sấm sét điện quang, chen chúc rơi xuống đập mình, sợ tới mức hồn bay phách lạc, la to nói: "Ngươi mới là đồ vô sỉ, đã giả chết lại còn xem kiếm. Nhìn con mẹ nó kiếm, đây là kiếm à? Là đao, là đao." Trong tiếng kêu gào, y cũng không chậm, lấy từ túi giới tử ra một khối bát quái thạch bản ném vào không trung. Bát quái thạch bản nhập không trung liền tự phát triển lớn lên, bắn ra một đạo điện quang, bao trọn phiến thiên không. Loan đao rơi xuống không thể phá bát quái thạch bản, chỉ thấy không trung ầm ầm bùng nổ, trên đỉnh đầu bùng nổ quang diễm, khá đẹp. Đường kiếp hừ một tiếng. So với ngươi vẫn tốt hơn nhiều, xem kiếm. Lại một kiếm vung tới. Tả toàn danh còn muốn khinh thường, lại thấy yên phong chợt khởi, lay động phấp phới, trong lòng biết không tốt, thét chói tai nhảy lên không trung, thân hình chớp liên tục, phía sau Yên Diệt Thiên Phong kiếm truy đuổi không bỏ, lão nhân này như một con rắn điên cuồng vặn vẹo trong gió, tiếp nhận được một kiếm này. Phải biết rằng đây chính là thần thông. Quả nhiên người có tư cách được tuyển làm đại hành giả đều là người phi thường, lúc trước ngã sơn dễ dàng tiếp được ngũ nhạc na di, giờ lão nhân này cũng tiếp được Yên Diệt Thiên Phong kiếm. Mặc dù vậy, lão nhân vẫn hô lên: "Thần chân, thần chân, ngươi thậm chí còn có thần chân. Hóa ra ngươi chính là thần kiếm tiểu tử, lại không chỉ có một thanh. Ta nói ngươi có thần kiếm, sao phải tới đây xem náo nhiệt? Thần binh lợi khí, đương nhiên là càng nhiều càng tốt." Đường kiếp nói xong trong tay đã lại có thêm một thanh kiếm. Diệu Nhật Kim Ô kiếm. Một chảm, Kim Ô bay lên, mang theo nghiệp hỏa vô biên. Lão nhân lúc trước chống cự Yên Diệt Thiên Hỏa đã mất không ít khí lực, thời khắc này thấy một loại thần thông khác đánh úp lại. Sợ tới mức hồn bay phách lạc, hét lớn: "Đừng đánh, ta đầu hàng là được." Đường kiếp nghe xong trong lòng khẽ động. Hắn có chút tò mò với thủ đoạn của lão nhân, thi pháp trong tay áo, đốt dây của y và thoát khỏi một kiếm kia, thủ đoạn không gian cũng quỷ dị ly kỳ. Hắn có tâm bắt lão truy hỏi, bởi vậy liền bày mưu để kiếm linh đình chỉ công kích. Kim Ô rất không tình nguyện gào thét quay lại, đường kiếp đang muốn nói chuyện, chỉ thấy lão nhân vỗ ngực một cái. "Thật là thần kiếm lợi hại, suýt nữa đã bị người giết. Không thể tưởng được ngươi có thể thi triển thần thông hai lần, tuy nhiên hai lần thi triển thần thông, hiện giờ chắc ngươi không thể thi triển thủ đoạn gì nữa." Nói xong ánh mắt ngưng tụ, không ngờ xông lên bắt nạt đường kiếp, một thanh huyết sắc loan đao mênh mông chém tới. Chỉ có điều lần này đường kiếp đã có chuẩn bị, bĩu môi nói: "Lão tiểu tử muốn tác quái." Một tay cầm song thần kiếm, tay phải xuất ngũ nhạc triều tông kiếm, chỉ vào lão nhân. Chấn! Năm tòa núi từ phía trên khoảng không áp chế xuống. Tả toàn danh nhìn tới tim và mật đều lạnh. Y biết đường kiếp có ba thanh thần kiếm, nhưng y không biết đường kiếp còn có năng lực điều khiển lực lượng thần kiếm. Có thể một tay chụp bình sơn đỉnh, nhưng không có nghĩa là thân thể có thể chống đỡ năm ngọn núi. Lần này, tả toàn danh không dám chống đỡ. Tuy nhiên lão tiểu tử cũng cổ quái, lúc này còn hét lớn: "Ta và ngươi liều mạng." Toàn lực hướng về phía đường kiếp phóng đi, xem bộ dáng là muốn cùng chết với đường kiếp. Đường kiếp đương nhiên sẽ không tính cùng y xuống hoàng tuyền. Thân pháp thi triển lui ra ra, đồng thời đánh ra vô số trưởng phong ngăn cản tả toàn danh tới gần. Không nghĩ tới ngay lúc hắn lui đi, tả toàn danh không tiến mà lui, y rõ ràng là đang chạy tới đường kiếp, thời khắc này lại rút lui như bay, tốc độ so với bay còn nhanh hơn, khó nhất là y dụng cả tay chân, thân thể ở cấp tốc lui về phía sau, thoạt nhìn như vẫn đang chạy về phía trước, cho tới khi y cách xa rồi, người vẫn chưa kịp phản ứng là y lui lại. Đường kiếp nhìn y chạy trốn, gương mặt kia trước khi biến mất vẫn còn ra vẻ sung phong. Trong miệng thì hô: "Lão tử liều mạng với ngươi, liều mạng với ngươi, liều mạng." Cứ như vậy mang theo câu xung phong biến mất khỏi tầm mắt của đường kiếp chung. Tiếng ầm ầm truyền tới, cũng là tiếng ngũ sơn thần thông thất bại, thanh âm nặng nề mang theo khó hiểu, đại khái cũng đang kỳ quái lão tiểu tử đó, rốt cuộc làm thế nào chạy thoát khỏi thần thông. Đường kiếp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng người biến mất, hồi lâu mới nói một câu: "Hôm nay xem như đụng phải nhân tài rồi." Khâm phục thì khâm phục. Trong mắt của đường kiếp lại không có chút nuối tiếc khi đối thủ chạy trốn. Hắn quay đầu, nhìn về phía Y Y. "Đạt được rồi hả?" "Đó là đương nhiên." Y Y quay cái đầu nhỏ trả lời. duỗi tay ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện thảo chủng. Đây là hạt giống đậu khiên tư. Đậu khiên tư là một loại thực vật rất bình thường, không được tính là linh thực, đậu nhiều lông tơ, có năng lực hấp thụ rất mạnh, một khi dính vào sẽ không dễ dàng thoát khỏi. Nó có thể tản ra một loại hơi thở đặc thù trong không trung, kéo dài không tiêu tan, hơi thở này thường nhân khó có thể nhận ra, nhưng y lại có thể cảm nhận được. Trải qua Mạc Khâu huyết chiến, Đường Kiếp vẫn luôn tự hỏi tu giới triển khai thủ đoạn truy kích, và truy kích ngược như thế nào. Đậu khiên tư là phương pháp hắn và y tìm được đơn giản, an toàn, không dễ phát hiện, phí tổn rẻ. Lúc Tả Toàn Phong và Đường Kiếp chiến đấu, y đã vẩy lên lão nhân loại đậu này, tuy nhiên khi đó chỉ là phòng bị theo bản năng, ai nghĩ lão tiểu tử đó thật có thể chạy thoát, hơn nữa còn là cách thức hiếm thấy. Biết y đã hạ đậu lên người lão, Đường Kiếp cười nói. Tốt lắm, lần này ta muốn xem y chạy như thế nào. Đi. Hai người nhảy lên thỏ con, lái mây đuổi theo. Lão nhân cũng thật giảo quyệt, chạy không bao đã biến đổi phương hướng. Nếu không có đậu khiên tư chỉ dẫn, muốn tìm cũng khó. Dù vậy, lão nhân vẫn chạy như điên không ngừng nghỉ, trong tình huống không người đuổi theo chạy nửa canh giờ, trốn vào một tòa núi lớn rồi biến mất không thấy gì nữa. Đường Kiếp nhìn quanh, phát hiện nơi y trốn cách nơi chiến đấu không xa, lão nhân này đã chạy một vòng rồi quay trở lại, cũng cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên lão nhân không khỏi đây, chưa chắc vì nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, logic này, không có gì đáng nói. Tinh La đại thiên giới càng không có ai tin vào lời nói ngu xuẩn này, cho nên Đường Kiếp cảm giác lão nhân có mục đích khác. Không phải là y phát hiện ra ở đây có cái gì chứ? Nghĩ vậy hắn cũng không có lập tức đuổi theo mà cẩn thận tới gần, trốn trong một tầng mây quan sát. Vừa nhìn, Đường Kiếp nhận thấy không đúng. Ngọn núi này nhìn như bình thường, nhưng trong núi rừng lại giấu huyền cơ khác, một sơn một thủy là chí lý đại đạo, rõ ràng là một chỗ tự nhiên có thể tạo ra tuyệt trận hiểm yếu. Tuyệt trận không do con người tạo nên, mà là thời cơ mà sinh. Đã đúng thời cơ, bên trong hơn phân nửa còn có chí bảo, không nói là cấp đạo binh thì cũng là thần chân. Khó trách lão nhân lén lút, bị đánh bại còn lưu luyến không chịu rời đi, do là phát hiện ngọn núi này có huyền bí. Suy xét đến lúc trước, y xuất hiện hơn phân nửa là ngăn cản mình tiếp cận núi này. Kỳ thật nếu chỉ đi ngang qua, Đường Kiếp chưa chắc có thể nhìn ra ảo diệu nơi đây, dù sao nơi thiên thành, dung nhập tự nhiên, vốn bí mật khó phát hiện. Nhưng Tả Toàn danh vì cầu vạn toàn, ngược lại cho mình manh mối, nếu y biết được, nhất định rất hối tiếc. Huyền bí trong núi muốn vạch trần cũng không dễ, tuy nhiên Đường Kiếp không vội. Nếu Tả Toàn danh phát hiện ra nơi đây, tất nhiên là y đã có nghiên cứu với nó, cho nên hắn chỉ cần ở đây tĩnh tâm xem động tĩnh. Tả Toàn danh cũng thật kiên nhẫn, về tới đây cũng không có động tác, chỉ lặng yên ẩn núp. Ước chừng qua một ngày, người này mới một lần nữa xuất hiện, cũng đã thay đổi tướng mạo, nhưng lại biến thành một nho sinh trung niên, trên môi còn tròm râu ngắn nhếch lên. Nếu không phải Đường Kiếp đã quen thuộc, còn không dám xác định người này chính là Tả Toàn danh. Người này vừa xuất hiện, đầu tiên nhìn quanh xác nhận không có ai theo dõi mình mới rón ra rón rén bên vào, trong núi. Rơi xuống một chỗ trên núi, Tả Toàn danh nhìn ra ngoài, đứng chắp tay giống như xem biển mây, nhưng Đường Kiếp là ai chứ? Chỉ liếc mắt đã xác định vị trí y đứng là chỗ cố định trên núi. Cố định, tạo vọng bát hoang, vạn vật trong lòng, là vị trí trọng yêu trong đại trận. Từ nơi này ra tay, bất kể làm gì cũng là tốt nhất. Bởi vậy có thể thấy Tả Toàn danh cũng là người giỏi trận đạo, hiểu được thiên địa chi lý, cho nên mới có thể vừa ra tay đã chỉ yếu hại. Thời khắc này y đứng cố định, thoạt nhìn giống như đang nhìn biển mây, hai tay đã sớm đánh ra một đạo linh khí dày đặc quanh thân, tìm kiếm tìm dấu vết. Nếu Đường Kiếp chưa cùng y giao thủ, biết thói quen của người này thì đã bị y che mắt rồi. Nghĩ đến y giảo quyệt, vào trận cũng phải giả vờ giả vịt như thế, Đường Kiếp cũng thầm tán thưởng, tuy nhiên thủ đoạn càn khôn trong tay áo không sai, Đường Kiếp coi như học được rồi. Một lúc sau, chợt nghe ngọn núi rung động, một chỗ khác trên đỉnh núi đột nhiên nứt ra một cái động lớn. Tả Toàn danh thấy thế mừng rỡ, đã tự bay vào trong sơn động. Đi tới trước sơn động, Tả Toàn danh cũng không vội đi vào. Đầu tiên là ở cửa động bố trí vài pháp trận nhỏ, che giấu vết động lại mới cất bước mà vào. Pháp trận bố trí có chút khéo léo, giấu giếm hơi thở, nếu người ngoài đi ngang qua, trước đó không biết tình huống thì không có khả năng phát hiện. Bất quá đối với Đường Kiếp mà nói, nửa điểm ý nghĩa cũng không có. Thời khắc này thấy Tả Toàn danh đã nhập động, Đường Kiếp cười ha hả một tiếng, từ không trung nói với y y và thỏ con. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, để phòng chuyện bất ngờ, ta đi xem trong đó có vật gì tốt, rồi đi vào trong động. Trong sơn động một mảnh hắc ám, chỉ có một lối đi thông sâu vào trong. Đường Kiếp vận chuyển thiên mục, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Đang đi tới, thình lình nghe phía trước có tiếng gào to, tiếp theo là một loạt tiếng rầm rầm vang lớn. Một lát sau, thanh âm ngừng lại. Đường Kiếp cẩn thận đi tới, thì thấy trên mặt đất có hơn thi thể 10 con nhện. Những con nhện này con nào con đấy to như cái thớt, Đường Kiếp liếc mắt một cái đã nhận ra đó là nhện kịch độc. Loại nhện độc này bề ngoài cứng rắn, lưỡi dao khó làm thương tổn, đồng thời còn kịch độc, cũng không hiểu sao kích thước lớn như thế. Mà giờ khắc này Đường Kiếp thấy giáp xác nhện độc đều đã vỡ vụn, có thể thấy thực lực Tả Toàn Danh khá dũng mãnh, không chỉ có dị hỏa và Nazi, cả công kiên thuật cũng không khuyết thiếu. Trừ lần đó ra, Đường Kiếp phát hiện có mấy cái tuyến độc của nhện đã biến mất. Tuyến độc qua thời gian dài sẽ mất đi hiệu lực. Dù Tả Toàn Danh lấy đi cũng không mang tính thực dụng, mà thể hiện bản tính tham lam. Đường Kiếp có cảm giác khinh thường sâu sắc, sau đó đem số tuyến độc còn lại lấy đi. Tiếp tục đi, rất nhanh Đường Kiếp lại nghe được âm thanh chiến đấu. Khi chiến đấu dừng lại, Đường Kiếp nhìn đến một gốc cây ác linh hoa đã bị đốt thành than, héo rũ trên mặt đất. Ác linh hoa là thiên hạ hung thực, cực khó đối phó, hiện giờ lại bị đốt thành than, là ngọn lửa từng sử dụng đối phó y lúc trước, chỉ có điều uy lực lớn hơn vài phần. Từ rễ cây nhìn lên, ngọn lửa này còn có hiệu quả ăn mòn. Tả Toàn Danh không biết phía sau có người theo dõi, chiến đấu không nương tay, thực lực cứ thế bày ra trước mắt Đường Kiếp. Đi không bao xa, Đường Kiếp lại gặp được một đống loạn thạch. Nhìn kỹ, tảng đá có phần giống hệt mặt người, gần đó còn có cánh tay, đùi đá, chỉ có điều bị đánh vỡ tim, rơi rụng một bên. Không ngờ là thạch quái. Đường Kiếp tự nói, thạch quái do núi đá phụ cận biến thành. Có cơ quan và không ít các loại quái vật cổ quái làm Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc. Nhiều yêu ma quỷ quái tập trung ở đây, hơn phân nửa không phải trùng hợp, rất có thể liên quan tới bảo vật trong núi. Bảo vật có linh, sẽ tản mát ra hơi thở đặc thù, hấp dẫn các loại hung vật tới bảo vệ mình, hấp dẫn chúng đến làm theo ý mình. Nếu vậy, dù bảo vật này không phải đạo binh thì cũng là thần chân như Sơn Hà xã tắc đồ. Ý thức được điểm ấy, trong lòng Đường Kiếp nhảy nhót, hận không thể bảo Tả Toàn Danh động tác mau một chút. Cũng không biết đi bao lâu rồi, phương xa rốt cục xuất hiện một bầu trời. Tới đó, chỉ thấy trước mắt là thung lũng đẹp như vẽ. Bên trong thung lũng phong cảnh cực đẹp, trong cốc có các loại hoa tươi đua nở. Ở xa trong thung lũng có một thác nhỏ chảy xuống tạo thành đầm nước. Trên sơn cốc có một đám tiểu hầu tử đang chơi đùa, phía dưới là Tả Toàn Danh đang đứng thẳng, ngửa đầu nhìn. Ý đến không phải xem tiểu hầu tử, mà là xem một vật giữa vách núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là một khối đá xanh, cứ như vậy trôi nổi trên không trung, tản mát ra một cỗ hơi thở huyền ảo khiến người ta nhìn, mà sinh lòng kính trọng và ngưỡng mộ, có cảm giác muốn cúng bái. Là bảo vật đó. Tuy rằng chưa biết vật ấy có tác dụng gì, nhưng vừa nhìn, Đường Kiếp đã cảm nhận được lực lượng chứa đựng trong đó, chỉ liếc mắt đã có thể xác định đây là thượng phẩm thần chân. Thần chân cũng có phân chia cao thấp, giống pháp bảo phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, cùng cấp độ, phẩm chất lại có phân chia cao thấp. Tam thần kiếm là hạ phẩm thần chân, tuy nhiên trong hạ phẩm thần chân trung thuộc bậc trung. Bây giờ do cảnh giới Đường Kiếp không đủ, nên chưa hoàn toàn phát huy ra uy lực của tam thần kiếm. Thái huyền trung lại là hạ phẩm hạ đẳng. Mục Dương Châu là hạ phẩm thượng đẳng. Sơn Hà xã tắc đồ là thượng phẩm thượng đẳng. Kỳ thật xét uy năng của Sơn Hà xã tắc đồ, liệt vào cực phẩm thượng đẳng cũng không quá phận. Chỉ có điều muốn chân chính đạt tới tiêu chuẩn này còn cần những bố trí khác, đại lượng tâm huyết tài nguyên. Ở điểm này thì những cực phẩm thần chân khác có vẻ không bằng rồi. Mà hạn chế đó càng làm cho nó có giá trị của nó co hẹp lại, thế cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể bán với giá của hạ phẩm bậc trung. Với Thất Tuyệt Môn mà nói, đây quả thực là cây cải củ. Nếu không phải Đường Kiếp để lộ bí mật bí cảnh, và nguyện ý giao dịch tài liệu giá thấp, cho dù xã tắc đồ giá trị thực dụng thấp, Thất Tuyệt Môn cũng không muốn bán. Người ta không thiếu tiền. Ngoài ra còn có bát trận kỳ hoàn chỉnh cũng thuộc loại thần chân. Tuy nhiên bị hủy đi liền biến thành pháp bảo thông thường. Còn phiến đá này tạo cho Đường Kiếp cảm giác giống với Sơn Hà xã tắc đồ, thâm thúy như biển. Chẳng qua khi đó Đường Kiếp cảnh giới còn thấp, bây giờ Đường Kiếp đã nhập thiên tâm, cho nên cảm thụ không có rung động tới vậy. Nhưng Đường Kiếp vẫn xác định, đây ít nhất là kiện thượng phẩm thần chân, thậm chí có thể là cực phẩm. Cực phẩm thần chân chân quý bậc nào, giá trị thậm chí còn cao hơn đạo binh một chút. Không, phải nói bảo vật như vậy không thể dùng linh tiền là có thể mua được. Là vật báu vô giá chân chính. Mặc dù là ở Vạn Bảo Thiên, muốn lấy được một kiện thần chân như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể nói mỗi một kiện đều phải đổi bằng máu tươi và giết chóc. Tả Toàn Danh hiển nhiên cũng cảm nhận được bảo vật này uy năng phi phàm. Thời khắc này xem chừng đã là kích động không kềm chế được. Cái gì gọi là bảo vật vô giá? Nếu như mang được bảo vật này ra ngoài, chắc chắn những người khác không thể kiếm được bảo vật như vậy. Chưa bàn giá cá đã có thể trực tiếp phán Đông Thiên Vương thắng. Bản thân ý sẽ thành công thần lớn nhất. Sự hồi báo dày có thể nghĩ, nếu để cho Đường Kiếp biết điều này, hắn sẽ khinh thường, bởi vì hắn căn bản sẽ không giao ra. Sở dĩ hắn đem bản thể vào qua Sơn Hà xã tắc đồ, ngoại trừ gia tăng chiến lực, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là thí nghiệm nhập cư trái phép có thể vụng trộm mang vào, có thể vụng trộm mang ra ngoài. Thời khắc này Tả Toàn Danh nhìn thấy bảo vật sao có thể khống chế được mình, bàn tay chộp tới bàn đá xanh. Ngay lúc sắp sửa chạm vào, chợt thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng gào thê lương đánh về phía Tả Toàn Danh. Hóa ra là hầu yêu. Tả Toàn Danh thấy hầu tử còn chưa biết nói chuyện, chưa có biểu hiện của khai trí thì không còn sợ hãi. Hai tay nắn động ấn pháp, một đạo kim sắc đánh ra, đúng là kim quang thuật pháp đánh lén đường kiếp lúc trước. Lần này không thi triển trong tay áo nên đường kiếp thấy rõ ràng, ấn pháp do 128 loại thủ ấn tạo thành, trong vòng 3 giây hoàn thành phóng ra, coi như tương đương với một pháp thuật phức tạp, khó trách phải lấy tay áo che giấu, hoặc trừ khi đối thủ cho y thời gian thi pháp. Tuy nhiên phương pháp này uy lực không nhỏ, đường kiếp cũng thấu hiểu rất rõ. Thời khắc này kim quang vút ra, hầu yêu không thèm để ý. Không ngờ hầu yêu thấy kim quang, bị kim quang nện xuống chợt nghe thấy tiếng nổ lớn, hầu yêu cố nhiên bị kim quang chấn động bay lên, kim quang lại cũng bị một côn này triệt tiêu. Lại nhìn hầu tử, trên không trung ngã nhào xuống cũng chỉ lắc lư vài cái, ngay cả máu cũng chưa phun ra giọt nào. Cảnh tượng này khiến Tả Toàn Danh và Đường Kiếp cùng ngây người. Sao hầu yêu chưa khai trí có thể lợi hại như thế? Lại nhìn kia hầu tử, đầu tiên là ngây người rồi lập tức giận dữ, nhắc gậy nhắm ngay Tả Toàn Danh đánh tới. Tả Toàn Danh cười lạnh. Bát hầu muốn chết. Trong tay đã hiện ra đoản kiếm màu bạc đâm tới hầu tử. Một kiếm như sừng linh dương, vô tích khả cầu, là kiếm pháp ảo diệu mạnh hơn hẳn huyết đao lúc trước dùng. Người này giống như Đường Kiếp, Đường Kiếp là minh kiếm ám đao, y lại là minh đao ám kiếm. Nhìn xem mà Đường Kiếp cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Quả nhiên người này ti tiện không phải không có đạo lý, vũ khí chân chính vốn là ngân kiếm. Thời khắc này một kiếm ra, kiếm quang phủ lên toàn bộ hầu yêu. Tả Toàn Danh muốn trốn cũng không thoát, không ngờ hầu yêu kia nhảy dựng lên, khua gậy gộc nện xuống, chỉ thấy khoảng không tràn ngập côn ảnh, mỗi một côn đều mang theo huyền cơ thiên địa, nhưng lại rất có ý cảnh của côn pháp khiến Tả Toàn Danh nhìn mà si ngốc. Mặc dù nói yêu vật thông linh thì thông pháp, nhưng thiên phú pháp thuật và thiên phú côn pháp là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Một con yêu quái có thể không thầy cũng tự thông tỏ, thả ra hỏa cầu hàn băng phong tiễn, nhưng tuyệt đối không thể không thầy cũng tự thông tỏ kiếm pháp, đao pháp, côn pháp. Có được năng lực này, nghĩa là nó có người dạy bảo. Nhưng nơi này là Vạn Bảo Thiên, ai đã chạy tới dạy hầu yêu côn pháp? Tả Toàn Danh thấy tình cảnh này, thậm chí theo bản năng hô một tiếng. Không biết cao nhân phương nào, tại hạ Tả Toàn Danh. Y lại bắt đầu lải nhải. Chỉ có điều trong sơn cốc này ngoài tiếng vang của y thì chẳng có ai phản ứng lại. Duy chỉ có hầu tử không ngừng múa côn ảnh, không chỉ che hết kiếm quang mà còn đập cho Tả Toàn Danh một trận lôi đình. Tả Toàn Danh bất đắc dĩ, chỉ có thể thu kiếm huy trưởng. Bên người đã xuất hiện một bức tường ánh sáng, ngăn được một côn này. Đây là lần đầu Đường Kiếp thấy Tả Toàn Danh sử dụng thuật pháp phòng ngự, không ngờ lại là do hầu tử ép sử dụng. Nếu đối phương sử dụng pháp thuật phòng ngự, vậy Đường Kiếp cũng không khách khí, dĩ nhiên phát động động sát, bắt đầu tìm kiếm nhược điểm của phương pháp này. Trước đây mỗi lần đối địch, 10 phần chú ý thì có 9 phần ở trên người đối thủ, cho dù có động sát cũng rất khó lập tức phát hiện được nhược điểm của đối thủ. Nhưng giờ hắn chỉ bàng quan, không chiến đấu, tất cả tinh lực đều đặt ở động sát. Hiệu suất tự nhiên nâng cao, chỉ nhìn mấy lần đã thấu ảo diệu trong đó, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này Tả Toàn Danh và hầu yêu lao vào cùng chiến. Hầu yêu thân hình linh hoạt, tốc độ nhanh nhẹn, khi thi triển ra thì chỉ thấy khắp nơi đều là bóng dáng của nó. Hơn nữa côn ảnh đầy trời như từ bốn phương tám hướng đánh tới, mà ở trên sơn cốc rõ ràng còn có một bầy khỉ đang xem bọn họ chiến đấu. Một bên xem náo nhiệt một bên díu ra díu rít kêu không ngừng. Mỗi khi hầu yêu đánh côn đặc biệt điên cuồng, hoang dã hung mãnh. Bầy vượn sẽ bộc phát ra tiếng kêu rung trời như hoan hô cổ vũ, cũng có nhiều con cuồng hô, không biết đang nói gì. Dám cùng ta đại vương nhà ta đối nghịch, đây là đang muốn chết. Thần hầu phục ma côn pháp, giết. Hừ, đại vương nhà ta chỉ cần 3 côn là có thể đánh ngã nhân loại này. 5 chiêu, 7 chiêu, 100 chiêu. Dám trêu hầu tộc ta, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Tả Toàn Danh không biết Đường Kiếp ở phía sau đang tự biên tự diễn. Nhưng y cũng ý thức được, đây chỉ sợ không phải thông linh yêu vật bình thường, không thể theo lẽ thường phán xét, chiến đấu cũng quá hăng. Mắt thấy hầu yêu càng đánh càng mạnh, Tả Toàn Danh cũng dần mất kiên nhẫn, nói. Không biết tốt xấu. Thân hình đột nhiên duỗi ra, chỉ thấy phía sau hiện ra một ảo ảnh cánh cửa cổ kính. Sau cửa đột ngột vươn ra một bàn tay khổng lồ bắt lấy hầu yêu, chỉ một chảo đã kéo hầu yêu vào trong cửa, không thấy bóng dáng. Nhìn đến cảnh này, Đường Kiếp không kìm nổi thở nhẹ thành tiếng. Một tiếng kêu này rơi vào tai Tả Toàn Danh khiến y như bị điện giật run lên. Đầu tiên là cứng đờ một lát, sau đó chậm rãi quay người lại. Đường Kiếp đã phát ra tiếng, cũng không tiếp tục ẩn nấp mà thoải mái đi ra, cười nói với Tả Toàn Danh. Trùng hợp như vậy, người ở đây sao? Tả Toàn Danh lộ ra vẻ không dám tin chỉ vào Đường Kiếp run rẩy nói. Ngươi, Đường Kiếp rất là bất mãn. Này ngươi không cần dùng vẻ mặt gặp quỷ đó được không? Ta chỉ đúng dịp đi ngang qua, nhìn thấy phía dưới này có sơn động liền chui vào nhìn, không ngờ đụng phải ngươi. Chỉ thấy mặt Tả Toàn Danh bỗng nhiên vừa đỏ vừa trắng. Hồi lâu y mới run run nói. Ngươi đã đến rồi bao lâu? Đường Kiếp trả lời. Vừa tới, sau đó nhìn thấy ngươi. Đó là cái gì? Nói xong đã quay đầu nhìn về phía bàn đá xanh. Tả Toàn Danh nhìn vẻ mặt hắn trong lòng cũng tin thêm vài phần. Kỳ thật nói y tin, không bằng nói y hy vọng lời Đường Kiếp nói là thật. Mọi người nguyện ý tin tưởng vào điều mình hy vọng. Bởi vậy Tả Toàn Danh cũng đang hy vọng, ác độc nhìn Đường Kiếp nói. Nếu như thế, vậy ngươi đi chết đi. Hai tay khép mở, kia đạo kim sắc lại lần nữa đánh hướng Đường Kiếp. Đường Kiếp miệng nhếch lên. Khẩu khí này, hình như giống lúc đánh với ta rồi bỏ chạy lúc trước. Lúc nói tay đã liên tục đánh ra ba chưởng, hóa giải đạo kim quang. Kim quang uy lực tuy lớn, nhưng Đường Kiếp đã thấy Tả Toàn Danh xử qua hai lần, lại có chuẩn bị, muốn đối phó cũng không hề khó khăn. Tả Toàn Danh thấy một kích vô hiệu cũng không kỳ quái, tế huyết sắc loan đao lên, chém tới Đường Kiếp, trong miệng hô. Xem đao. Một đao sắc bén chém tới Đường Kiếp. Lúc Đường Kiếp chống đỡ huyết đao, Tả Toàn Danh đã lấy kiếm nhỏ màu bạc ra, nương theo uy thế cuồn cuộn của huyết đao che đi mọi quang hoa, không một tiếng động vọt tới chỗ Đường Kiếp. Lần này nhắm thẳng yếu hại, quả nhiên là sắc bén phi thường. Tả Toàn Danh đã bắt đầu tưởng tượng tình trạng thê thảm khi trúng kiếm của Đường Kiếp, trong lòng cười ha hả quái dị. Không ngờ Đường Kiếp lại không để ý tới huyết đao mà phóng màn huyết quang ngăn cản, Thiên Quân Tích Dịch kiếm trong tay nghênh đón kiếm bạc đâm tới. Tả Toàn Danh thầm kêu không tốt, ngân kiếm tuy là kiện cực phẩm pháp bảo, nhưng nhẹ nhàng mau lẹ có lợi nhanh công nhanh, lợi đánh lén, sắc bén vô cùng, cũng là vật cứng rắn khó đụng. Còn Thiên Quân Ích Dịch kiếm lại hoàn toàn tương phản, sức lực lớn vô biên, uy mãnh hống hách, có thể phóng đại mấy lần lực lượng của tu giả, dùng cứng rắn ép người. Trong phương diện này, ngay cả Ngũ Nhạc Triều Tông kiếm và Thần Chân cũng không bằng. Hai thanh kiếm mà đụng nhau, thua thiệt tuyệt đối là ngân kiếm, như mèo rừng và trâu rừng phân cao thấp, kết cục có thể nghĩ. Ngay sau đó hai thanh kiếm đã đụng vào nhau, trong tiếng nổ vang, ngân kiếm đã bị chấn động lao ra. Ngân kiếm tóe ra sao hoa, ý nghĩa lần này chạm vào nhau nó đã bị hao tổn nghiêm trọng, Tả Toàn Danh lập tức đau lòng không thôi. Tuy nói pháp bảo có thể tự chữa, nhưng mỗi một lần bị thương sẽ ảnh hưởng tới tính năng, mà thương càng nặng thì ảnh hưởng lại càng lớn. Lúc va chạm, ngân kiếm đẩy ra, Thiên Quân Tích Dịch kiếm mang theo uy lực còn lại xông tới Tả Toàn Danh, Đường Kiếp vừa chém vừa kêu lên. Đạo hữu là có cớ gì? Vì sao ra tay đã đả thương người? Tả Toàn Danh kêu to. Hiểu lầm thôi, hãy nghe ta nói. Lúc nói, thân hình đã lui vội ra sau, nhanh chóng kéo khoảng cách với Đường Kiếp. Đối phó với Thiên Quân Tích Dịch kiếm cứng rắn không phải thượng sách, sử dụng pháp thuật oanh kích từ xa thì hơn. Đường Kiếp thu kiếm không đuổi theo. Ngươi muốn nói gì? Tả Toàn Danh cười gần nói. Thần Chân là của ta. Thêm pháp quyết, một ngọn lửa từ trong cơ thể y hừng hực hóa thành một hỏa long gầm thét nhằm phía Đường Kiếp, uy thế so với lúc đốt dây của y như lớn gấp đôi. Nếu Đường Kiếp chưa có kinh nghiệm ứng đối với ngọn lửa sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Đường Kiếp quả nhiên mắc mưu, khi đối mặt với ngọn lửa này, xương tuyết giới mở ra, nhưng lại mưu toan lấy băng xương tự thân kích phát đối kháng. Tả Toàn Danh thấy thế không kìm nổi cười to. Lửa này là Cửu Hoa Sơn Viêm Cực Dị Hỏa, cũng không phải tự thân dương lực biến hóa thành, sao lại ngươi có thể dễ dàng? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đường Kiếp đã lại lấy ra một thanh kiếm, chỉ vào ngọn lửa kia, một đạo băng long kích phát ra đụng vào nhau. Đúng là Táng Tuyết Hàn Ly kiếm, hơn nữa là lấy Vô Cực Hồn Thiên Công âm lực kích phát Táng Tuyết Hàn Ly kiếm. Băng long cuồn cuộn cùng viêm cực hỏa long tạo thành cảnh tượng đẹp mắt. Này, điều này sao có thể? Tả Toàn Danh bị Đường Kiếp dọa sợ ngây người. Đầu tiên là Thiên Quân Ích Dịch kiếm khắc ngân kiếm, tiếp theo là Tàng Tuyết Hàn Ly kiếm khắc viêm cực hỏa, triệt tiêu mất hai đại sát chiêu của y, đây nhất định là trùng hợp. Tả Toàn Danh trong lòng hò hét, người kia chỉ gặp may thôi. Trong lòng rít gào đồng thời tay cũng không chậm, đã mấy mảnh hàn quang đánh ra, là mấy miếng phi châm. Phi châm nhìn như bình thường, nhưng trên châm là độc nhện, độc phát cũng đủ làm Đường Kiếp khó chịu. Không ngờ Đường Kiếp trực tiếp thay một thiết kiếm màu đen, nhẹ nhẹ vẽ một cái, mấy miếng phi châm đều bị hút vào thân kiếm. Đại Địa Nguyên Tử kiếm. Kiếm này cũng là một trong 10 bảo kiếm, có chứa năng lực hấp thụ hùng mạnh, có thể hấp dẫn các loại kim loại, pháp bảo thần binh, tuy nhiên chỉ thích hợp với thể tu chứ không phải pháp tu, bởi vậy Đường Kiếp bình thường không sử dụng kiếm này, bây giờ mới thoải mái hút mấy cây châm độc. Tả Toàn Danh trợn mắt há hốc mồm, rốt cục ý thức được không đúng, gì mà mới đến, rõ ràng là đã sớm theo sau, đối với thủ đoạn của mình vô cùng rõ ràng mới hiện thân gặp lại. Y lúc trước trăm tính ngàn tính thủ đoạn, phỏng chừng trong mắt người ta chẳng khác gì thằng hề biểu diễn. Nghĩ đến đây, Tả Toàn Danh vừa tức vừa giận, đang định nói chuyện, chỉ thấy Đường Kiếp đã động thân chỉ vào mình. Tả Toàn Danh quát to một tiếng, thiên sa cháo pháp thuật xuất ra. Vừa mới dùng, lập tức ý thức được không đúng. Lúc cùng hầu tử chiến đấu y đã dùng qua thiên sa cháo này, tiện nhân kia vừa coi lén, có thể nhìn ra sơ hở của phương pháp này không? Nếu đổi thành người khác, y sẽ không nghĩ tới vấn đề này, nhưng lúc trước vài lần ra tay đều bị khắc chế khiến y rất bất an. Ngay sau đó Đường Kiếp nhẹ tênh vô lực ra chỉ trên thiên sa cháo, chỉ một kích đã đập nát cái cháo này. Quả nhiên là thị loa chỉ kình, Tả Toàn Danh trong lòng kêu to. Thiên sa cháo là dùng linh khí xếp tầng tầng lớp lớp thành cháo hộ thể, huyền ảo tinh diệu, năng lực hộ thể hùng mạnh mà kéo dài, lại chỉ có một chỗ thiếu hụt, chính là e ngại công kích theo hình xoắn ốc. Nhìn tình huống vừa rồi, Đường Kiếp rõ ràng cũng không am hiểu chỉ kình xoắn ốc. Xoắn ốc kình này bất kể lực lượng, kỹ xảo vận dụng đều không đủ, phỏng chừng chỉ mới đọc lướt qua, nhưng thiên sa cháo cũng không dùng được nữa. Điều này cho thấy không phải trùng hợp, mà là pháp thuật huyền bí đã bị khám phá. Tu giả khi bị nhìn thấu pháp thuật thì chẳng khác gì khỏa thân, bí mật ở trong mắt đối thủ không có gì đáng nói. Khi Đường Kiếp hạ chỉ xuống, Tả Toàn Danh dựng tóc gáy, biết trận chiến này muốn thắng là rất khó, chỉ có điều dương mắt nhìn bàn đá xanh lại không nỡ buông tha. Cắn răng một cái, Tả Toàn Danh ác độc nói, ta và ngươi liều mạng. Thân hình y lại lần nữa mở rộng ra, trong nháy mắt phát triển lớn. Đường Kiếp biết đó là chiêu cuối y dùng đối phó hầu yêu, phá lệ chưa tiếp tục công kích mà lùi về phía sau. Quả nhiên phía sau Tả Toàn Danh hiện ra một ảo ảnh cổ xưa. Cửa ầm ầm mở, một bàn tay khổng lồ vươn ra bắt lấy Đường Kiếp. Tả Toàn Danh cười độc ác, ta cũng không tin, ngươi có thể phá. Lúc nói chuyện trán y đã chảy không ít mồ hôi, thân thể run lên nhẹ nhẹ, cho thấy pháp thuật kia mang theo gánh nặng rất lớn, hắn lại sử dụng liên tục, sẽ có chút không chịu nổi. Sau đó y thấy mi tâm Đường Kiếp lóe sáng, cũng không thấy hắn phản kích gì, mà trong miệng đột nhiên phát ra âm thanh tụng niệm kỳ quái. Âm thanh như Phật tụng, hỗn độn khó có thể nghe ra, nhưng lại mang theo khí tượng vô biên. Nghe thấy thanh âm kia, bàn tay khổng lồ ngừng động tác, cứ như vậy ngưng ở không trung, yên lặng bất động. Bàn tay khổng lồ này dừng lại, Tả Toàn Danh cũng bị dồn đến tuyệt địa. Thi triển bàn tay khổng lồ mang tới gánh nặng rất lớn, hiện giờ dừng lại khiến gánh nặng thêm nặng. Tả Toàn Danh như người cõng núi, suýt nữa bị đè sấp xuống. Y cố gắng thúc giục nhưng bàn tay khổng lồ vẫn bất động, ngược lại để y tới không chịu nổi. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đúng là không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đứng ở nơi đó gắt gao chống đỡ. Thấy vậy, Đường Kiếp cười nói, ngươi có phải thấy rất kỳ lạ không? Vì sao hoán ma thần thông này không có hiệu quả với ta? Vừa nghe hoán ma thần thông, Tả Toàn Danh toàn thân run rẩy dữ dội. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đường Kiếp thở dài trả lời. Ta chỉ có thể nói, vận may của ngươi thoạt nhìn không tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại nói hoán ma thần thông là bí pháp hộ giáo của ngũ thần giáo. Đích thật là đại thần thông khó gặp, tuy rằng ngươi lấy tâm ma chỉ phát huy ra một thành uy lực, cũng mạnh hơn ngũ nhạc na di, diệu nhật kim ô, yên diệt thiên phong rất nhiều. Nếu gặp phải người khác, dù không đánh bại được kẻ địch cũng không tới mức lao động không công thế này. Ngươi! Nghe tên ngũ thần giáo, Tả Toàn Danh trong lòng hoảng hốt. Y rốt cuộc hiểu ra sao bàn tay khổng lồ không công kích Đường Kiếp nữa, bởi vì Đường Kiếp đã tụng niệm chân ngôn của ngũ thần giáo bí pháp. Chân ngôn là tượng trưng của nhân vật cao tầng ngũ thần giáo, mà ma thần thông khác thần thông là tự có trí tuệ bản thân, nghe thấy chân ngôn sẽ không tiếp tục công kích. Biết Đường Kiếp biết chân ngôn, Tả Toàn Danh biết hoán ma thần thông vô dụng, tất nhiên là sẽ không bức bách, vội thu thần thông, tươi cười nói với Đường Kiếp. Hóa ra đạo hữu cũng là đệ tử ngũ thần giáo. Ta và ngươi phân ra đồng môn, thật là không đánh nhau thì không quen. Y đánh không lại Đường Kiếp, lập tức muốn nhận người quen. Đường Kiếp hừ lạnh nói, ta không phải đệ tử ngũ thần giáo, không phải đồng môn của ngươi. Hơn nữa ta thấy thủ đoạn của ngươi chả liên quan gì tới ngũ thần giáo, thậm chí tâm pháp biểu hiện cũng không đúng. Có thể thấy được ngươi không phải môn hạ ngũ thần giáo, là do ngươi có cơ duyên, học được bí pháp này của ngũ thần giáo thôi. Nếu như ngươi học được đầy đủ ngũ thần giáo tâm pháp, hoán ma thần thông phải phát huy được ba thành uy lực, triệu tập ra hai cánh tay cũng không bị áp lực lớn. Ngũ thần giáo quan trọng nhất là dùng thần niệm tu hành, bí pháp vô số, trừ loại ký hồn phân hồn, đương nhiên cũng có hộ hồn bí pháp, cho dù là chưa nhập tử phủ cũng có thể vượt cấp thi triển ra thần thông. Đương nhiên, uy lực so với tử phủ chân chính thì cách nhau xa, mặc dù như thế, cũng không chỉ ở mức như Tả Toàn Danh, hao hết khí lực, suýt nữa làm mình mệt chết. Tả Toàn Danh nghe mà mặt già đỏ lên. Hóa ra là đạo hữu giống ta, cũng là ngẫu nhiên có được bí pháp này, tuy nhiên có nhiều hơn ta. Đường Kiếp cười lạnh. Ngươi cũng không cần phải thử ta xác thực có ngũ thần giáo bí pháp, tuy nhiên chỉ có tâm pháp, không có nhiều thuật pháp. Hoán Ma Tâm Pháp cũng ở bên trong đó, bởi vậy ta cũng biết sơ qua. Tuy nhiên ta không có thèm học, phải biết rằng thân thông thi triển vượt cấp không phải là chuyện tốt, cho dù ngũ thần giáo có hộ hồn bí pháp, nhưng nếu trường kỳ sử dụng vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Như đứa trẻ thường vác nặng sẽ ảnh hưởng ngầm tới thân thể. Về lâu dài, vẫn không nên sử dụng thủ đoạn này thì hơn. Lời này Đường Kiếp không có lừa y, thần thông mặc dù tốt, nhưng ảnh hưởng quá lớn, cho dù là ngũ thần giáo cũng không chủ trương vượt cấp sử dụng, lặp lại cường điệu là phải vạn bất đắc dĩ mới được vận dụng. Đối với Đường Kiếp mà nói thì càng không cần thiết, hắn bây giờ thủ đoạn không ít, giống như cửu trọng thiên kiếp đao, huyết nhục ma bàn, luận uy lực cũng không yếu hơn Hoán Ma thần thôn, hoàn toàn không cần uống thuốc độc giải khát. Tả Toàn Danh cũng khiếp sợ, khác với những người khác, y là tán tu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng chưa có kiến thức phong phú như Đường Kiếp. Lúc này nghe Đường Kiếp nói như vậy, hướng Đường Kiếp chắp tay nói. Đa tạ Đường huynh đệ chỉ bảo, tiểu đệ suốt đời không quên. Người đã tự lùi về phía sau. Đường Kiếp cười lạnh nói. Ngươi không cần tới đây cho ta bắt, ta cũng không nói sẽ thả ngươi. Ngươi tin hay không, ngươi còn dám lui một bước, ta liền lột ra ngươi. Tả Toàn Danh thân hình bị kiềm hãm, nhưng quả thật là không dám lui thêm bước nữa. Chỉ có điều y lại nhìn Đường Kiếp tươi cười. Lúc trước đắc tội Đường huynh đệ là ta không phải. Hiện giờ bảo vật này để lại cho Đường huynh đệ, tất cả đều cho Đường huynh đệ, chỉ cầu Đường huynh đệ tha cho tiểu nhân một mệnh ti tiện. Y nói xong lại lần nữa chắp tay thở dài. Đường Kiếp lạnh nhạt nói. Ngươi còn dám dùng tay áo, ta sẽ chặt tay ngươi. Trong lời nói mang theo ý độc ác, Tả Toàn Danh hoảng sợ. Không nói hai lời thả tay áo xuống, thẳng thắn thành khẩn. Như thế này, tiểu huynh đệ đã tin ta chưa? Nói xong thả túi giới tử xuống đất. Nhìn trộm đánh giá, chỉ thấy Đường Kiếp cúi đầu, làm như đang suy tư, trong ánh mắt độc ác lóe lên, một bàn tay đã lặng lẽ từ túi giới tử lấy ra nhất kiện bảo vật, lại là một cây Khốn Tiên Tác và một khối Bát Quái Bản. Y không trông cậy Khốn Tiên Tác và Bát Quái Bản có thể chân chính vây khốn Đường Kiếp, chỉ cầu dùng hai vật này ngăn hắn, cho mình cơ hội đoạt bàn đá xanh bỏ chạy. Ngay lúc tế ra Khốn Tiên Tác và Bát Quái Bản, Đường Kiếp bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn y quỷ bí cười. Nụ cười này ở trong mắt Tả Toàn Danh, Tả Toàn Danh nhảy dựng, thầm kêu không tốt, chỉ thấy không trung có vô số loan đao mang theo hỏa diễm lôi điện, từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là thiên đao pháp thuật lúc trước, chỉ có điều uy lực mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Cửu trọng thiên kiếp đao. Hóa ra vừa rồi Đường Kiếp cúi đầu nhìn như tự hỏi, kỳ thật là đang thi pháp. Đê tiện. Tả Toàn Danh hô to nhảy lên, Bát Quái Bản bay tới. Chỉ có điều ngay khi Bát Quái Bản bay ra, Đường Kiếp ánh mắt ngưng tụ, phát ra một tiếng hô to. Đốt! Một tiếng này khiến Bát Quái Bản bị kiềm hãm, Đường Kiếp đã phi thân lên, chỉ vào Bát Quái Bản xa xa. Một chỉ, Bát Quái Bản vỡ vụn, hóa thành kim sa rơi vào tay Đường Kiếp, tiện tay thêm một chảo, ném tới Khốn Tiên Tác nắm trong tay. Khốn Tiên Tác cấp bậc không thấp, hơn nữa, không phải vàng không phải sắt. Binh tự quyết không thể hủy diệt, còn không ngừng giãy giụa quanh tay Đường Kiếp như rắn. Cùng lúc đó Tả Toàn Danh lao tới chộp lấy bàn đá xanh. Y nghĩ thầm, chỉ cần bắt được bảo vật này, dựa vào ảo ảnh xà hành là có thể trốn thoát. Nhưng y không ngờ Bát Quái Bản bị hủy nhanh như vậy, cửu trọng thiên kiếp đao không có gì ngăn cản, đã điên cuồng hạ xuống. Tả Toàn Danh giữa thần vật và sinh mạng, cuối cùng đưa ra quyết định đau lòng. Y thu tay lại, chống cự. Thời khắc này đương nhiên không kịp sử dụng cháo hộ thể. Toàn thân linh khí bùng nổ, ngưng tụ thành thực chất bay vào không trung. Y là tâm ma chân nhân, thần niệm mới thành lập, mặc dù không ảnh hưởng tới thiên địa nhưng có thể ảnh hưởng tới không gian xung quanh. Linh vân phấp phới, uy chiều lao ra, chỉ thấy từng đạo thiên đao chém vào các nơi quanh người, nương theo lấy sấm sét lượn lờ, cứng rắn ném y từ trên trời xuống đất, cách bàn đá xanh cũng là càng ngày càng xa. Mỗi lần cử động, Tả Toàn Danh tâm liền đau đớn. Đợi khi cửu trọng thiên kiếp đao thể hiện hết uy năng, Tả Toàn Danh vẫn kỳ tích đứng trên mặt đất, nhưng y còn chưa kịp sử dụng hộ thể pháp thuật, mà có thể chặn được một kích này cũng khiến Đường Kiếp có cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Cho dù là tâm ma, có thể làm được một bước này cũng không nhiều, chớ nói chi là Tả Toàn Danh vẫn chỉ là một kẻ tán tu. Đương nhiên, chống được một kích này giá phải trả là Tả Toàn Danh pháp lực hao hết, không thể tiếp chiến đấu, kết quả chính là Đường Kiếp tùy ý có thể kéo Tả Toàn Danh về bên mình. Cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ cũng vào lúc đó phát sinh. Tả Toàn Danh hô lớn: Đừng giết ta, ta đầu hàng. Đường Kiếp trong lòng tự nhủ ta tin ngươi mới có quỷ, chỉ thấy Tả Toàn Danh khẽ vẫy tay, Khốn Tiên Tác lại bay trở về. Vật ấy vốn là bảo vật của Tả Toàn Danh, có cấm chế nên nghe lệnh của y cũng không kỳ quái. Nhưng khiến người ta không ngờ là Tả Toàn Danh tự lấy Khốn Tiên Tác trói chặt mình. Khốn Tiên Tác trong nháy mắt buộc thành vô số vòng, gói Tả Toàn Danh như bánh trưng, chỉ để lại hai mắt và miệng hướng ra ngoài, trong miệng vẫn hô. Ngươi xem, ta tự trói mình rồi, không còn uy hiếp gì, lần này là thực đầu hàng, ta thực đầu hàng. Bên đầm nước trong thung lũng, Tả Toàn Danh bị Khốn Tiên Tác cột lấy, trói vào một thân cây. Một trận gió thổi tới, Tả Toàn Danh liền giống như chuông gió lắc lư, y không dám động, chỉ e Đường Kiếp hiểu lầm một kiếm chém đầu y. Cách đó không xa là Đường Kiếp đứng trước bàn đá xanh, cẩn thận quan sát. Trên phiến đá không có chữ, chỉ có hơi thở thần bí, thâm thúy tồn tại. Nhưng mặc kệ Đường Kiếp quan sát như thế nào, dùng linh thức thăm dò thế nào cũng không có phản ứng gì. Thấy phiến đá bất động, Đường Kiếp liền giơ tay chạm vào, bất ngờ là cũng không có phản kích gì. Tay trên phiến đá, Đường Kiếp phát hiện phiến đá như có năng lượng bảo hộ, tay của Đường Kiếp bị ngăn lại, không thể chân chính chạm vào phiến đá. Tuy nhiên năng lượng này ôm trọn lấy phiến đá, như lớp màng bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới việc Đường Kiếp cầm lấy phiến đá, chỉ có điều màng tương đối dày, thoạt nhìn giữa phiến đá và Đường Kiếp như có không gian, Đường Kiếp không giống đang lấy nó mà đang đẩy nó. Đường Kiếp cứ như vậy đẩy phiến đá xuống phía dưới. Lúc cách mặt đất ba thước, bất kể Đường Kiếp cố gắng thế nào, nó cũng không hạ xuống nữa, cứ như đây đã là vị trí của nó. Đường Kiếp thử kích phát uy năng của nó, nhưng hắn phát hiện tất cả đều là uổng phí. Bất kể Đường Kiếp làm thế nào, phiến đá đều an tĩnh nằm đó chứ cũng không hiển thần uy, khiến người ta hoàn toàn không hiểu ra sao. Đường Kiếp thử rót linh khí vào trong phiến đá, nhưng là bất kể rót vào bao nhiêu cũng như trâu đất xuống biển, không một chút phản ứng, như là một vực sâu không đáy. Thử sử dụng pháp thuật oanh kích, vật ấy cũng không có phản ứng, mặc kệ là dạng pháp thuật oanh kích cũng không bị hủy hoại, nhưng cũng không hiện bất luận uy năng gì. Về phần tích huyết, kiếm bổ, lôi kích, hỏa thiêu, thủ đoạn nào cũng đều dùng qua, thí nghiệm suốt một ngày, Đường Kiếp phát hiện mình không có cách di động vật này. Nó là cái gì, nó có tác dụng gì, sử dụng như thế nào, ba đáp án này Đường Kiếp hoàn toàn không biết gì cả. Đến cuối cùng, Đường Kiếp thậm chí còn dùng cả cửu trọng thiên kiếp đao, nhưng vẫn không thể tác dụng tới phiến đá. Điều này khiến Đường Kiếp phải kêu lên kỳ lạ. Kỳ quái, chẳng lẽ tác dụng lớn nhất của vật này là làm tấm chắn? Làm tấm chắn cũng không cầm được. Y Y chu miệng. Sau khi bắt Tả Toàn Danh, Y Y cũng không cần ở bên ngoài trông coi. Vật ấy không chịu pháp thuật ảnh hưởng, muốn cách không ngự sử căn bản là vọng tưởng, chỉ có thể cầm ở trong tay, nhưng nếu muốn vận dụng thì chỉ có thể dùng hai tay cầm. Thật vất vả tìm được một kiện thần vật nhưng không biết dùng thế nào, Y Y và Đường Kiếp đều thấy thất vọng. Đường Kiếp lắc đầu. Thôi đi, trước thu lại rồi nói sau. Nói xong thu vào túi giới tử, không ngờ phiến đá tới miệng túi lại như có gì vô hình ngăn cản, không thể cho vào. Đường Kiếp ngẩn người, vật ấy giống Vạn Tiên Đỉnh, cũng không thể thả vào túi giới tử. Chẳng qua Vạn Tiên Đỉnh có quy luật đại đạo, lực lượng hùng mạnh trực tiếp làm nổ không ra túi giới tử, vật này thì có vẻ dịu dàng hơn nhiều, chỉ không muốn tiến vào chứ không có làm nổ túi giới tử. Không muốn vào túi giới tử, cũng không thể ôm nó chạy đi. Biện pháp duy nhất là để vào xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ tự thành một thế giới, chớ nói là phiến đá, ngay cả Vạn Tiên Đỉnh hay Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm cũng có thể thả vào được. Đang lúc muốn thu phiến đá, lại nghe xa xa có một thanh âm nói. Đường đạo hữu, tại hạ biết đây là vật gì, chỉ cần đạo hữu đồng ý buông tha cho tại hạ, ta nguyện nói ra tất cả. Đường Kiếp và Y Y cùng nhìn lại, chỉ thấy Tả Toàn Danh trên cây đang tội nghiệp nhìn mình. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp nói. Vậy ngươi nói, đây là vật gì? Tả Toàn Danh vội hỏi. Chỉ cần đạo hữu lấy tâm ma thể, đồng ý buông tha tại hạ biết thì sẽ nói, không chỉ như thế, còn nguyện dâng tặng bảo vật. Đường Kiếp cười lắc đầu. Ngươi nghĩ hay quá, chỉ một phần tin tức đã muốn đổi lấy mạng mình. Chớ nói ngươi chưa chắc đã biết, cho dù biết cũng không tới giá đó. Về phần bảo vật ngươi nói, Đường Kiếp giơ ngân kiếm lên. Nó không phải đã là của ta sao? Tả Toàn Danh không nói gì, nghĩ người này thật quá vô liêm sỉ, nhất thời bất đắc dĩ, chỉ đành nói. Ngươi không biết vật ấy có giá trị thế nào mới nói như vậy. Nếu ta đoán không kém, vật ấy là một kiện tiên thiên thần chân, chính là do thiên địa tạo ra, không phải do con người, giá trị vượt xa tưởng tượng, ngay cả đạo binh chưa hẳn đã sánh bằng. Tiên thiên thần chân. Nghe vậy, Đường Kiếp cũng có chút động. Cái gọi là tiên thiên thần chân là thần vật do tiên thiên tạo ra, tỉ như bảo vật trong bảo sán hà đều là vật tiên thiên. Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm, tạo hóa thần nguyên, túi càn khôn đều là tiên thiên đạo binh, mà như Vạn Tiên Đỉnh. Phần thiên thất bảo và hậu thiên đạo binh đều do con người chế tạo, ngoài ra thông qua tạo hóa thần nguyên tạo ra bảo vật cũng thuộc về hậu thiên. Tiên thiên hậu thiên cũng không quyết định cấp bậc bảo vật, thượng phẩm vẫn là thượng phẩm, hạ phẩm vẫn là hạ phẩm. Nhưng tiên thiên hậu thiên có ý nghĩa quan trọng, tiên thiên thượng phẩm và hậu thiên thượng phẩm có điểm bất đồng lớn. Như vậy cũng giống tu giả đại phái và dã tu giang hồ khác nhau. Đồng thời bách luyện kỳ, Đường Kiếp lúc trước có thể tùy tiện thả ra một đám. Nhưng đối mặt với tu giả thú luyện môn, Đường Kiếp muốn thắng một trận cũng khó khăn. Tiên thiên vật do tự nhiên tạo ra, mượt mà tự nhiên, không có cấu tạo, bất kể uy năng lớn nhỏ, phẩm chất đều là hoàn mỹ vô hạn, có thể làm con người phát huy 100% uy lực. Mà thần chân giống như Yên Diệt Thiên Phong kiếm thì còn kém rất nhiều, bề ngoài thực chiến, lấy cảnh giới bây giờ của Đường Kiếp, cũng không thể chân chính phát huy ra toàn bộ uy lực của thần chân, và lại khi sử dụng tiêu hao khá lớn, ngoài ra tiềm lực tiên thiên chi bảo thăng tiến cũng lớn hơn. Một món đồ như tiên thiên thần chân, như lời Tả Toàn danh quả thực vượt qua cả hậu thiên đạo binh. Tuy nhiên Đường Kiếp vẫn lắc đầu nói. Nói thì nói như thế, nhưng dùng mạng của ngươi trao đổi, ta vẫn cảm thấy không đáng giá. Tả Toàn danh nóng nảy. Có thể nào không đáng giá? Như thế nào không đáng giá? Ta là mạng chó, mạng ti tiện, mạng mục nát căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên thiên thần chân thật tốt, ở vạn bảo thiên cũng khó gặp, ta làm sao có thể so sánh với. Đường Kiếp tiếp tục chậm rãi lắc đầu. Tả huynh khách khí rồi, theo ta thấy, Tả huynh trời sinh đại tài. Lấy thân phận kẻ tán tu mà có thể gia nhập nhóm đại hành giả thiên hỏa tháp, có thể thấy được Tả huynh thiên phú vô song về nhiều mặt. Nếu đã được Đông Thiên Vương nhìn chúng, nể trọng, coi như cánh tay trong hàng ngàn người. Nếu ta buông tha ngươi, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Tả Toàn danh tiếc nuối vì bị trói không thể đấm ngực dậm chân, chỉ biết lắc đầu. Nào có thiên phú vô song, ta bản lĩnh trộm đạo, đời này đều nhờ đào mộ, trộm hái tiên cảnh mới đi tới đây, cả đời bị người đuổi giết, mới có bản lĩnh chạy trốn chết như thế. Đông Thiên Vương coi trọng năng lực đó của ta nên để ta làm đại hành giả. Tại hạ chỉ là tiểu nhân. Đâu sánh được với thượng cổ tiên thiên thần chân. Đường Kiếp thì vẫn như trước lắc đầu. Hai người này ngươi một câu ta một câu, một liều mạng làm hạ thấp bản thân, một liều mạng cất nhắc đối phương, Tả Toàn danh hận không đem mình biến thành cước chó, Đường Kiếp thì liều mạng muốn đem Tả Toàn danh nở hoa. Vì thế giá trị của Tả Toàn danh xoay chuyển từ hoa tươi sang cước chó và ngược lại. Khát vọng sống khiến cho Tả Toàn danh gân cổ chiến đấu, còn Đường Kiếp cũng không chịu nhận thua, chỉ có thể nói, đồ vật này là của ta. Ta để ở chỗ này chậm rãi nghiên cứu là có thể tìm được đáp án. Tả Toàn danh vội la lên. Sẽ vô dụng thôi, vật ấy không phải dùng cho chiến đấu. Ngươi để bên người trăm năm ngàn năm mà không có kỳ pháp, cũng đừng mơ tưởng phát huy tác dụng. Đường Kiếp cười. Không dùng trong chiến đấu. Tả Toàn danh sắc mặt đại biến, cả người chợt lạnh. Chỉ thấy Đường Kiếp đã thì thào lẩm bẩm. Tiên đồ hành tẩu, duy kiếm và đan. Vật ấy không dùng cho chiến đấu, cũng chỉ có thể là đan dược. Vạn bảo thiên có tạo hóa thần nguyên, có thể dựng dục vạn bảo. Tuy nhiên tạo hóa thần nguyên là đạo binh, và lại đã hòa tan vào vạn bảo thiên, vật ấy hiển nhiên không phải. Mặt khác núi này là tự nhiên nhưng thần thông, tiên thiên thành trận, có độc nhện biến dị, hung thực di chuyển, thông linh thạch quái, cũng có hậu yêu, không thầy dạy mà tự thông côn pháp, thủ hộ phiến đá. Chẳng lẽ nói, Đường Kiếp càng tự nói, ánh mắt nhìn bàn đá xanh càng thêm mãnh liệt. Trong miệng hắn thì thào, hóa ra đây là một tạo hóa chi bảo. Mặc dù không bằng tạo hóa thần nguyên có thể hóa sinh vạn bảo, nhưng cũng thông linh tinh quái, khai mông khai trí. Không biết cùng tạo hóa thần nguyên có quan hệ gì. Nghe thế, Tả Toàn danh gào khóc. Ngươi lừa dối ta, ngươi đã ý định lừa dối ta. Y muốn dùng bảo vật này trao đổi tự do, không ngờ bị Đường Kiếp thăm dò lấy hết thông tin, trong lòng bi thương, không thèm để ý hình tượng khóc lớn lên. Đường Kiếp gặp qua đủ loại người tu tiên, dũng cảm có, nhát gan có, yếu đuối có. Dối trá có, kiêu ngạo có, ngông cuồng có, thậm chí còn có đáng khinh, ngu xuẩn, si ngốc, chính là chưa thấy qua ai không biết xấu hổ như vậy. Nhất thời bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nói. Được rồi, ngươi đừng có khóc. Ta thấy ngươi cũng là người có kiến thức, nếu ta đã đoán được tác dụng của bảo vật, vậy không bằng ngươi nói cho rõ ràng đi. Ngươi muốn ta thả ngươi, kỳ thật cũng không cần trực tiếp như vậy, ngươi có biết, không có ích lợi có thể nói cảm tình mà. Không có ích lợi có thể nói cảm tình. Tả Toàn danh hai mắt phát sáng, vui vẻ nói. Đường huynh cao nhân. Đường Kiếp ho hai tiếng. Ngươi nói về phiến đá trước đi. Cảm tình từ chỗ này bồi dưỡng. Tả Toàn danh vội vàng gật đầu. Đường huynh đệ muốn biết, tại hạ tất nhiên sẽ nói. Kỳ thật vật ấy có quan hệ lớn tới tạo hóa thần nguyên. Bởi vì vật ấy rất có thể chính là sau khi tạo hóa thần nguyên hòa tan, vào vạn bảo thiên mà sinh nhất một thần vật. Nói đơn giản, nó chính là con nối dòng của tạo hóa thần nguyên. Con nối dòng. Nghe thế, Đường Kiếp mỉm cười. Đạo binh vô mệnh vô tính, vì sao lại có con nối dòng? Tả Toàn danh lập tức nghiêm mặt nói. Đường huynh đệ sai rồi, đạo binh sao không thể có con nối dòng? Đạo binh là thần vật, mặc dù vô mệnh cũng có linh, vô tính cũng có trí. Đã có linh trí thì sao cam tâm biến mất? Tự thân không thể trường tồn thì thông qua sinh sản kéo dài. Chẳng qua đạo binh thần vật, phương thức sinh sản khác nhân loại, con nối dòng có thế nào cũng phải theo thần nguyên ý chí mà tồn tại, có được bộ phận uy năng thần nguyên. Tạo hóa sinh linh cũng không giả. Nói có lý. Đường Kiếp nghe liên tục gật đầu. Lão tiểu tử đó là trộm mộ, làm nghề đào mộ đã lâu, tầm mắt cũng rộng rãi, năng lực giải thích cũng khá hơn người thường vài phần, khi không đáng khinh, lời nói ra vẫn có vài phần đạo lý. Ấn theo lão nói, phiến đa đích thực do lây nhiễm một tia khí tức của tạo hóa thần nguyên, khi tạo hóa thần nguyên biến mất liền trưởng thành trong phiến đá này, hấp thu năng lực của vạn bảo thiên dần dần thành hình. Mà chuyện này không có ý chí tự thân của tạo hóa thần nguyên trong đó. Đáng lưu ý chính là, tạo hóa thần nguyên vốn là kết quả của vận mệnh đạo, mà vận mệnh mờ ảo khó dò nhất trong 12 đại đạo. Nếu cùng vận mệnh chi đạo có liên quan, như vậy tạo hóa thần nguyên cho dù biến mất, cũng có thể ảnh hưởng tới phiến đá mà trưởng thành. Điều này hoàn toàn có thể hiểu. Theo phương diện này suy xét, nói phiến đá là con nối dòng của tạo hóa thần nguyên cũng chính xác. Về phần năng lượng trên phiến đá, kỳ thật chính là lực bảo hộ. Thông qua lực lượng này, phiến đá không chịu quấy nhiễu mà trưởng thành, lớn mạnh. Thời khắc này Tả Toàn Danh lại nói, tạo hóa giả tiến hóa sức mạnh của thiên địa, thành tựu thế tục cơ duyên. Vì vậy, tạo hóa thần vật có cùng nhịp thở với thế giới. Nghĩ tạo hóa thần nguyên kia, là nhất thể cho vô số linh tính thể trong tinh la đại thiên giới, nên mới có thể thành tựu cấp tiên thiên đạo binh chí tôn. Phiến đá tạo hóa này ở thế giới cũng đã ngàn vạn năm, đã chế ngự vận mệnh vạn bảo thiên nên cực phẩm đã tới cực hạn. Ngay cả đạo binh cũng không nhập được. Tiếp tục để lại nơi này chính là làm chậm trễ chính mình. Ta thấy công tử cùng bảo vật này hữu duyên, không bằng mang theo tìm kiếm chỗ đặt nó, cho nó không gian rộng lớn, coi như là phúc khí của nó, tạo hóa một phương thiên địa, thi phúc một phương thủy thổ. Đường Kiếp bị y dùng võ mồm làm ngây người. Rõ ràng là tham tiền đoạt bảo, người này lại cứng rắn nói thành là phúc khí của bảo bối. Rõ ràng mình đã là tù nhân rồi, mà giọng điệu cứ như cho phép Đường Kiếp đoạt bảo, bàn cho cơ duyên vậy. Nếu không phải nhìn y bị trói lắc lư trên không, chỉ nghe y nói cũng đủ bị dọa sợ. Đường Khiếp cười nói, bảo vật này dù tốt nhưng sử dụng có phần phiền toái, nếu để ở bên ngoài, tất nhiên sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó khó tránh khỏi tranh chấp. Tả Toàn Danh vội nói, đương nhiên là phải thả ở động tiên, tầm bổ vạn vật. Đường Khiếp lập tức nói, nhưng động tiên bình thường, ở đâu to được như vạn bảo thiên, theo lời ngươi, nếu mang theo đi, thần vật chẳng lẽ sẽ tiếp tục sinh trưởng trong không gian. Này! Tả Toàn Danh bị hắn làm cho nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Trong mắt đảo tròn nửa ngày, rốt cục nói. Công tử nói không đúng, thiên hạ bảo vật thuộc về người có đức, thần vật càng phải là thánh hiền mới có được. Ta xem công tử giữa trán đầy đặn, số mệnh tràn đầy, đúng là đại phú đại quý, có tướng thành hiền tôn thánh. Thánh hiền có đại khí, phiến đa có thể theo ngươi, đó là phúc khí lớn nhất của nó. Một phương thiên địa có gì hữu dụng chứ? Công tử lấy cũng vô phương. Đường Kiếp mỉm cười. Kỳ thật phiến đá này có chỗ cho hắn trọng dụng. Người khác buồn vì không có chỗ để, hắn thì không buồn. Binh chủ bí cảnh cũng được, sơn hà xã tắc đồ cũng thế, thậm chí cả thủy nguyệt động thiên đều là nơi bố trí tốt nhất, đương nhiên thích hợp nhất vẫn là sơn hà xã tắc đồ. Một thế giới trưởng thành, luôn không thể thiếu các loại thiên địa thần vật chống đỡ mới có thể tự thành linh tính, thế giới phong phú. Trong sơn hà xã tắc đồ số lượng bảo vật cây vẫn hữu hạn như cũ, chân chính được xưng tụng phân lượng chỉ có một khối vũ tinh. Phụ trách mở rộng không gian, giúp không gian sung mãn. Phiến đá tạo hóa, đích xác có chỗ tốt với Đường Kiếp. Vì vậy hắn cũng không giả mồm cãi láo, ngay trước mặt Tả Toàn Danh lấy sơn hà xã tắc đồ ra, vung tay lên thu lấy phiến đá, thuận tiện giao tin tức cho Hà Sung, do lão sử dụng. Vừa lúc y vội vàng đại đạo đi thiên đạo, tạo sao, mặt trăng, mặt trời, tạo hóa vạn vật, bản thể cũng ở bên trong hỗ trợ, không có việc gì không dễ dàng ra ngoài. Có này phiến đá tạo hóa bố trí làm hạch tâm. Với việc tạo hóa linh tính bên trong thế giới vô cùng hữu ích, Tả Toàn Danh thấy Đường Kiếp dùng một bức đồ đưa bảo vật đi, trong lòng cả kinh. Nhưng y rất rõ ràng, tồn tại giống như phiến đá không phải nhẫn không gian bình thường có thể cất chứa, chỉ có tiểu thế giới độc lập mới có thể an trí. Nói cách khác, tấm bản đồ vừa rồi là một tiểu thế giới độc lập. Đây chính là cách không thu phiến đá tạo hóa. Tả Toàn Danh tâm cuồng nhảy dựng. Tuy nhiên ngay sau đó ý thức được không tốt, Đường Kiếp không ngờ ngay trước mặt mình sử dụng bảo vật này. Đây chẳng phải là hắn không có ý định buông tha mình. Nếu giờ mình cầu xin tha thứ, hơn phân nửa sẽ rơi cái kết cục có lỗi. Ngươi biết quá nhiều rồi. Nghĩ đến đây, Tả Toàn Danh trong lòng sợ hãi. Người này nói nhẹ là buông tha chủ nhân. Nếu đổi lại là người khác bị trói ở trong này, hoặc là cầu xin, hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục. Còn y mỗi thời mỗi khắc đều tự khai quật giá trị của mình. Nghĩ làm thế nào để sống sót. Thời khắc này mắt thấy việc cơ mật có hướng không ổn. Mạng sống của mình không có hy vọng lớn. Trong lòng sinh kế hét lớn, Thánh Minh, Đường Kiếp bị y làm hoảng sợ. Chỉ thấy Tả Toàn Danh kích động hô to. Ta thấy công tử đỉnh sinh bảo quang, có thánh hiền như ẩn như hiện, tương lai thành tựu tất nhiên không tầm thường. Tử phủ tiên đài không nói chơi, thành tựu thánh hiền cũng như lật bàn tay, trèo lên đỉnh chí tôn, thành tựu tiên đế cũng không phải không thể. lão hủ bất tài, hôm nay gặp được công tử là rồng trong loài người, nguyện vì công tử xin làm thuộc hạ, vượt qua biển lửa cũng không chối từ. Kính xin công tử nhận lấy lão hủ. Đường Kiếp kinh ngạc nhìn y, hơn nửa ngày mới phản ứng. Ngươi, nói là ngươi muốn đi theo ta, làm thuộc hạ cho ta. Đúng vậy. Tả Toàn Danh kiên quyết, quyết đoán, tuyệt không khẳng định. Thật tâm, thật tâm. Đường Kiếp nhìn hắn trong chốc lát, hơn nửa ngày mới hỏi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tả Toàn Danh lớn tiếng nói. Chỉ cần công tử nguyện ý, tại hạ nguyện tùy ý để công tử thi pháp gieo xuống cấm chế, nếu có làm trái, tất không chết tử tế được. Đường Kiếp bị quyết tâm của y làm kinh ngạc. Bất quá hắn ngẫm nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói. Tuy rằng ngươi thoạt nhìn còn có tác dụng, bất quá giờ ta thấy hay là thôi đi. Giờ hậu cần hắn có Hứa Diệu Nhiên tiên đào hồng uyển, chiến đấu có bản thể y, tu luyện có Chu Tước phái Tẩy Nguyệt, đích thật là không thiếu người sử dụng. Tả Toàn Danh chưa từ bỏ ý định, nghĩ một lát, y cắn răng hỏi. Vậy ngươi còn thiếu nô tài không? Đầu ngón tay từ mi tâm của Tả Toàn Danh nâng dần lên, Đường Kiếp nói. Tốt lắm, nơi này là chỗ cuối cùng. Tả Toàn Danh lúc này mới than dài một hơi. Nhìn lại chính mình, chỉ trong chốc lát toàn thân hắn đã bị đánh vào 49 đạo cầm chế. Mỗi một đạo cầm chế đều do vô số cấm chế nhỏ hơn tạo thành, kết cấu phức tạp tinh vi, có liên quan đến nhau. Cho dù lấy tu vi của Đường Kiếp lại thêm năng lực trận đạo, cũng phải nghỉ ngơi hai lần, ăn mấy khỏa đan dược bổ khí mới hoàn thành xong. Cầm chế phức tạp tinh vi như thế, cho dù là cao nhân về trận đạo như Hà Sung, cường giả hóa hồn cũng chưa chắc đã cởi bỏ được, nhưng như vậy Đường Kiếp vẫn cảm thấy không yên lòng. Cũng không hẳn là hoàn toàn không thể, hóa hồn không làm được không có nghĩa là tử phủ không làm được. Do đó Đường Kiếp lại gieo vào người Tả Toàn Danh một chút đậu chủng, lại thêm hóa binh bí pháp, cùng với cầm chế hô ứng lẫn nhau. Một khi cầm chế bị tác động, có người cố gắng giải khai cầm chế, thì hóa binh bí pháp trên hạt đậu sẽ được kích hoạt, trực tiếp hóa thành đậu binh, tàn phá bừa bãi trong cơ thể của Tả Toàn Danh. Vì vậy Đường Kiếp còn đặc biệt biểu diễn một chút cái gọi là đậu binh đại chiến cho đối phương xem. Tả Toàn Danh cảm thấy kinh hãi, hoàn toàn bị thực lực của những hạt đậu đó trấn trụ rồi. Vừa nghĩ tới trong thân thể mình có chứa bao nhiêu mầm đậu như vậy, Tả Toàn Danh không khỏi cảm thấy da đầu run lên, tâm tư phản kháng cũng triệt để nguội lạnh. Hai đại thủ đoạn như vậy cũng chưa đủ, Đường Kiếp lại tiếp tục dùng bí pháp của Ngũ Thần Giáo hạ ấn ký truy tung lên người Tả Toàn Danh, để đảm bảo hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được đối phương. Mãi khi hoàn thành hết hắn mới dừng tay, chậm rãi nói. Đáng tiếc ta còn chưa đạt đến tâm ma kỳ, thần niệm chưa thành, bằng không gieo một hạt giống thần niệm là xong, sinh tử của ngươi là do ta. Như vậy quả thực dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cũng không sao, hiện tại như vậy cũng tốt, sau khi đạt tâm ma kỳ thì bổ sung thêm cũng được. Tả Toàn Danh nghe vậy khóc không ra nước mắt, ngoài miệng không dám nói, đành đau khổ trả lời. Chủ thượng hà tất phải làm như vậy, lão nô sau này chắc chắn sẽ tận tâm vì chủ thượng mà. Sau khi khống chế được Tả Toàn Danh, Đường Kiếp cũng không khách khí, trực tiếp hỏi hắn. Ta thấy vài thủ đoạn khi trước của ngươi cũng có chút độc đáo, có thể nói cho ta không? Tả Toàn Danh thấy hắn đã lấy bảo vật, lại còn muốn có pháp môn tu luyện của mình nữa, biết lần này mình triệt để xong rồi, đụng phải một tên so với mình còn muốn độc hơn, không còn cách nào khác, chỉ có thể trả lời. Ấn pháp kim quang kia gọi là, định quang ấn học được từ một khối ngọc phù mà ta khai quật được trong một cổ mộ, pháp tắc na di hư không là một môn pháp thuật tên ảo ảnh xà hành bộ, cũng học được từ cổ mộ. Về phần ngọn lửa kia, kỳ thật không phải là pháp thuật mà là một loại dị hỏa, tên là lưu ly diệm, bị ta luyện hóa rồi đưa vào cơ thể, hàng ngày tẩm bổ. Đến khi đối địch thì phóng ra, còn tốt hơn nhiều so với bảo vật bình thường. Nói xong liền đưa ngọn lưu ly diệm ra ngoài. Lưu ly diệm này là một ngọn lửa mang màu sắc trong sáng, đẹp như lưu ly. Ngọn lửa nhìn đẹp đẽ là vậy, kỳ thực lại âm độc vô cùng, lại có cả hiệu quả ăn mòn, bị tên Tả Toàn Danh thu vào trong cơ thể. Một khi sử dụng đến sẽ xuyên thấu qua cơ thể mà phát ra ngoài, lại không làm tổn thương người sử dụng, quả nhiên thần kỳ vô cùng. Tuy nhiên ngọn lưu ly diệm mà Tả Toàn Danh thu được lại chưa hoàn toàn trưởng thành. Bởi vậy uy năng vẫn còn hơi yếu. Nhưng mặc dù vậy nó cũng là một món bảo vật mạnh mẽ, đáng tiếc đã nhanh chóng bị Đường Kiếp nhìn thấu điểm yếu, nhằm vào đó mà phá giải. Nhìn ngọn lưu ly diệm này, Đường Kiếp nói. Lưu ly diệm này cũng là đào cổ mộ mà ra sao? Tả Toàn Danh đỏ mặt. Đúng vậy. Ngay cả hoán ma thần thông mà công tử đã biết, cũng có lai lịch như vậy. Đường Kiếp cảm thấy khóc cười không nổi. Không phải bản lĩnh nào của ngươi cũng đều là do đào mộ mà có đó chứ? Tả Toàn Danh vội trả lời. Kiếm pháp của tại hạ là học được từ sư môn. Hóa ra lão tiểu tử này kỳ thực cũng không phải là tán tu, y vốn xuất thân trong một môn phái tu tiên nhỏ đã xuống dốc ở huyết hà giới. Nếu y chỉ ở nơi này một lòng một dạ tu luyện, cũng không đến mức trở thành bộ dạng như hiện tại. Nhưng mà một hồi tai ương giáng vào môn phái kia, cả môn phái trong một đêm bị người ta giết sạch, chỉ có lão tiểu tử này may mắn chạy thoát. Từ đó trở đi y lang thang khắp nơi. Vì để nâng cao thực lực bản thân, y từng nghĩ đủ mọi biện pháp, nhưng việc tu luyện của tán tu phi thường gian nan, cuối cùng phải đi đào mộ một chuyến. Một thân bản lĩnh của y hiện tại, hầu hết đều là do đào từ những khu mộ cổ mà có được. Mặc dù nói tu sĩ sau khi chết, linh khí toàn thân phần lớn sẽ quay lại với thiên địa, nhưng không phải ai cũng như vậy, luôn có đủ loại nguyên nhân mà lưu lại di hài. Tỷ như người chưa đạt được tam khô, người chưa tu thành linh thể, tự nhiên sẽ có di hài. Lại tỷ như người luyện thể tu được thánh thể, máu thịt toàn thân cứng hơn kim cương, thì sau khi chết thi hài cũng được bảo tồn, lại có những người tu luyện không thành, linh thể không tinh khiết, cũng sẽ lưu lại di hài, hoặc cũng có thể do tu luyện một loại bí pháp nào đó, sau khi chết sẽ để lại một số vết tích. Tóm lại trong giới tu sĩ, việc thiên kỳ bách quái không đếm xuể, cái gì cũng có thể xảy ra. Chính vì vậy, mộ của một vài tu sĩ vẫn còn tồn tại, chỉ là những thứ chân chính đáng giá lại cực kỳ ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên tả toàn danh này có thể dựa vào đào mộ, mà có được nhiều bí pháp cùng bảo bối như vậy, chỉ sợ số mộ cổ mà y đào được hẳn cũng không ít. Đào mộ là chuyện phi thường thất đức, khó tránh khỏi bị người ta tìm giết. Lão tiểu tử này vì cầu đường sống nên cũng không từ bất cứ thủ đoạn nào, nay biến thành bộ dạng như vậy cũng không có gì kỳ quái. Theo như cách nói của y, không có tinh thần vô liêm sỉ ấy, thì y đã chết vô số lần rồi. Nghe lão tiểu tử kể, Đường Kiếp dứt khoát bắt y viết ra một loạt những thủ đoạn định quang ấn, hoán ma thần thông, ảo ảnh xà hành bộ. Hắn không có ý định học những thứ này, tuy nhiên những bí pháp của tả toàn danh khá hiếm thấy, giá trị tham khảo còn cao hơn giá trị thực chiến. Nếu giao những pháp môn này cho Tẩy Nguyệt phái, hẳn cũng là một phần cống hiến không nhỏ. Tả toàn danh bất đắc dĩ, chỉ có thể đau lòng mà viết lại toàn bộ pháp môn tu luyện của mình. Với thân phận nô tài, hắn đâu thể làm khác được chứ. Đường Kiếp xem qua những pháp môn đó một lượt, tuy rằng phần lớn trong đó khác với sở học của hắn, nhưng cũng có một vài chỗ rất có giá trị tham khảo, hắn vừa xem vừa suy luận. Hắn đang hăng say nghiên cứu, lại phát hiện trong tay có một trang sách màu hồng, không phải là do tả toàn danh viết, bèn hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì? Tả toàn danh trả lời. Đó là thứ ta ngẫu nhiên lấy được trong một mộ cổ, bên trên có viết một pháp môn khống hỏa. Pháp môn khống hỏa. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, hỏi. Chính là thủ pháp ngươi dùng để khống chế lưu ly diệm sao? Tả toàn danh gật đầu xác nhận. Đường Kiếp nhớ lại một chút, lúc này mới nhận ra pháp môn khống hỏa của tả toàn danh cũng không tầm thường. Cần biết uy lực của dị hỏa lớn cỡ nào, không có pháp môn đặc thù thì khó mà luyện hóa được. Cho dù ngọn lưu ly diệm này có uy năng không quá lớn, nhưng muốn luyện hóa nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tả toàn danh luyện hóa được, lại còn thu vào trong cơ thể, có thể thấy được pháp môn này cũng có vài phần huyền diệu. Nghĩ đến đấy, hắn không khỏi tập trung xem kỹ. Pháp môn này có tên là Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết, là một môn khống hỏa thuật, không có uy lực gì, chỉ có thể luyện hóa ngọn lửa rồi thu vào trong cơ thể, để chủ nhân sử dụng. Pháp môn này lúc đầu tả toàn danh cũng không quá để ý, chỉ khi phát hiện trang sách ghi pháp môn này có tính chất phi phàm, ngâm nước không ướt, đốt lửa không cháy, xé cũng không nát, có thể coi là một kiện bảo vật, lúc này y mới đọc qua rồi học theo. Không lâu sau đó lại tìm được lưu ly diệm, liền thử áp dụng ngay Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết này lấy dị hỏa về cho mình dùng, mãi cho đến hôm nay lại rơi vào tay Đường Kiếp. Ngu xuẩn! Nghe những lời tả toàn danh nói, Đường Kiếp không nhịn nổi phải chửi thầm một câu. Sau khi xem qua Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết, Đường Kiếp liền biết bảo bối chân chính trên tay tả toàn danh không đâu khác chính là bí quyết này, chỉ có điều tên tả toàn danh này hoàn toàn không phát huy được uy lực của nó, chỉ dùng để lấy loại dị hỏa lưu ly diệm cấp thấp này. Nhưng Đường Kiếp biết, Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết này đích thực có tác dụng hơn xa thế. Nó có thể thu lấy lưu ly diệm, tự nhiên cũng có thể dùng để thu lấy những loại dị hỏa khác, quan trọng nhất là pháp quyết này có dấu hiệu của đạo. Nếu như nói binh tự quyết là dùng đạo truyền pháp, trong pháp lại chứa đạo, đạo của nó thuộc vào kim tự quyết, được liệt vào ngũ hành. Như vậy thì Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết này sẽ tương đương với hỏa tự quyết, có cơ chế giống nhau, chỉ là phương thức truyền đạo còn rất sơ sài, kém xa so với binh tự quyết. Nhưng mặc dù vậy, chỉ bằng vào đạo được ẩn chứa trong này cũng đã khiến pháp môn này trở thành hàng cực phẩm, có thể trở thành pháp môn chấn phái. Đáng tiếc nằm trong tay tên tả toàn danh này lại hoàn toàn không phát huy được uy năng, giống như viên ngọc sáng bị phủ bụi lâu năm. Đường Kiếp không hứng thú với pháp, nhưng với đạo lại một mực theo đuổi. Sau âm dương là ngũ hành, mà muốn hiểu rõ ngũ hành thì ngũ hành thần vật chính là lựa chọn tốt nhất. Đế nhận thuộc về kim trong ngũ hành, hắn có thể tìm hiểu, nhưng với những yếu tố khác hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết trước mặt này chính là chỗ dựa để hắn nắm bắt được hỏa. So sánh một chút thì dị hỏa cũng chẳng phải thứ gì quá ghê gớm. Lúc này Đường Kiếp cũng không nói toạc ra, chỉ thu hồi trang sách, vẫn không quên vứt lại thêm một câu. Lưu ly diệm này không tệ, nhưng để ngươi dùng quả thực có chút lãng phí, hay là giao cho ta đi. Dựa vào cái ta phải cho ngươi. Tả Toàn Danh thầm mắng to, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng lấy lưu ly diệm ra, trực tiếp giao cho Đường Kiếp. Đang muốn xem Đường Kiếp làm thế nào thu lấy ngọn lửa này, không nghĩ tới Đường Kiếp chỉ lấy ra một cái bình nhỏ, tùy ý đặt lưu ly diệm vào. Bảo vật trên người Đường Kiếp nhiều không kể xiết, một bảo bình chứa được dị hỏa cũng không phải là một thứ khó kiếm. Lão tử sau này nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Tả Toàn Danh thầm kêu xui xẻo, trong lòng nghĩ thầm. Chỉ có điều vừa nghĩ tới trên người mình bị đặt vô số cấm chế, ngay cả tử phủ, tiên đài cũng chưa chắc đã gỡ bỏ được, y không khỏi cúi đầu chán nản. Đường Kiếp thấy y vẻ mặt ủ rũ của Tả Toàn Danh, liền vỗ vỗ vai y an ủi. Ngươi cũng chớ nên nản lòng, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, về sau tất không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nói xong liền thò lay vào túi giới tử lấy đồ. Tả Toàn Danh vẫn nghĩ Đường Kiếp cho y bảo vật để bù lại tổn thất, nhất thời không khỏi mong đợi, chỉ thấy Đường Kiếp lục lọi lấy ra một vật nói. Ngươi vừa theo ta, cái này coi như tăng ngươi vậy. Nhìn bảo bối mà Đường Kiếp đưa cho mình, Tả Toàn Danh không khỏi kích động đến mức run rẩy. Đây là kiếm của lão tử cơ mà. Bất kể thế nào, việc của Tả Toàn Danh coi như đã giải quyết xong. Có nhiều thủ đoạn kiềm chế như vậy, Tả Toàn Danh vốn sợ chết nhất định sẽ không dám đối nghịch lại. Đường Kiếp nhân tiện nói luôn. Việc ở nơi này đã xong, chúng ta cũng nên rời đi. Ngươi vốn là người của Đông Thiên Vương, hiện giờ trước tiên cứ quay lại đó làm việc của mình. Ta không nói gì thì ngươi trước hết không cần bộc lộ thân phận. Tả Toàn Danh nghe thấy hắn nói như vậy, đúng là muốn cho mình nằm vùng ở chỗ Đông Thiên Vương. Trong lòng thấy mừng rõ, như vậy y cũng không bị Đường Kiếp sai khiến nhiều. Tuy rằng y biết bị lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng tiêu giao được thêm ngày nào thì hay ngày đó, do đó vội vàng đáp ứng ngay. Đường Kiếp liền cùng y thống nhất một vài ám hiệu và thủ pháp liên hệ, mặt khác lại đưa cho y một vài tấm bùa. Tâm hữu linh tê là bí pháp không truyền ra ngoài. Ngay cả Tịch Tàn Ngân cũng phải để hắn gia nhập Tẩy Nguyệt phái mới dám truyền thụ, vậy thì lão tiểu tử này thì cũng không có hy vọng rồi. Mọi thứ xong xuôi, Tả Toàn Danh liền tự rời đi. Sau khi từ biệt tên Tả Toàn Danh, Đường Kiếp cũng rời khỏi thung lũng này, tiếp tục đi dạo xung quanh, vừa thăm thú vừa thử tu luyện Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết hôm nay thu hoạch được. Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết này không quá khó khăn, chỗ mấu chốt là phải ngưng kết ra một thần hỏa chủng ngay ở trong cơ thể. Thần hỏa chủng một khi luyện thành là có thể thu nạp các loại dị hỏa, tìm hiểu hỏa đạo, trong quá trình này không ngưng làm cho dị hỏa cường đại hơn, để thăng bản thân. Bởi sư môn của Tả Toàn Danh xuống dốc lại gặp đại nạn, có nhiều việc y cũng không hiểu được bao nhiêu, do đó tuy có vận cước chó, số đỏ hơn người nhưng kiến thức về tu luyện vẫn ít đến đáng thương. Cũng chỉ biết hấp thu lưu ly diệm cho bản thân dùng, lại không biết tìm hiểu, tiêu hóa, hấp thu cũng như nâng cao. Đường Kiếp đương nhiên sẽ không như vậy. Phương pháp ngưng kết thần hỏa chủng có vài loại. Cách đơn giản nhất chính là mỗi ngày vào lúc chính ngọ lên đỉnh núi để hấp thu dương khí, rồi luyện hóa, từng bước ngưng kết mà thành. Cách nguy hiểm nhất chính là tới dung nham hỏa ngục để hấp thu hỏa lực ngưng kết thần hỏa chủng. Tuy nhiên cách tốt nhất vẫn là lấy dị hỏa làm thức ăn, hấp thu lực lượng dị hỏa để chuyển hóa thành hạt giống. Nhưng cho dù dùng cách nào cũng đều là biến hỏa lực thành lực lượng của mình, là một thách thức rất lớn đối với kinh mạch trong cơ thể. Tả Toàn Danh bởi vì sư môn xuống dốc, kế thừa gián đoạn, lựa chọn khi trước chính là cách thận trọng nhất. Hấp thu dương khí để luyện hóa hạt giống, còn Đường Kiếp thì tính toán trực tiếp cắn nuốt lưu ly diệm để cô đọng. Hỏa tính của lưu ly diệm cường đại, tu sĩ bình thường khó có thể vận dụng. Nếu như Tả Toàn Danh dám trực tiếp cắn nuốt lưu ly diệm, thì kết cục không gì khác chính là ngũ tạng đều bị đốt cháy thành tro bụi. Lúc này, cái hay của việc là đệ tử chính tông Tẩy Nguyệt phái bắt đầu bộc lộ rõ ràng. Xuất thân danh môn chính tông, Đường Kiếp sớm đã làm cho căn cơ của mình vô cùng chắc chắn. Kinh mạch được trải qua linh khí cọ rửa không ngừng đã trở nên vững chắc vô cùng. Hơn nữa, khi mới tiến vào cửu chuyển, Đường Kiếp chủ tu tâm chuyển, hỏa mạch là vượng nhất, thiếu hải động kim quyết lấy hỏa dung kim, nên hỏa khí càng vượng, do đó Đường Kiếp đã có cơ sở rất tốt cho việc xây dựng thần hỏa chủng. Bởi vậy Đường Kiếp không chút khách khí dùng lưu ly diệm làm hỏa chủng chi nguyên để ngưng luyện. Hắn mỗi ngày lại lấy ra một tia lưu ly diệm, luyện hóa nó theo phương pháp trong Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết, hấp thu từng chút một vào trong cơ thể. Rồi hợp lại ở linh hải trong thể nội, hình thành một đám mây màu lửa. Linh hải của Đường Kiếp hiện giờ, khác xa với người khác. Sóng trong linh hải sôi trào, mơ hồ có một tinh thể màu đen nửa chìm nửa nổi. Đó là tinh hóa sa tầm có hiệu quả tinh hóa linh khí, khiến cho linh khí trôi nổi trong linh hải giống như núi băng. Mà phía trên linh hải là một phiến mây màu máu. Đó là dị tượng hình thành khi Đường Kiếp đạt được huyết nhục ma bàn. Cấu thành nó chính là tinh huyết của Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Sau cuộc chiến trong thung lũng, bản thể theo hiệp nghị của lấy được một giọt tinh huyết của Chu Tước. Giọt máu này bản thể không sử dụng mà để dành cho phân thân. Ba giọt tinh huyết của ba thần thú hội tụ thành một mảng mây máu cự đại trong linh hải của Đường Kiếp, cũng thể hiện trong cỗ thân thể này ẩn chứa một lực lượng cường đại chân chính. Hiện giờ lại thêm một tầng lực lượng nóng bỏng khác chậm rãi tiến vào trong linh hải. Khác với khi trước đường kiếp trong lúc hấp thu đã ăn phải quả đắng, lần này trong quá trình hấp thu hắn càng thêm cẩn thận. Hỏa khí kia sau khi tiến vào linh hải cũng không dung hợp với lực lượng nào khác, mà trôi nổi lẻ loi giữa linh hải và huyết vân, hóa thành một đám lửa nhỏ, lặng lẽ thiêu đốt, linh hải ở bên dưới không ngừng cung cấp linh khí cho nó. Quá trình đào tạo hỏa chủng cũng là một khoảng thời gian không ngừng tiêu hao linh khí, cũng là lúc thân thể phải chịu thêm gánh nặng. Cũng may đường kiếp tu luyện cửu lê tâm kinh, lại là thiên linh pháp thể, còn có thể thừa nhận được gánh nặng này. Chỉ là nếu như phải chiến đấu, quả thực ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Đường kiếp tính toán một chút, để hoàn toàn cô đọng được hỏa chủng ước chừng cần khoảng 60 ngày. Tuy nhiên nếu muốn đại thành, thì cần không ngừng để thăng và ma luyện trong thời gian rất dài. Đường kiếp cũng không hề vội vàng, cứ như vậy chậm rãi luyện hóa lưu ly diệm, bồi dưỡng hỏa chủng. Luyện hóa dị hỏa, đường kiếp cũng vẫn không ngừng chu du thế giới bên ngoài. Không mất nhiều thời gian, về cơ bản đường kiếp đã xem xét hết bên ngoài của Vạn Thiên Bảo, hắn lại quyết định đi sâu vào bên trong. Càng vào trong, bảo vật trong Vạn Bảo Thiên lại càng nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm cũng càng lớn, người hắn cũng gặp nhiều hơn. Hôm nay đường kiếp đang cưỡi thỏ phi hành, từ xa đã nhìn thấy một ngọn núi. Trên ngọn núi kia quái thạch lởm khởm, vách đá dựng đứng, phía dưới là rừng trúc san sát, nước chảy róc rách, quả là một nơi danh thắng ưu mỹ, lại có thêm bảo quang ẩn hiện, xem ra là nơi ẩn giấu bảo vật. Đường kiếp liền vỗ thỏ con hạ xuống. Đúng lúc này bỗng thấy có ba người bay về hướng này, xem ra cũng bị bảo quang trên núi này hấp dẫn. Đường kiếp nhận ra một người trong đó, chính là thiếu nữ váy xanh nọ. Đi cùng nàng là hai gã nam tử, cũng là đại hành giả mà Nam Thiên Vương đưa tới. Đường kiếp thấy kỳ lạ là tại sao lại gặp được nàng ở chỗ này. Với thân phận cùng địa vị của nữ tử này, hiện tại lúc này hẳn là nên ở khu vực trung tâm của Vạn Bảo Thiên mới đúng chứ, sao lại loanh quanh ở khu vực trung bộ này. Kỳ lạ thì kỳ lạ, hắn cũng không có hứng thú tranh chấp với đối phương, nếu đối phương muốn pháp bảo kia, vậy thì cho nàng vậy. Nghĩ đến đây hắn liền ngừng lại. Không nghĩ tới thiếu nữ váy xanh sau khi nhìn thấy đường kiếp thì mắt sáng lên, quay đầu lại nhìn hai người phía sau nói vài câu. Chỉ thấy hai người kia tách ra, một người bay xuống phía dưới, thiếu nữ váy xanh thì đi cùng một người bay về phía đường kiếp. Đường kiếp thấy vậy là biết không hay rồi. Quả nhiên chỉ thấy thiếu nữ kia bay nhanh lại đây, vừa tới vừa hô lớn. Đường công tử tại sao vừa thấy bản cô nương liền đi luôn vậy, chẳng lẽ người ta khó nhìn đến vậy sao? Thanh âm này lọt vào tai, đường kiếp chỉ cảm thấy một trận choáng váng, biết thiếu nữ này mị công nhập thể, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo vô tận quyến rũ và mê hoặc. Tâm thần dùng mình, trong lòng cảnh giác tăng mạnh, nhưng ngoài miệng lại nói. Lại vẫn là cô nói đúng rồi, dáng vẻ của cô quá xấu, làm ta sợ quá, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Ngươi, thiếu nữ váy xanh bị lời của đường kiếp làm tức run lên, trên mặt đột nhiên nổi lên một tầng sương lạnh. Tuy nhiên ngay sau đó, dung nhan kia chợt như trải qua một đêm gió xuân, tất cả băng sương biến đâu mất, vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn đường kiếp. Đường công tử đừng có nói giỡn chứ, Liễu Thiến y ta mặc dù không dám tự xưng là tuyệt sắc, nhưng cũng tự tin gương mặt này vẫn còn ưa nhìn. Đường kiếp lại trả lời nghiêm túc. Ta không nói giỡn, cô xấu thật đó. Mặt thì như cái bô, mũi như móc câu, miệng rộng như cửa thành, thực sự không ưa nhìn lắm đâu. Nói đến vậy thì ai mà còn chịu được. Mặt của Liễu Thiến y khá tròn, nhưng cũng ra khuôn ra nét, sao lại giống cái bô được. Mũi nàng cũng hơi gãy, nhưng cũng không quá rõ rệt, móc câu ở chỗ nào chứ. Về phần miệng tuy hơi lớn, nhưng cũng có chút gợi cảm mị hoặc, sao mà giống cửa thành được. Ba bộ phận này cùng đặt trên người Liễu Thiến Y, ngay cả chút tì vết cũng không có, ngược lại còn mang chút hấp dẫn, vậy mà lại bị đường kiếp lôi ra nói làm người khác chú ý, thành thử nhìn ra được nhiều chỗ còn thiếu hụt. Cho dù Liễu Thiến Y có nén lửa giận thế nào, cũng rốt cục không nhịn nổi, tức giận hai mắt trợn lên, mày liễu dựng dựng đứng, nói. Ngươi thật quá đáng, ta hảo tâm tiếp đón ngươi, ngươi lại nói năng lỗ mãng như vậy. Đường kiếp cười lạnh đáp. Ý tốt của cô ta nhận không nổi, Nam Thiên Vương mị công vô song. Bản lĩnh giết người vô hình tại hạ cũng có nghe qua một chút. Nghe nói như vậy, hai hàng lông mày tích tụ sát khí của Liễu Thiến Y giãn ra. Hóa ra là để phá mị công của ta sao? Mị công chi đạo vô hình vô tích, trong lúc bất chi bất giác khiến người ta trúng chiêu. Khi thấy một cô gái, người ta vĩnh viễn không biết được mình bị rung động là vì hào cảm thật sự hay là bởi bị quyến rũ mê hoặc. Nhưng cũng chính vì mị thuật vô hình, phải phát huy tác dụng theo một cách tự nhiên nhất, khi thi triển mị thuật không thể mang tâm trạng tức giận. Với dáng vẻ chỉ muốn giết người hiện giờ của Liễu Thiến Y, mị công đã tự phá đi một nửa rồi. Lúc này nàng mới ý thức được vì sao đường kiếp lại chọc giận chính mình, hóa ra là để phá mị công của nàng. Trong lòng nàng cả kinh, nghĩ lại mình rốt cục vẫn còn trẻ, vẫn không chịu nổi bị chọc tức, bị đường kiếp nói hai câu liền nổi cơn tam bành, bản lĩnh nhẫn nhịn quả là còn thiếu nhiều. Hiểu được điều này, tức giận trong lòng nàng giảm đi vài phần, thấy ánh mắt của Đường Kiếp cũng khôi phục vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt nàng lại hiện ra ý cười. Đường công tử quả nhiên cẩn thận, tuy nhiên công tử lại hiểu lầm rồi. Ta đến đây cũng không phải là muốn đối phó với công tử. Đường Kiếp vẫn chưa bởi vậy mà nới lỏng cảnh giác, vẫn cưỡi thỏ bay lùi lại phía sau. Vậy tìm ta có chuyện gì không? Công tử sao lại phải xa cách đến thế? Liễu Thiến Y nói. Thiến Y chẳng qua chỉ là muốn đến chào công tử một tiếng mà thôi, ai ngờ công tử lại đối xử với người ta như vậy, còn luôn miệng chê ta xấu xí nữa, làm sao người ta không đau lòng cho được. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, lộ vẻ thương tâm, hai mắt to tròn đẫm lệ thật làm người ta chỉ muốn an ủi vỗ về một phen. Đến ngay cả Đường Kiếp cũng cảm thấy có chút động tâm, thầm nghĩ khi nãy nói đối phương như vậy có phải mình có chút tàn nhẫn rồi không? Ngay sau đó lại đột nhiên cảm giác không đúng, nữ nhân này khi thấy hắn liền cùng một người khác tiến lại đây, mục đích hiển nhiên không trong sáng, hơn nữa ngày đó chính hắn vạch trần nàng ta, coi như đã từng đắc tội, nàng ta tìm hắn trả thù cũng là điều dễ hiểu, vậy mà lúc này lại giả bộ đáng thương vô tội. Bản thân hắn cũng coi như là người có ý chí sắt đá, tại sao vừa thấy đối phương khóc liền đã mềm lòng. Nghĩ vậy tâm thần hắn đột nhiên bừng tỉnh, hoàn toàn là từ bản năng, Đường Kiếp đã phát động loạn phong bộ. Ngay khi bóng dáng hắn vừa mất hút, một đạo kiếm khí điên cuồng từ không trung bắn ra, xuyên qua tàn ảnh trong hư không, đánh thành một mảnh nát bấy. Người xuất kiếm rõ ràng là tên nam tử đi cùng với Liễu Thiến Y, chỉ có điều không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh Đường Kiếp. Đây chính là chỗ lợi hại của mị công, trong lúc Đường Kiếp và Liễu Thiến Y nói chuyện, tâm thần vô ý bị dẫn dắt, chỉ một mực chú ý vào Liễu Thiến Y, căn bản không nhìn thấy người khác. Dưới tình huống như vậy, nam tử kia ra tay bất ngờ, người bên ngoài tự nhiên khó có thể đề phòng. Cũng may định lực của Đường Kiếp cao, lại có bảo vật thủ trạc để bảo vệ tinh thần, bởi vậy chỉ trong nháy mắt liền tỉnh táo trở lại, nếu đổi lại thành người khác, chỉ một thoáng sơ sẩy, gặp phải công kích này thì không chết cũng phải trọng thương. Chạy! Lúc này Liễu Thiến Y cũng ngẩn ngơ, theo bản năng nói. Đi đâu? Nam tử vừa xuất kiếm kia như ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu lại hét lớn. Cẩn thận! Liễu Thiến Y lập tức cảm giác không ổn, đang lúc muốn động, một cỗ hơi thở mênh mông đã tràn tới phía sau cô à, nhanh chóng bao trùm lấy nàng. Liễu Thiến Y kinh hãi, biết Đường Kiếp hẳn là trực tiếp trốn vòng ra phía sau, vội vàng thi pháp để thoát đi, nhưng đã lại thấy một màn mây mù màu huyết sắc nhanh chóng áp sát, nhiếp trụ làm nàng không thể động đậy. Đây là loại lực lượng gì? Liễu Thiến Y trong lòng hoảng sợ. Phải biết rằng nàng thân là đệ tử Nam Thiên Vương, một thân thực lực cũng không bình thường, không ngờ vừa mới giao thủ đã lại bị khống chế. Trong lòng khiếp sợ, đồng thời đang muốn phản kích, chợt một thanh âm vang lên sau lưng nàng. Đừng nhúc nhích, bằng không đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Vừa nói chuyện, một thanh bảo kiếm đã đồng thời đặt lên cổ Liễu Thiến Y. Liễu Thiến Y cũng không dám động nữa, tên nam tử đánh lén khi nãy còn muốn đánh lại phía này. Đường Kiếp chỉ vung tay lên, một đạo kiếm quang đã ngăn trở hắn, lúc này mới cười lạnh. Khó trách mọi người đều nói, khi người tu luyện mị thuật đằng đằng sát khí lại là lúc không đáng sợ, ngược lại cần phải đề phòng lúc nói cười tự nhiên, bởi khi ấy mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi nụ cười hay mỗi cái cau mày, cũng mang theo vô tận mị hoặc làm tâm loạn ý mê. Ta chỉ nhìn cô rơi chút lệ đã suýt nữa rơi vào chồng của cô rồi, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Liễu Thiến Y miễn cưỡng gượng cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường công tử đây là ý gì, chỉ sợ hiểu lầm rồi. Vừa nói chuyện, đã vận pháp lực truyền vào một khối ngọc bội đang đen trên người. Ngọc bội kia sáng bừng lên, trong phút chốc quang hoa đại phóng, một kết giới ánh sáng màu trắng dâng lên. Ngay khi kết giới trùm lấy cô ả, Đường Kiếp hử nhẹ một tiếng, một ngón tay theo sát mặt Liễu Thiến Y, đâm vào màn hào quang chưa thành hình kia. Kết giới hộ thân này chưa thành hình nên hết sức yếu ớt, chỉ có điều bình thường khó có người nào nhìn ra được điểm yếu kém này. Lúc này Đường Kiếp ở ngay cạnh đâm xuống một chỉ, ngón tay chạm phải liền nghe thấy những tiếng răng rắc giòn tan, toàn bộ kết giới vỡ tan giống như lưu ly, bay xuống rực rỡ đầy trời. Tuy nhiên ngay khi Đường Kiếp đánh nát kết giới này, Liễu Thiến Y đột nhiên quát lên một tiếng, thân thể dùng sức giãy giụa, mạnh mẽ xông về trước bay ra ngoài, không ngờ lại thoát khỏi khống chế của Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không nhịn được kêu lên một tiếng kinh ngạc, khi nãy hắn vừa ra tay liền khống chế Liễu Thiến Y, lại thi triển huyết nhục ma bàn cao cấp nhất. Dưới sự áp chế của lực lượng cường đại mà huyết nhục ma bàn tạo ra, người bình thường căn bản không thể nhúc nhích, vậy mà cô à này vẫn có thể cường hành thoát ra, quả nhiên không tầm thường, tuy nhiên cũng là do hắn không dùng toàn lực. Trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng tay chân cũng không chậm lại chút nào, ngay khi Liễu Thiến Y thoát thân, kiếm trong tay Đường Kiếp đã đâm ra một đạo kiếm hoa, trực chỉ sau lưng của Liễu Thiến Y. Hắn không muốn giết người, bởi vậy một kiếm này mặc dù nhanh nhưng không mãnh liệt, ngay khi kiếm đến, trên người Liễu Thiến Y bỗng xuất hiện thêm một dải lụa. Giải lụa bay múa như phượng, cản lại kiếm quang. Kiếm quang đâm vào giải lụa liền giống như đâm vào một vầng sáng rực rỡ, chỉ thấy màu sắc đầy trời, Đường Kiếp thấy trước mắt bỗng hoa lên. Biết đây là mị công mê hoặc, liền vội vàng kiềm chế tâm thần. Cùng lúc đó, nam tử đi cùng Liễu Thiến Y đột nhiên phi tới, kiếm quang nổi lên, đâm thẳng vào Đường Kiếp. Hai người này phối hợp ăn ý, cho thấy rằng đi cùng nhau không phải ngày một ngày hai. Đường Kiếp lại chỉ cười lạnh một tiếng, một kiếm khi nãy của hắn vốn là hư chiêu, đâm ra một kiếm kia, thân hình gã đồng thời đuổi theo Liễu Thiến Y. Huyết sắc quang hoa lại hiện lên, một lần nữa lại bao trùm Liễu Thiến Y. Vây bắt được cô à, Đường Kiếp cũng không khách khí nữa, toàn lực thôi động, ma bàn chuyển động, hình thành một cỗ lực lượng nghiền ép cường đại. Uy lực của huyết nhục ma bàn dữ dội mạnh mẽ, có thể nói là một trong những con bài chưa lật mạnh mẽ nhất của Đường Kiếp. Sau khi hấp thu viên huyết mã não của huyết hà chi chủ tâm ma kỳ, uy lực và phạm vi đều được gia tăng rất nhiều. Cho dù là loại mạnh mẽ như Nã Sơn cũng chưa chắc đã có thể tránh thoát, huống chi Liễu Thiến Y này vốn không am hiểu kiểu chiến đấu so cứng. Lúc này ma bàn chỉ vừa chuyển động, Liễu Thiến Y liền phát ra tiếng kêu thống khổ. Huyết nhục ma bàn vốn là thần thông cho quần chiến, vừa vây khốn Liễu Thiến Y, cũng lại ngăn trở kiếm quang của tên nam tử kia, huyết quang tản ra, hóa thành một bàn tay lớn, cuốn tên nam tử kia vào. Hai người cùng lọt vào phạm vi của huyết nhục ma bàn, lập tức cảm thấy giống như bị ngàn vạn ngọn núi đè lên, xung quanh khắp nơi là xương khói màu máu, mỗi một sợi tơ máu đều nặng tựa ngàn quân, ép cho trọn họ không thở nổi. Liễu Thiến Y biến sắc hét lớn: "Đường công tử, đừng mà, ta nhận thua là được, đây không phải là luận võ." Đường Kiếp hừ lạnh: "Ngươi nhận thua hay không ta không cần biết, ngươi có biết trả nợ hay không mới là quan trọng." "Trả nợ? Nợ cái gì?" Liễu Thiến Y lúc này lại biến thành dáng vẻ khổ sở đáng thương. Đáng tiếc đụng tới tên khắc tinh Đường Kiếp này, tất cả thủ đoạn của cô à đều trở nên vô dụng. Đường Kiếp lúc này hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ mê hoặc kia, lạnh giọng nói: "Đương nhiên là bồi thường." Lời còn chưa dứt, trong lòng chợt cảm thấy không đúng, thân hình chợt lóe lên, một đạo kiếm quang liền ập về chỗ hắn vừa đứng, chính là người khi nãy đi lấy bảo vật, lúc này cũng đã quay trở lại. Thân hình Đường Kiếp chợt lóe lên, tránh được một kiếm này, nhưng cũng để cho hai người Liễu Thiến Y chớp được thời cơ, thoát khỏi gông cùm xiềng xích của huyết nhục ma bàn. Hai người này sau khi thoát khốn cũng không truy kích, ngược lại cùng nhau lùi về phía sau, đồng thời ngay lập tức phát động pháp bảo hộ thân, đủ thấy bọn họ sợ hãi huyết nhục ma bàn của Đường Kiếp đến mức nào. Chẳng ai ngờ được người này lại có thần thông mạnh mẽ đến như vậy. Liễu Thiến Y kinh hãi nhìn Đường Kiếp. Mặc dù nàng sớm biết người này định lực cao cường, là khắc tinh của mị công, nhưng định lực và thực lực không đi liền với nhau. Mị công chỉ nhằm vào tâm thần người khác, chứ không thể vì đó mà có thể xác định được thực lực của đối phương. Liễu Thiến Y thấy Đường Kiếp chỉ là tu sĩ linh hoàn kỳ, cho dù định lực có lớn thế nào, những phương diện khác cũng chưa chắc đã lợi hại, huống hồ bên họ còn là người đông thế mạnh. Không nghĩ tới vừa mới giao thủ liền ăn phải quả đắng, trong lòng tất nhiên không ngừng kinh hãi. Đường Kiếp bên này cũng cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ lần nữa, Liễu Thiến Y đã kêu lên: "Này, này, từ từ đã, đừng đánh nữa." Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nói không đánh thì ta sẽ không đánh hả?" Huyết nhục ma bàn lại xuất hiện, mang theo khí thế ngập trời, xoay tròn lao về phía ba người. Liễu Thiến Y lần này đã có đề phòng, vung tay lên, một giải lụa bay ra. Giải lụa kia quay tròn biến lớn trên không, ngăn trở màn xương khói huyết sắc, chỉ có điều huyết nhục ma bàn cường đại cỡ nào. Chỉ nhẹ nhàng xoắn một cái, chiếc khăn lụa kia lập tức không chống đỡ nổi. Liễu Thiến Y kinh hãi, cắn răng lại rút một cây châm phượng từ trên đầu ném ra ngoài. Cái châm kia vừa bay ra liền hóa thành một con thanh điểu, phun ngọn lửa hừng hực xuống bên dưới. Chỉ là màn xương kia quay vòng, ngọn lửa kia nháy mắt liền biến mất, màn xương lại áp sát thanh điểu, một tia huyết khí quấn quanh trên người nó. Suýt chút nữa lôi nó vào bên trong. Lông chim bị cuốn đi một mảng lớn, thanh điểu tả tơi rít dài một tiếng bay lên không trung, nhất thời chỉ dám lẩn quẩn, không dám xuống dưới. Liễu Thiến Y kinh hãi, dậm chân kêu lên: "Hai người các ngươi chết hết rồi hà." Nam tử đánh lén Đường Kiếp khi nãy giơ kiếm đâm về Đường Kiếp, kiếm hoa đầy trời giống như vạn kiếm cùng tới. Bên kia tên nam tử đi lấy bảo vật cũng huy kiếm về đây, kiếm quang liên miên không tán, giống như trường long vỗ cánh thiên không. Kiếm quang vô tận và trường long kiếm khí đồng thời hướng về phía Đường Kiếp, mang khí thế mạnh mẽ vô bì, có thể thấy thực lực của hai người này cũng không yếu. Đường Kiếp phẩy ống tay áo, một mảng xương ngó lại bành trướng ra, mây khói phấp phới bên trong, vô số thiên đao phá mây mà ra, cuồn cuộn lao về phía đám người Liễu Thiến Y. Lúc này huyết nhục ma bàn và cửu trọng thiên kiếp đao kết hợp với nhau, phát ra uy năng vô cùng. Chỉ thấy kiếm quang đầy trời khi va chạm với vân tùng thiên đao đều bị phá nát, đạo kiếm khí trường long kia bị xương máu bao lấy. Xoắn mạnh một vòng, kiếm khí trường long trong nháy mắt cũng bị nghiền nát. Ba người thấy cảnh này giật mình kinh hãi, lúc này trong mắt bọn họ, huyết nhục ma bàn của đường kiếp trở thành một thứ kinh khủng nhất. Mắt thấy màn xương máu hướng về phía mình, Liễu Thiến Y kêu to. Ta nhận thua. Lần này là do chúng ta gây sự, nguyện bồi thường cho công tử một kiện pháp bảo thượng phẩm. Người nghĩ ta cần nhiêu đó sao? Đường kiếp lạnh nhạt nói. Công tử chớ ép ta. Liễu Thiến Y rất nhanh tay lấy ra một lá bùa. Đường kiếp thấy rõ ràng đó chính là một tấm hư không truyền tống phù. Loại phù này có chút tương tự với tiêu giao phù của đường kiếp, đều là pháp phù dùng để truyền tống trong hư không. Về khoảng cách không bằng được tiêu giao phù, nhưng độ chính xác trong truyền tống cao, giá trị cũng không thua kém tiêu giao phù. Có loại phù này, trừ phi nắm giữ đại thần thông về không gian, nếu không đừng mong ngăn cản được nàng. Liễu Thiến Y có vật này, muốn bắt hoặc giết đã là không thể nào. Đường kiếp thấy ánh mắt của hai gã nam tử kia tuy tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, nhưng cũng chưa đến mức tuyệt vọng, cho thấy họ cũng còn quân bài chưa lật, chưa đến nỗi cùng đường mặt lộ. Đường kiếp biết có thể trở thành đại hành giả đều không phải là người đơn giản, cũng không muốn ép hổ nhảy tường, liền nói. Mỗi người bồi thường một kiện pháp bảo thượng phẩm, rồi đem bảo vật khi nãy lấy được ra đây. Liễu Thiến Y vẻ mặt lộ vẻ khó xử. Đường công tử hà tất phải như vậy? Không được thì cứ dùng truyền tống phù của cô đi. Đường kiếp lạnh nhạt nói. Truyền tống phù này chế tạo không dễ, Liễu Thiến Y cũng chỉ có một tấm duy nhất, đương nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Về phần hai người khác, bảo vật để đáy hòm cũng quý giá hơn so với hư không truyền tống phù, dĩ nhiên cũng không muốn tranh chấp với đường kiếp. Bốn kiện bảo vật tới tay, đường kiếp nói. Việc này dừng ở đây, chào. Nói xong liền muốn rời đi. Liễu Thiến Y đảo mắt mấy vòng, đột nhiên lên tiếng nói. Đường công tử xin đợi một lát. Sao nữa? Đường kiếp xoay người lại. Cô vẫn không cam lòng sao? Liễu Thiến Y liền cười nói. Ta sao còn dám không cam lòng kia chứ? Khi trước Thiến Y ghi hận chuyện ở Thiên Hỏa Tháp, cho nên thấy công tử liền ra tay, không nghĩ lại bị công tử giáo huấn, mong công tử hãy bỏ qua cho Thiến Y. Đường kiếp lắc đầu. Ta nói rồi, việc này đã xong. Nếu như vậy, Thiến Y có thể làm một cuộc giao dịch khác với công tử được không? Liễu Thiến Y nhìn đường kiếp, mặt tràn đầy nét cười hỏi hắn. Một cuộc giao dịch khác? Đường kiếp khó hiểu. Giao dịch gì? Giao dịch tình báo. Liễu Thiến Y trả lời. Có một thông tin, không biết công tử có hứng thú hay không? Vậy còn phải xem nó giá trị cỡ nào? Cái này. Liễu Thiến Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói. Cũng khó mà nói, giá trị của thông tin thì còn tùy mỗi người. Tuy nhiên bởi thông tin này có liên quan đến công tử, ta nghĩ công tử hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Về phần giá, tin rằng công tử chỉ cần xác định giá trị của nó, hẳn cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Vậy cô nói thử xem. Là thế này, vài ngày trước Thiến Y đi tìm bảo vật, trong lúc vô ý lại phát hiện ta một gã tu sĩ huyết tộc tâm ma kỳ. Thế thì sao? Đường kiếp lơ đễnh nói. Liễu Thiến Y nói. Ta chưa bao giờ thấy hắn. Đường kiếp lập tức ngẩn ngơ. Trước khi tiến vào Vạn Thiên Bảo, tất cả đại hành giả kỳ thực đã gặp mặt nhau ở Thiên Hỏa Tháp, chỉ có điều đại đa số không cho nhau biết nguồn gốc thôi. Vậy mà tại sao lại có một người mà Liễu Thiến Y chưa từng thấy bao giờ? Hắn không cho rằng Liễu Thiến Y quên, bởi nếu nàng đặc biệt nói ra, thì tất nhiên sẽ tự tin nhớ kỹ dáng vẻ của mọi người. Đường kiếp nhìn về phía Liễu Thiến Y, ý của cô là, huyết tộc kia không phải là đại hành giả. Liễu Thiến Y khẳng định. Đường kiếp cau mày nói, trong Vạn Bảo Thiên tại sao lại có người không phải là đại hành giả? Là thổ dân bên trong Vạn Bảo Thiên? Hay là người khi trước tiến vào chưa đi ra? Hay người được cho vào? Là người vào sau? Liễu Thiến Y lại một lần nữa khẳng định. Sao cô có thể xác định? Bởi vì hắn nhắc tới tên ngươi. Liễu Thiến Y nhìn đường kiếp, nhấn mạnh từng chữ. Hắn đang tìm ngươi. Nghe vậy, ánh mắt của đường kiếp trở nên nghiêm túc. Một gã huyết tộc đang tìm mình. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Đường kiếp lại hết sức rõ ràng. Đột nhiên hắn hiểu ra tại sao Liễu Thiến Y lại xuống tay với mình. Chỉ sợ chính nàng cũng ý thức được việc này không tầm thường. Một người có thể làm cho tứ đại thiên vương phá lệ cho phép tiến vào Vạn Thiên Bảo, như vậy có nghĩa là hậu thuẫn của người này tuyệt đối không nhỏ. Chính vì vậy, Liễu Thiến Y vừa thấy hắn liền muốn động thủ, về phần hiềm khích ở Thiên Hỏa Tháp, ngược lại chỉ là chuyện nhỏ bằng móng tay. Chỉ là nàng cũng không ngờ được thực lực đường kiếp lại cường đại đến vậy, ba người hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn, ngược lại đến cuối vẫn bị mất mấy món bảo vật. Nữ nhân này cũng rất quyết đoán, liền bán đứng luôn Huyết Hà chi chủ. Lúc này nàng lại cười nói tự nhiên nhìn đường kiếp. Đường công tử xem giá trị của thông tin này thế nào? Đường kiếp vung tay lên, bốn kiện pháp bảo quay trở lại trong tay Liễu Thiến Y. Liễu Thiến Y cầm lại bảo bối của mình, mặt mày hớn hở, cũng không chịu rời đi luôn, lại nhìn đường kiếp. Đây là tiền đưa tin, còn tiền để giữ miệng. Đường kiếp lạnh lùng nói. Tiền giữ miệng ta không có, nhưng đao để giết người diệt khẩu lại có một thanh đó, cô có muốn thử hay không? Liễu Thiến Y chu cái miệng nhỏ lên. đùa chút cũng không được sao. Nói xong quay người rời đi, chỗ lát liền biến mất, hai người kia không cam lòng liếc hắn một cái, cũng tự rời đi. Nhìn ba người này rời khỏi, khuôn mặt Đường Kiếp trầm xuống. Huyết Hà chi chủ nếu đã có thể đi vào, như vậy không cần hỏi cũng biết Tứ Đại Thiên Vương đã bán đứng hắn rồi. Đường Kiếp không biết giữa Huyết Hà chi chủ và Tứ Đại Thiên Vương có trao đổi gì, tuy nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là kẻ thù đã tiến vào. Vẫn may khi trước hắn cẩn thận, nhất định mang Sơn Hà xã tắc đồ theo, có bản thể ở đây, chỉ một Huyết Hà chi chủ tâm ma kỳ cũng không thành vấn đề. Đợi đã, Đường Kiếp đột nhiên cảm giác không đúng. Lần trước đụng độ phân thân của Huyết Hà chi chủ chính là tâm ma kỳ. Nếu như Huyết Hà chi chủ lần đầu tiên dùng phân thân tâm ma kỳ để đuổi giết Đường Kiếp là lựa chọn bình thường, thì sau một lần chịu thiệt sẽ không thể nào lại một lần nữa dùng phân thân giống như vậy. Chẳng lẽ lão tiểu tử đó đầu đã thành bột nhão rồi, hoàn toàn không biết tình hình mình phải đối mặt sao? Đường Kiếp không tin Huyết Hà chi chủ lại đến mức như vậy, cho dù Vạn Bảo Thiên này đã hạn chế cảnh giới của người vào, nhưng cũng không thể trở thành lý do để Huyết Hà chi chủ làm ngơ thất bại lần trước. Mỗi người đều có lúc ngông cuồng, kiêu ngạo và tự đại, và những điều này là vấn đề của tính cách, nhưng thất bại mà vẫn không ngừng lặp lại sai lầm, thì đó không phải là vấn đề tính cách mà lại thuộc về chỉ số thông minh. Đường Kiếp không khỏi trầm ngâm thật lâu. Suy nghĩ một hồi, Đường Kiếp mới nói. Đồ đồ, ta nhớ khi trước ngươi nói Huyết Hà chi chủ nắm Huyết Hà trong tay, có thể biến hóa hàng nghìn hàng vạn, cũng có thể ngưng tụ phân thân đi lại trên thế gian. Vậy phân thân ngưng tụ kia, có hạn chế gì không? Đồ đồ trả lời. Huyết Hà chi chủ nổi tiếng nhờ sự bất tử cùng phân thân, được gọi là không già không chết, hóa thân ngàn vạn, lấy máu dựng thân. Nếu như hắn nguyện ý, thì ngưng tụ cả ngàn vạn phân thân cũng được. Đây cũng là bồi thường cho việc bản thể của hắn không thể di động. Thiếu chủ khi trước từng nói, có được có mất, có lấy có trả, hẳn cũng là ý trời. Chỉ là khi hắn nói xong những lời này, cũng than thở cho dù hắn có thể luân hồi muôn đời, cũng tiếc nuối vì khó trèo lên đỉnh nhân gian. Tụ tán ly hợp, biến hóa tùy tâm sao. Xem ra cũng có tâm đắc đối với ly hợp chi đạo, khó trách lần trước ta tìm hiểu phục chế thân thể bằng máu tươi lại thuận lợi như vậy, chỉ sợ là có liên quan đến việc hấp thu huyết mã não. Nói xong Đường Kiếp mở Sơn Hà xã tắc đồ ra, bản thể bước ra từ bên trong. Hai Đường Kiếp liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó đồng thời vạch một đường trên cánh tay mình. Hai dòng máu tươi chảy tuôn ra, mãi cho đến khi cả phân thân và bản thể đều cảm thấy có chút chống đỡ không nổi, thì mới dừng lại. Lúc này giữa không trung đã ngưng tụ ra một huyết cầu cự đại. Đang không ngừng vặn vẹo, dần dần biến thành một đứa con nít, bên ngoài được nhau thai huyết sắc bao lấy. Tiếp đó đứa bé này không ngừng lớn lên, dần dần trưởng thành, nhau thai huyết sắc vỡ tan, lại thêm một Đường Kiếp nữa xuất hiện. Khác với thân thể phục chế khi trước, thân thể này xuất hiện liền đứng giữa không trung, điều này cho thấy hắn biết bay, biết pháp thuật. Như vậy đã vượt qua phạm trù ảo thuật, đã tiến vào cấp độ thân ngoại hóa thân rồi. Phân thân của người tu tiên thông thường đều có cấp độ nhất định. Cấp cao nhất là phân thân, cũng giống như Đường Kiếp, kém hơn là khiếu hóa thân, tuy có một phần thực lực của bản thể nhưng lại không thể tồn tại lâu dài, càng không cách nào tu luyện. Kém nhất là ảnh thân, cũng gọi là ảo ảnh, chính là loại thân thể phục chế này. Ảnh thân không có bất kỳ năng lực công kích nào, chỉ có tác dụng mê hoặc cùng dẫn dụ. Nhưng hiện tại nhờ có máu của chính mình, ảnh thân Đường Kiếp này kỳ thực đã trở thành thân ngoại hóa thân, có thể thi triển nhiều loại pháp thuật, chiến lực so với tu sĩ bình thường cũng không kém bao nhiêu. Tuy nhiên ngưng tụ ra hóa thân như vậy cần rất nhiều máu tươi, ảnh hưởng tới bản thân quá lớn, làm sức chiến đấu cũng theo đó mà giảm đi. Đương nhiên cũng là do cảnh giới của Đường Kiếp không đủ. Thân ngoại hóa thân vốn không phải là thứ mà người ở cảnh giới, như hắn có thể sử dụng. Cường hành thi triển, đương nhiên cũng phải trả giá rồi. Lúc này huyết ảnh thân vừa mới xuất hiện liền bắt đầu tự động phân liệt, từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4, không ngừng biến hóa, trong nháy mắt đã hóa ra hơn 100.000 huyết ảnh. Không ngờ lại chính là pháp môn mà Huyết Hà chi chủ ngày đó đã từng dùng. Phân thân của Đường Kiếp đã hấp thu huyết mã não, trong lúc vô ý lại có được một chút huyễn ảnh phân thân đại pháp, lại thêm sau khi bản thể hợp đạo, đồng dạng cũng nắm giữ thủ đoạn lấy máu tươi ngưng tụ thân thể phục chế. Hai thứ kết hợp lại, đã có thể tái hiện phần nào năng lực của Huyết Hà chi chủ. Những phục chế thể này, đều không xuất hiện dưới hình dạng của Đường Kiếp mà biến thành đủ các loại chim muông. Dưới sự khống chế của Đường Kiếp, 100.000 huyết điểu cứ như vậy cùng nhau bay về 4 phương 8 hướng. Nhưng huyết điểu này không ngừng bay đi, nhiệm vụ duy nhất chỉ có một, chính là tìm kiếm Huyết Hà chi chủ. 100.000 huyết điểu bay đi, ý niệm cũng bị chia làm 100.000 đạo, thông qua vô số ánh mắt bắt đầu quan sát tứ phương. Mỗi giây đều có 100.000 hình ảnh truyền lại trong đầu Đường Kiếp, đại lượng tin tức ồ ạt cùng đến làm hắn cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Nếu như không phải hắn đã lĩnh ngộ trí tuệ đạo, vẻn vẹn những tin tức này cũng làm hắn ăn đủ. Đám huyết điểu giống như một tấm lưới lớn lan rộng, tự động khuếch tán, tận tình qua lại trong không trung, cũng không ẩn thân núp mình. Hoặc là phát hiện mục tiêu, hoặc là bị mục tiêu phát hiện. Gióng trống khua chiêng như vậy, những phiền toái gặp phải là một chuyện hiển nhiên. Một con huyết điểu đang bay, bỗng nhiên một con chim khổng lồ bay tới, hai cánh nó giãn ra như mây đen che lấp bầu trời. Nó duỗi cổ ra, há mỏ đớp lấy con huyết điểu đang bay, chưa dùng sức bỗng nghe bục một tiếng, phục chế thể vỡ thành bọt khí, chỉ để lại mấy giọt máu tươi, con chim khổng lồ kia phát ra âm thanh kỳ quái, kinh ngạc vì sự biến mất của con mồi. Một con huyết điểu khác khi đang bay qua một rừng cây thì gặp phải một đạo kiếm hồn, kiếm quang ngập trời trong nháy mắt vọt đến, đâm phục chế thể này nát bấy. Còn có huyết điểu sau khi bay vào một mảnh hiểm địa, đường kiếp thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra, phục chế thể kia đã lại chết đi mà không biết vì sao. Còn rất nhiều phục chế thể cũng bị chết trong tay các đại hành giả khác. Trung quy cũng có nhiều người bản tính nhàn rỗi, thấy một con chim bay ngang qua, tiện tay không có chuyện gì cũng muốn công kích một chút. Một con huyết điểu đang bổ nhào trên không trung, bỗng một mũi tên màu đen không biết từ nơi nào bay đến, bắn trúng vào nó, bụp một tiếng vỡ vụn. Trên đỉnh núi phía dưới, Hắc Nhãn thu tay lại, hăng hái nói. Mấy con chim này cũng hay đó, Nã Sơn đại ca, chúng ta cùng chơi trò đánh chim đi. Nã Sơn nhìn hắn nhàm chán, rồi lại nhìn vào tinh bàn trong tay, sắc mặt ngưng trọng. Tam Tiên Điện sắp mở ra rồi, đường kiếp bọn họ cũng nên đến rồi. Một đường bay đi, trăm ngàn cái phục chế thể vì đủ các loại nguyên nhân mà tan vỡ đi 1/3. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hy sinh nhiều phục chế thể như vậy cũng không phải là vô ích, truy tìm ở phạm vi rộng lớn, đường kiếp rốt cục cũng tìm được huyết hà chi chủ. Đó là một phân thân tâm ma kỳ. Rất nhanh đường kiếp lại thấy tên thứ hai, tên thứ ba. Cuối cùng tìm được hơn 10 phân thân của huyết hà chi chủ, trong đó thậm chí còn có một gã phân thân cấp hóa hồn. Từ suy đoán rồi tới chứng thực, nét mặt đường kiếp cũng trầm trọng. 11 tâm ma, một hóa hồn. Mẹ nó, sao không phái một phân thân tử phủ đến giết lão tử luôn đi? Cho dù không muốn tin, nhưng đường kiếp cũng biết, suy đoán của mình hơn phân nửa là thật rồi. Huyết hà chi chủ cũng điên rồi, đối phó với một linh hoàn kỳ. Như mình không ngờ lại xuất động đội hình khủng bố như vậy, lão khốn khiếp kia bị sao vậy? Đường kiếp có chút khó hiểu. Nhưng bất kể thế nào, huyết hà chi chủ đã đến đây, thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Trời cao quả là chiếu cố, để cho hắn trước khi gặp phải huyết hà chi chủ đã biết được tin tức của lão, tránh khỏi một hồi không kịp trở tay. Làm thế nào để lợi dụng tốt kỳ ngộ này, thì phải xem bản lĩnh của hắn rồi. Nghĩ vậy, đường kiếp chìm vào suy tư thật lâu. Cùng lúc đó, một đầu khác phía xa của Vạn Bảo Thiên. Một khối phân thân của huyết hà chi chủ nhìn huyết điểu bay qua, chẳng biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc. Mỗi một phân thân trong lúc này tự nhiên cũng có cảm ứng lẫn nhau. Huyết hà chi chủ ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục nhớ ra dường như những phân thân khác cũng đã gặp phải những con chim này. Nói ở đây không phải là hình dạng của mấy con chim này, mà là khí tức trên thân chúng. Khí tức này khiến sắc mặt huyết hà chi chủ ngưng trọng, hắn cong ngón tay búng ra, một đám chỉ phong đánh vào người huyết điểu kia. Huyết điểu vỡ vụn, hóa thành một giọt máu rơi xuống. Huyết hà chi chủ giơ tay chụp tới, giọt máu kia bay vào lòng bàn tay hắn. Ngay khi hắn muốn hấp thu giọt máu này vào cơ thể, thì bỗng nhiên nó hóa thành xương khói tan đi. Sắc mặt huyết hà chi chủ biến đổi, hít mạnh một hơi, xương máu lập tức hóa thành khói tan đi. Nhưng mặc dù vậy, vẫn có một chút khí tức bị huyết hà chi chủ ngửi thấy. Mùi vị quen thuộc kia đầu tiên khiến hắn ngây người ra, lập tức gầm lên. Đừng kiếp! Thanh âm như lôi chấn cửu thiên, chấn động thiên địa. Trên người huyết hà chi chủ phát ra sát khí ngập trời, mặt hắn nổi lên sắc đỏ, lớn tiếng quát. Tiểu tử giỏi lắm, lại dám dò xét ta, nhưng để ta biết được khí tức của huyết nhục, lần này xem ngươi còn trốn đi đâu được. Nói xong hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ nguồn gốc giọt máu này. Mặc dù chỉ là một đám xương máu, nhưng đối với tồn tại như huyết hà chi chủ, như vậy là quá đủ rồi. Ngay sau đó, huyết hà chi chủ đột nhiên trợn mắt nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra ý cười dữ tợn. Tìm được ngươi rồi. Hắn nói xong, bốn phân thân có khoảng cách gần đường kiếp nhất đồng thời bắt đầu chuyển động, bay về hướng đường kiếp. Điều lạ là, huyết hà chi chủ lại không huy động tất cả phân thân cùng đi, mà sau khi phái đủ bốn phân thân, huyết hà chi chủ lại trở nên bình tĩnh. Hắn ngồi trên đám mây như trước, nhìn về phương xa. Ở dặng núi phía xa, một mảng lớn cung điện nằm ở ngay chính giữa. Huyết hà chi chủ tham lam nhìn cung điện đó, lẩm bẩm nói. Rốt cục đợi đến ngày này rồi, lại nói, có thể có được cơ hội này, ta còn phải cảm ơn. Huyết châu vỡ vụn, huyết vụ bắn tung tóe. Trong tích tắc này, đường kiếp biết mình đã bị huyết hà phát hiện. Hắn không do dự nữa, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt, huyết điểu đã vỡ vụn, tiêu tan. Nếu để cho huyết hà lấy được càng nhiều huyết châu, thì việc truy bắt hắn lại càng trở nên dễ dàng. Cùng lúc đó, Đường Kiếp đứng dậy, trong tay nạn ấn pháp, lập tức một thông linh tuệ nhãn được tạo ra. Sau khi ném tuệ nhãn này vào trong tầng mây, Đường Kiếp vung tay tung ra một tấm trận đồ. Trận đồ vừa xuất hiện, liền biến thành một mảnh trời xanh mây trắng, hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn che khuất miếng thông linh tuệ nhãn kia. Dùng trận pháp để yểm hộ thông linh tuệ nhãn. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Đường Kiếp mới vỗ lưng con thỏ, hô, đi. Giờ khắc này, có lẽ Huyết Hà đã biết vị trí của hắn, nếu không đi nhanh, e rằng không kịp. Bốn chân con thỏ liên tục nhún nhảy, mang theo Đường Kiếp lướt nhanh trên bầu trời, chỉ để lại một vệt khí thật dài. Đường Kiếp rời đi chưa được bao lâu, thì phân thân thứ nhất của Huyết Hà đã xuất hiện ở chỗ mà Đường Kiếp đã dừng lại lúc trước. Y nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một phen. Đột nhiên, y quay đầu nhìn về phía Đường Kiếp chạy trốn, nói. Bên kia, thân hình y chợt lóe lên, cấp tốc đuổi theo. Không lâu sau, phân thân Huyết Hà thứ hai, thứ ba, tư cũng lần lượt đi tới. Bọn họ cũng không dừng lại mà là thẳng hướng Đường Kiếp đuổi theo. Cùng lúc đó, Đường Kiếp cũng đang theo dõi hướng đi của Huyết Hà. Trước khi hai người tiến hành tranh đấu, đầu tiên phải đọ sức trinh sát và phản trinh sát, truy bắt và phản truy bắt. Nếu xét về thực lực, đương nhiên Huyết Hà cao hơn một bậc, nhưng nếu nói về mặt cẩn trọng và thu xếp thì Đường Kiếp lại càng hiểu rõ hơn. Lúc người cường đại và người nhỏ yếu đụng nhau, lực lượng lớn hay nhỏ không phải là yếu tố quyết định thắng bại chân chính, mà là việc hai bên tập trung tinh thần như thế nào. Bởi vậy, trong cuộc đấu tranh trinh sát và phản trinh sát này, Đường Kiếp thắng một bước. Ngồi trên lưng thỏ, hai mắt Đường Kiếp chớp động linh quang, hiện ra hình ảnh Huyền Hà chi chủ. Hắn nhìn thấy Huyết Hà chi chủ đang đứng trên không trung nhìn ngó xung quanh, thăm dò, tìm kiếm rồi đuổi bắt, hắn thì thào nói. Có thể khóa vị trí của ta, xem ra là nhờ vào tiên huyết để truy tìm, nhưng cần lặp lại tìm kiếm chứng tỏ cũng không quá chính xác, cần phải dùng pháp hỗ trợ. Kẻ đầu tiên tìm kiếm xong thì những kẻ khác trực tiếp truy kích, chứng tỏ giữa các phân thân cũng có tâm linh tương thông. Về phương diện tốc độ, Đường Kiếp chăm chú dõi theo Huyết Hà, đại não chuyển động nhanh chóng. Chỉ một lúc sau, hắn đã tính ra, tốc độ của Huyết Hà thật ra còn chậm hơn Đồ Đồ một tí. Đồ Đồ là thỏ tộc mê thiên, trời sinh làm thú cưỡi, năng lực lớn mạnh nhất chính là tốc độ rất nhanh. Đương nhiên điều này cũng có liên quan tới cảnh giới của Huyết Hà hiện giờ. Nếu tất cả phân thân của y ngưng tụ cùng một chỗ, với thần thông vô thượng của mình, chắc chắn có thể đuổi kịp Đồ Đồ, trừ khi Đồ Đồ cũng tiến thêm một cảnh giới nữa. Nhờ có Đồ Đồ, Đường Kiếp vẫn là người thắng màn truy bắt và phản truy bắt này, bởi vậy, hắn càng có thêm thời gian chuẩn bị. Hai mắt Đường Kiếp vẫn tập trung vào bóng lưng của Huyết Hà. Sau khi phân thân thứ tư của Huyết Hà đi qua, Đường Kiếp không thấy có thêm phân thân nào khác. 4. Y chỉ phái 4 tâm ma kỳ lại đây. Đường Kiếp tự nói. Là y khinh thường mình sao? Nói về thực lực, dùng 4 tâm ma kỳ đi đối phó với một mình cũng là đủ rồi. Nhưng nếu như vậy, thì tại sao y lại ngưng tụ ra rất nhiều lực lượng để đuổi giết mình? Ngưng tụ ra lực lượng cường đại như vậy, cuối cùng lại chỉ phái ra 4 phân thân tâm ma. Điều này giống như trong một bữa tiệc thịnh soạn lại chỉ ăn một miếng nhỏ. Đường Kiếp nhíu mày. Bất kể như thế nào thì đây vẫn là chuyện tốt. Đường Kiếp vốn còn đang suy nghĩ phải chia ra đánh như thế nào, nhưng hiện giờ xem ra đã không cần phải tính toán nữa. Huyết Hà đã dâng cơ hội tới tận cửa nhà mình. 4 tâm ma, nói mạnh cũng không đúng, mà nói kém cũng không phải. Tuy lúc trước Đường Kiếp phải tụ tập 5 nhân lực mới chiến thắng một Huyết Hà chi chủ, nhưng đó là bởi vì Đường Kiếp không xuất toàn lực. Nếu đấu một chọi một với một phân thân tâm ma kỳ của Huyết Hà, với sự trợ giúp của đế nhận, trận đồ và y, Đường Kiếp vẫn là khá tự tin đấy. Về phần 3 tên còn lại, bản thể sẽ đối phó, có lẽ sẽ xảy ra một trận chiến lớn, nhưng người thắng tất nhiên là mình. Vấn đề duy nhất là tất cả phân thân Huyết Hà đều tâm linh tương thông, một khi bản thể hành động, tất cả những phân thân Huyết Hà khác sẽ lập tức biết được. Mà thực lực của 4 tâm ma này, cũng chưa chắc đã đạt tới 1/10 thực lực chân chính của Huyết Hà. Vì một chút thực lực ấy mà làm bản thể bị bại lộ, rốt cuộc có đáng giá hay không? Nhưng nếu không xuất động thì phải ứng phó như thế nào? Đường Kiếp suy nghĩ thật lâu. Hay là chúng ta dùng phương pháp phân ảnh để lừa bọn họ, sau đó đánh bại từng người? Y ở bên cạnh bày mưu tính kế nói. Đi theo Đường Kiếp mấy năm nay, tiểu cô nương này cũng đã học được rất nhiều binh pháp, hiểu được đạo lý chia ra mà đánh. Đường Kiếp lắc đầu nói. Vô dụng, Huyết Hà không dễ dàng mắc lừa như vậy, cho dù có thể lừa gạt thì cũng không có tác dụng gì lớn. Mọi phân thân Huyết Hà đều tâm linh tương thông. Bất kỳ một phân thân nào bị tập kích, các phân thân khác cũng đều biết được, sẽ lập tức đến giúp. Không thể dùng phương pháp này để đối phó với y, không cẩn thận lại còn phải giằng co với một phân thân của y khiến chúng ta mất đi cơ hội thoát thân. Vậy bây giờ phải làm sao? Y buồn rầu nói. Hay là... chúng ta để cho bản thể hành động. Đường Kiếp vẫn lắc đầu, nói. Không được, việc đó sẽ chỉ làm cho huyết hà chi chủ càng coi trọng chúng ta hơn mà thôi. E rằng lần đuổi giết tiếp theo sẽ không phái ra bốn tâm ma mà là bốn hóa hồn đấy. Chẳng phải hiện giờ cũng đã phái tới rất nhiều rồi đấy sao? Chúng ta nhìn qua đã thấy hơn 10 tâm ma và một hóa hồn. Y lẩm bẩm nói. Nhưng chưa chắc toàn bộ bọn họ đều đi về phía ta. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Ta nhận thấy có chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Lần đầu tiên tìm tới chúng ta, huyết hà phải mất mấy tháng, đó là bởi vì y không biết ta đang ở nơi nào. Nhưng sau khi bị chúng ta tiêu diệt lần một, y đã biết vị trí của ta. Cho dù một phân thân không thể đuổi tới tự do chi đô trong vòng 3 ngày, thì chẳng phải với những thủ đoạn cao siêu của bản thể tiên đài cảnh kia, vẫn có thể đưa phân thân đến tự do chi đô trong khoảng thời gian ngắn nhất đó sao? Phải biết rằng trong 3 ngày kia, bất cứ khi nào chuẩn bị xong truyền tống trận là chúng ta có thể lập tức chạy trốn, nhưng y lại cố tình không tới. Chuyện này thật không thể tin nổi. Y giật mình nhìn Đường Kiếp, nhất thời còn chưa hiểu rõ ý hắn. Đường Kiếp lại nói tiếp. 3 ngày. 3 ngày quý giá. Huyết hà chi chủ không bắt lấy, lại đợi tới 3 ngày sau, khi ta tiến vào vạn bảo thiên mới đuổi tới. Không biết giữa y và thiên hỏa tháp đã có giao dịch gì mà y có thể tiến vào nơi đây. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Lúc trước có thể dễ dàng đối phó ta nhưng lại không làm, đổi lại là phải trả giá thật lớn để tiến vào đây. Sau khi đi vào, y đã biết vị trí của ta nhưng lại không toàn lực đuổi giết. Nhiều phân thân như vậy hoàn toàn có thể tung lưới vây bắt ta, nhưng rốt cuộc vẫn là để cho ta tìm được y trước. Đã phát hiện ra ta, nhưng không phải tất cả phân thân đều lại đây đuổi giết mà là, chỉ có 4 phân thân tâm ma. Có thật là hắn vào đây vì ta không? Phái ra phân thân mạnh như vậy chỉ để đối phó với ta thôi sao? Y há to miệng. Ý ngươi là? Đường Kiếp cúi đầu, nói. Ngày trước, lúc giao thủ cùng với Hà Sung, bởi vì đã thấy được một số chuyện, cho nên sau đó ta đã quyết định lừa gạt Hà Sung tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Giam cầm Hà Sung là việc phụ, lợi dụng Hà Sung mới là việc chính, liệu có phải huyết hà cũng giống như thế không? Có lẽ y cũng đã nhìn ra một cơ hội, truy sát ta chỉ là một màn kịch, lấy cớ bắt ta để tiến vào vạn bảo thiên này mới thật sự là điều y muốn. Đường Kiếp đứng dậy nhìn bốn phương, trong ánh mắt lóe lên vẻ tự tin. Nhất định là nơi này có vật y muốn, bắt ta chỉ là cái cớ mà thôi. Thì ra là như vậy, vốn còn tưởng rằng con trâu ngu ngốc kia bị kích động, hóa ra lại là một lão hồ ly giảo hoạt. Y cũng bừng tỉnh đại ngộ, hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đường Kiếp trả lời. Mặc kệ mục đích cuối cùng của hắn là cái gì, chắc chắn trận chiến giữa ta và hắn là điều không thể tránh khỏi đấy. Nếu đã vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần, trong trận chiến này, ta sẽ giết chết 4 phân thân của hắn mà không cần tới bản thể. Nói đến đây, trong lòng Đường Kiếp bỗng trở nên hăng hái. Không cần bản thể thì phải làm như thế nào? Y cũng giật mình hỏi. Đường Kiếp tự tin cười đáp. Đơn giản là đấu trí đấu lực. Y, trước kia ta đã dạy ngươi phương pháp chia ra mà đánh. Lần này ta sẽ dạy cho ngươi biết, ngoài cách chia ra mà đánh kia, lão tổ tông chúng ta còn để lại cho chúng ta trí tuệ khác. Y mơ hồ không hiểu chuyện gì. Ngàn vạn năm qua, tinh la đại thiên giới đều theo đuổi đạo trường sinh. Bất hủ chi đồ, cho nên không biết nhiều về binh gia binh pháp. Đừng nói là tiên nhân bởi vì không cần mà không biết, ngay cả ở trong thế giới phàm nhân, bởi vì có tu giả tồn tại cho nên cũng không có nhiều người đi nghiên cứu binh pháp. Bởi vậy, bọn họ không hiểu không phải là bởi vì bị thiểu năng trí tuệ, mà là bởi vì bọn họ không được chỉ dạy về phương diện này. Nhưng Đường Kiếp thì khác. Mấy ngàn năm lịch sử tranh đấu ở kiếp sau đã khiến cho suy nghĩ của hắn khác với những người ở nơi này. Sau một khắc, Đường Kiếp lấy ra tấm bản đồ, vừa nhìn vừa nói. Đạo binh pháp thiên biến vạn hóa, phương pháp chia ra mà đánh chỉ là một trong số đó. Tinh túy của phương pháp này là, ở chỗ thông qua việc phân chia đối thủ để làm suy yếu đối thủ. Nhưng cũng không phải chỉ có duy nhất cách phân chia đối thủ ra mới có thể làm, cho đối thủ suy yếu, còn có rất nhiều cách khác, ví dụ như dựa vào thiên thời địa lợi. Ngoài ra, cũng không phải là chỉ có cách làm suy yếu đối thủ mới có thể đánh bại được đối thủ, ta có thể làm cho mình mạnh lên. Vì vậy trong trận chiến này, đầu tiên phải chọn được một địa điểm tốt. Vừa nói, Đường Kiếp vừa chỉ tay rất nhanh ở trên tấm bản đồ. Cuối cùng, ngón tay của hắn cũng dừng lại ở một góc bản đồ. Đó là một thung lũng mang dấu hiệu lửa cháy. Thần Hỏa Cốc. Thần Hỏa Cốc là một trong vài hung địa nổi tiếng tại Vạn Bảo Thiên, cũng là một trong số ít những nơi không phải vì thân kiếm mà sinh ra hung địa. Nghe nói năm đó khi Hỏa Thiên Tôn tiến vào đã chống lại uy năng thân kiếm, làm dấy lên nghiệp hỏa khôn cùng, cuối cùng để lại một chỗ di tích này. Nhưng Nã Sơn lại nói với Đường Kiếp rằng thật ra khi đó Hỏa Thiên Tôn mới tiến vào, không biết rõ tình hình cho nên đã bị thần kiếm một kích chém trọng thương, máu tươi của y đã biến thành nơi này. Hiện tại, ở trong Thần Hỏa Cốc vẫn có lửa cháy hừng hực, dung nham khắp nơi giống như dung nham địa ngục, cho nên đã trở thành hiểm địa nổi tiếng của Vạn Bảo Thiên. Ngoài thân thể bất tử cùng với khả năng phân hóa thành hàng nghìn hàng vạn ra, Pháp thuật mạnh nhất của huyết hà chi chủ chính là huyết hải. Mọi thứ trong biển máu chính là đất trời của y, tất cả biến hóa đều thuận theo y, cho dù là phân thân tâm ma kỳ, nhưng cũng có thể nắm trong tay một chút sức mạnh của đất trời giống như tử phủ, uy lực cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên vạn vận trong thiên hạ đều tương sinh tương khắc, thủy có thể khắc hỏa nhưng hỏa cũng có thể khắc thủy. Dĩ nhiên biển máu khắc nhất là hỏa, sợ nhất cũng là hỏa, ngược lại ta ngưng luyện hỏa chủng, lại có máu huyết chu tước, tác chiến trong lửa chính là việc không sợ nhất, cho nên chúng ta, Đường Kiếp kéo dài giọng, nói, tác chiến ở ngay chỗ này. Ngươi có biển máu, ta có biển lửa. Đường Kiếp hùng hồn nói, trong đôi mắt đã lóe lên ánh hào quang. Lập xong kế hoạch, Đường Kiếp không do dự nữa, liền sai đồ đồ bay về phía thần hỏa cốc. Sau khi huyết hà chi chủ nắm được một tia huyết khí Đường Kiếp, y đã cảm ứng được đúng vị trí của Đường Kiếp, đương nhiên sẽ chạy tới. Hai bên cứ một chạy một đuổi như vậy, trình diễn ra một cuộc đuổi giết ngàn dặm trên bầu trời vạn bảo thiên. Đang bay gấp thì phía trước Đường Kiếp bỗng xuất hiện ba bóng người, chính là đám người Liễu Thiến Y lúc trước, không ngờ bọn họ cũng đi cùng hướng này. Đường Kiếp quát to một tiếng, tránh ra. Con thỏ cũng không đổi hướng, nhanh chóng phóng tới ba người. Ba người Liễu Thiến Y thấy Đường Kiếp đột nhiên xông lên, trong lòng hơi hoảng sợ, mới đầu còn tưởng rằng Đường Kiếp tới gây phiến toái. Thấy Đường Kiếp trong nháy mắt tới gần, bọn họ không tránh kịp, chỉ có thể vội vàng phóng ra cái lồng, càng nhanh chóng đâm một kiếm về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp vung ống tay áo lên, một luồng linh khí lập tức cuốn ra, đẩy hết kiếm quang đi. Hắn cũng không dừng lại mà vẫn tiếp tục phóng đi, lúc đi qua nữ tử xinh đẹp kia còn thuận tay nheo má nàng một cái, nói. Đi nhờ chút. Bị hắn nheo má, đầu tiên Liễu Thiến Y cảm thấy ngạc nhiên, sau đó là giận dữ, không ngờ mình lại bị Đường Kiếp đùa giỡn như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nàng đã có cái lồng hộ thể rồi, vì sao hắn còn có thể chạm vào nàng như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt, sắc mặt của nàng đã biến đổi. Nhìn Đường Kiếp giờ phút này đã bay xa, Liễu Thiến Y nổi giận lôi đình, chỉ vào bóng lưng của hắn mà không ngừng mắng mỏ. Lúc không dùng mỹ thuật, thoạt nhìn nàng giống như một tiểu cô nương ưa thích sự yên tĩnh, nhưng một khi chửi ầm lên thì lại là người khá hung hãn. Điều này khiến cho hai người bên cạnh cũng phải kinh ngạc, lén đưa mắt nhìn nhau. Tới lúc nàng mắng xong, đang định rời đi thì chợt thấy gió phía sau bắt đầu thổi mạnh. Bốn bóng người màu đỏ đang từ phương xa gào thét mà đến, chính là huyết hà chi chủ. Huyết hà chi chủ điên cuồng tiến lên, nhìn thấy ba người phía xa liền quát lớn một tiếng. Cút ngay, không được cản đường. Dứt lời, y tiện tay đánh ra một chưởng, đã nhấc cả ba người lên, bay ra ngoài giống như một làn khói. Liễu Thiến Y tức giận mắng to. Bầu trời lớn như vậy bay chỗ nào mà chẳng được, muốn lão nương nhường đường sao? Một Đường Kiếp như thế, lại đến bốn tên khốn khiếp này cũng như thế. Từ từ đã. Không đúng. Dường như Liễu Thiến Y nhận ra điều gì, nhìn chằm chằm về phương xa. Bốn tên này giống hệt nhau, rõ ràng lúc trước mình đã từng gặp được. Y chính là kẻ đuổi theo Đường Kiếp đấy. Đôi mắt của Liễu Thiến Y bỗng sáng lên, vội vàng hô to. Đi, chúng ta cũng đuổi theo xem một chút. Nói xong, nàng đã đuổi theo huyết hà chi chủ. Thần hỏa cốc nằm ở phía tây vạn bảo thiên, trong sơn cốc này quanh năm bị ngọn lửa thiêu đốt, tuy lửa cháy hừng hực nhưng lại không hề ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài. Bản thân thần hỏa cốc đã có rất nhiều tinh thạch hỏa hệ. Loại tinh thạch này là bảo bối hiếm thấy của vạn bảo thiên, bất kể là dùng để tu luyện, luyện đan hay chế khí, bày trận, nó đều có tác dụng vô cùng độc đáo. Ngoài ra, thần hỏa cốc cũng ẩn chứa vô số bảo vật hỏa hệ, bởi vậy mỗi lần mở ra đều dẫn tới không ít đại hành giả tiến vào thám hiểm. Đương nhiên có thịt thì tất có sói. Cũng không phải bất kỳ ai tiến vào cốc cũng sẽ gặt hái được của cải đấy, luôn có những người tiến vào với mục đích khác. Giờ phút này, trên bầu trời gần khu vực thần hỏa cốc còn có bốn nam một nữ. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra bốn trong số năm người này đều là tâm ma kỳ. Trong số những đại hành giả, cảnh giới này cũng được gọi là khá cao, gã trắng hán còn lại càng kinh người hơn, hóa hồn kỳ. Ở vạn bảo thiên, cảnh giới này giống như mức tự sát, gần như y không thể tiến vào bất kỳ hiểm địa nào. Những đại hành giả này chính là thủ hạ của Bắc Thiên Vương. Muốn chọn người tiến vào vạn bảo thiên, ba vị đông. Tây, Nam Thiên Vương vẫn còn phải cân nhắc tới cảnh giới của đại hành giả. Bởi vì e ngại đại hành giả sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, cho nên ba vị Thiên Vương này thường chọn đại hành giả có cảnh giới khá thấp, nhưng Bắc Thiên Vương thì lại chưa bao giờ lo lắng tới vấn đề này. Từ trước đến nay, ông ta lựa chọn đại hành giả đều theo nguyên tắc là cảnh giới tu vi càng cao thì càng tốt. Bản thân hóa hồn chân nhân cũng không phải là rau cải trắng, cũng không dễ dàng kiếm được, cho nên cho dù là 20 đại hành giả hóa hồn, ông ta cũng dám dẫn tới. Tuy nhiên, cảnh giới quá cao khiến cho đại hành giả hóa hồn dường như là không thể tiến vào trong hiểm địa đoạt bảo, mà chỉ có thể tuần tra ở bên ngoài. Nhưng cũng không sao, không thể lấy nhưng vẫn có thể đoạt, giết chết những đại hành giả khác là có thể đạt được những bảo vật của bọn họ. Đây cũng chính là phong cách làm việc của Bắc Thiên Vương. Bắc Thiên Vương là yêu tộc, đa số những đại hành giả được chiêu mộ cũng là yêu tộc. Tư tưởng cá lớn nuốt cá bé của đại hành giả yêu tộc được thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thời khắc này, năm tên đại hành giả yêu tộc đang tuần tra ở xung quanh. Đột nhiên, một nam tử gầy gò, toàn thân lông đen, mũi như mỏ ưng chợt kêu lên. Phía sau có người đến. Bốn người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn lại, ánh mắt cùng sáng lên. Một nam tử trắng mập lên tiếng. Đúng vậy, tên kia chính là thủ hạ của Tây Thiên Vương. Một gã nam tử gầy còm khác nói nhỏ. Ta biết hắn, hắn tên là Đường Kiếp, là một gã huyết thủ tại sân thi đấu. Chỉ là một huyết thủ mà cũng dám đến Vạn Bảo Thiên sao? Nữ tử có gương mặt xinh đẹp, thân hình như rắn nghi ngờ hỏi. Mọi người đều cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Bọn họ hoàn toàn không biết thực lực của Đường Kiếp đã tăng lên, chỉ biết là từ xưa đến nay, đại hành giả được tuyển ra từ sân thi đấu, kém nhất cũng đạt tới cấp tu la, nào có chuyện huyết thủ cũng được tham gia Vạn Bảo Thiên. Sau khi trầm mặc một lát, cuối cùng một cự hán, dáng người uy mãnh đứng ở phía trước chợt lên tiếng. Không cần quan tâm tới cấp bậc của hắn, nếu đã đến dây, vậy thì mau bắt hắn, lấy đi bảo vật. Người này chính là gã hóa hồn kỳ duy nhất, là yêu tộc biến hóa bậc cao. Từ xưa đến nay, yêu tộc làm việc luôn là đơn giản trực tiếp, gặp mạnh thì trốn, gặp yếu thì liền bắt nạt. Đừng nói đối phương chỉ là một huyết thủ, cho dù là tu la, lấy 5-1 cũng chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ bọn họ còn là một hóa hồn và 4 tâm ma. Thời khắc này, 5 người đã quyết định tiếp đón. Đường Kiếp nhìn 5 người đằng xa đang bay tới phía mình, trong lòng lập tức biết không tốt, thầm mắng một tiếng. Mẹ nó! Sau đó, hắn vỗ con thỏ phóng xuống phía dưới. Lúc vượt qua Liễu Thiến Y, hắn là cưỡng ép vượt qua, nhưng bây giờ phải lách vòng qua. Nhưng 5 người kia sao có thể dễ dàng để cho hắn rời khỏi. Nhìn thấy Đường Kiếp bay thấp như vậy, tên cự hán dẫn đầu chợt cười ha hả, ấn bàn tay xuống. Lập tức một bàn tay lớn xuất hiện, ầm ầm nện xuống. Đường Kiếp hừ một tiếng, trở tay chém ra một chưởng. Hai chưởng va chạm vào nhau ở trên không trung, linh hoàn đối với hóa hồn, vậy mà Đường Kiếp đã ngăn được một kích này. Cự hán kia cũng khẽ kêu lên. Quả nhiên là có tài, có thể ngăn cản được một chưởng chứa 2 thành lực lượng của ta. Vậy cái này thì sao? Bàn tay lại đè xuống, chỉ có điều lúc này nó đã hóa thành một con mãnh hổ thật lớn ở trên bầu trời. Luồng uy thế vô tận đã áp chế về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp không muốn liều mạng với hắn, liền lái đồ đồ tăng tốc xẹt qua từ phía dưới. Không trốn được đâu. Nam tử mũi cong mắt ưng kia cười dài một tiếng, đột nhiên xòe cánh bay lên, trong nháy mắt đã hóa thành một con diều hâu, mạnh mẽ đáp xuống từ trên không trung. Con diều hâu bổ nhào xuống. Đại yêu này uy thế cuồn cuộn, nhấc lên một cơn lốc khôn cùng, bao phủ cả bầu trời nơi đây. Trong cơn gió lốc, con diều hâu kích động lao xuống giống như một mũi tên bén nhọn, xuyên qua thân ảnh của Đường Kiếp. Uỳnh một tiếng, thân thể của Đường Kiếp và đồ đồ cùng nhau nổ tung, con diều hâu lập tức vui mừng huýt gió. Cũng thường thôi. Nhưng khi nó quay đầu nhìn thì lại không thấy một chút máu thịt nào của thân thể kia, mà chỉ thấy vô số quang điểm tiêu tan trong gió. Đây là... Con diều hâu ngạc nhiên. Cự hán mãnh hổ đã gầm lên. Ngu ngốc, đây là ảo thuật. Mượn ảo thuật và ảnh thân yểm hộ, Đường Kiếp đã vọt lên phía trước, đang quay đầu cười lạnh với bọn họ. Hắn cũng không phải là cứ như vậy rời đi mà là đứng ở trên lưng của đồ đồ, khoa tay múa chân đối với cự hán mãnh hổ kia. Thủ thế này chính là miệt thị thông thường tại huyết hà giới, ý nói đối phương vô dụng, 5 người không ngăn được một mình Đường Kiếp. Sau đó, bàn tay của Đường Kiếp lại vẽ một đường ở trên cổ mình, thủ thế cắn yết hầu, lúc này mới quay người lái con thỏ rời đi. Nhìn vẻ kiêu ngạo của Đường Kiếp, tên cự hán mãnh hổ kia dậm chân giận dữ, chỉ vào bóng lưng của Đường Kiếp hô lớn. Đuổi theo, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên tiểu tử này. Sau đó lập tức đuổi theo Đường Kiếp. Vì thế kẻ đuổi giết hắn lại có thêm 5 người. Đường Kiếp hoàn toàn không để ý đến chuyện này, chỉ dốc sức bay tới thần hỏa cốc. Mắt thấy ngọn lửa hừng hực phía xa xa, thần hỏa cốc càng lúc càng gần, Đường Kiếp vỗ vỗ đồ đồ, nói. Tiến vào. Đồ đồ cúi đầu, vẻ mặt bi tráng, nhanh chóng đâm đầu vào bên trong biển lửa kia. Bọn chúng tiến vào trong thần hỏa cốc rồi. Nam tử gầy gò kêu lên. Đuổi theo. Hổ yêu gầm hét nói. Nhưng bên trong quá nguy hiểm. Những người khác cùng tỏ vẻ khó xử. Thần hỏa cốc không phải là tàn hồn kiếm linh. Một khi tiến vào sẽ bị thần hỏa tàn sát bừa bãi. Chỉ có thể dựa vào tu vi cảnh giới tự thân để chống cự. Mà cảnh giới càng cao thì uy lực của biển lửa lại càng lớn. Dựa theo kinh nghiệm của những người đã từng tiến vào thần hỏa cốc để lại. Cảnh giới tiến vào thần hỏa cốc tốt nhất vẫn là kỳ linh hoàn. Tâm ma kỳ đã hơi khó khăn. Mà hóa hồn kỳ thì gần như là không thể chống cự được uy lực của biển lửa. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên 5 người bọn họ mới luôn dạo chơi ở bên ngoài thần hỏa cốc, chờ đợi cơ hội gặp được đại hành giả đi ra, từ thần hỏa cốc để cướp đoạt bảo vật, làm suy yếu đối thủ, tăng cường tự thân. Vậy mà chỉ vì hổ yêu bị đường kiếp chọc giận mà phải tiến vào sao? Sợ cái gì? Hổ yêu gào thét nói. Cùng lắm thì tự hạ tu vi, lão tử đây vẫn có thể làm thịt hắn. Nói xong, toàn thân y phát ra những tiếng vang ầm ầm. Trong tiếng vang này, khí thế toàn thân suy yếu rất nhanh. Hổ yêu từ hóa hồn kỳ đã giảm tới tâm ma kỳ. Đây chính là bí pháp phong ấn mà Bắc Thiên Vương đã chuyển cho y, có thể tạm thời hạ thấp cảnh giới tu vi của mình, như vậy cũng có thể tiến vào một vài địa phương nhất định. Sở dĩ lần nào chiêu mộ, Bắc Thiên Vương cũng lấy tu vi cảnh giới làm việc chính là bởi vì y có được loại bí pháp này. Nhưng phương pháp này cũng không an toàn. Dù sao nó cũng thuộc loại phong ấn, vận dụng lực lượng tự thân để cưỡng ép áp chế tự thân. Một khi trải qua trận chiến đấu gian khổ hoặc là gặp phải người có âm mưu, phong ấn này rất dễ bị phá hư. Đến lúc đó, kết cục như thế nào cũng khó mà có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, cho dù có được bí pháp này nhưng hóa hồn đại yêu cũng không muốn tiến vào các nơi hiểm địa. So với việc mạo hiểm tiến vào thì ở bên ngoài săn bắt sẽ an toàn hơn nhiều. Đương nhiên những đại hành giả của ba thiên vương khác cũng biết tác phong làm việc của Bắc Thiên Vương, cũng đều có sự chuẩn bị. Bởi vậy yêu tộc muốn vây săn cũng không phải là việc dễ dàng, có nhiều khả năng không tóm được người nào. Chính vì nguyên nhân này cho nên mỗi mục tiêu đều cực kỳ quý hiếm, đáng quý đấy. Đây cũng là nguyên nhân hổ yêu nhất định phải tiến vào, bởi vì có tức giận thì mới trường kỳ đi săn con mồi và không chịu buông tha cho. Thời khắc này, sau khi tự hạ cảnh giới, hổ yêu điên cuồng hét lên một tiếng rồi vọt vào biển lửa. Bốn yêu khác thấy vậy, bất đắc dĩ cũng đành phải đi theo tiến vào. Bọn họ tiến vào chưa được bao lâu thì huyết hà chi chủ cũng đến thần hỏa cốc. Nhìn thấy thần hỏa cốc, huyết hà chi chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Muốn mượn lửa của thần hỏa cốc để đối phó ta sao? Coi như cũng thông minh đấy. Nhưng không có thực lực thì làm sao có thể phát huy được ưu thế của nơi này? Nói xong, huyết hà chi chủ đã bước vào trong biển lửa. Lại một lát sau, ba người Liễu Thiến Y cũng đến cửa cốc. Nhìn ngọn lửa lớn này, nam tử từng tập kích đường kiếp lên tiếng hỏi. Liễu cô nương, tình hình này phải làm như thế nào đây? Liễu Thiến Y xinh đẹp mỉm cười trả lời. Đuổi theo. Đuổi theo sao? Hai gã nam tử nhìn nhau. Đúng, đuổi theo. Liễu Thiến Y cười lạnh. Nếu đường kiếp dám vào thần hỏa cốc thì ta vì cái gì mà không dám tiến vào, thuận tiện nhìn xem có bảo bối gì không? Lý Phong, Triệu Uy, nếu hai người các người sợ thì cũng không cần tiến vào. Nói xong, nàng lấy ra một sợi dây chuyền hình giọt nước trong đeo lên cổ. Lập tức một vòng bảo hộ bức mở tất cả sóng nhiệt quanh thân. Thân hình Liễu Thiến Y chợt lóe lên, đã bay vào trong cốc. Hai người còn lại nhìn nhau, hào khí trong lòng cũng nổi lên, đồng thanh nói. Đi thì đi, sợ gì? Đạo nghĩa không thể chùn bước, nghĩ như vậy, bọn họ cũng lập tức lao vào trong cốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mới vừa vào trong cốc liền thấy từng đoàn lửa lớn đang mãnh liệt tiến tới, bao phủ toàn bộ đường kiếp. Mặc dù đường kiếp lấy pháp cháo che chở bản thân nhưng vẫn có cảm giác bị bỏng. Sóng nhiệt kinh người khiến người khác gần như không thể hô hấp, phóng nhãn nhìn lại khắp nơi đều là lửa. Ngay cả tầm nhìn cũng trở nên vô cùng hạn hẹp, cho dù đường kiếp mở thiên nhãn, cũng rất khó xem rõ phía sau ngọn lửa còn có cái gì, duy chỉ có ánh lửa vô tận làm hoa mắt của hắn. Lửa đỏ này chính là dung nham, bọn chúng chảy dài trên mặt đất, đốt cháy hết mọi thứ. Đường kiếp cẩn thận bước chậm ở trong nham thạch, duy trì pháp cháo. Pháp cháo này là điểm có thể dựa vào để sinh tồn ở trong cốc thần hỏa này. Nếu mất đi vòng bảo hộ, đường kiếp không xác định mình có thể chống đỡ ngọn lửa này trong bao lâu. So sánh lại, bản thể đến khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng là nơi xuất sắc của thể tu so với pháp tu, gần như đảm nhiệm đại đa số hoàn cảnh gian nguy. Mà pháp tu nếu muốn làm được việc này, trừ phi đạt tới tiên đài hoặc là tiến vào hành hỏa đạo. Mất đi tầm nhìn, đường kiếp cũng không biết được huyết hà chủ khi nào sẽ đuổi tới. Hắn chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, đi vào sâu bên trong. Khảo nghiệm đối với vòng bảo hộ cũng càng lớn, đường kiếp không thể không tăng mạnh chuyển vận linh khí vào vòng bảo hộ. Đồ Đồ và Y trước tiên không chịu nổi, nhất là Y, khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Nàng vốn là cỏ cây thành tinh, sợ nhất chính là hỏa, có thể chống đỡ ở trên biển lửa đến lúc này đã thuộc loại khó có được. Thấy nàng như thế, ống tay áo của đường kiếp khẽ lật, đưa các nàng vào bên trong sơn hà xã tắc đồ, còn mình tiếp tục đi tới. Cũng không biết đi bao lâu, đường kiếp đột nhiên dừng bước lại. Lúc này hắn chuyển vận linh khí với vòng bảo hộ đã đạt tới tốc độ khôi phục, nói cách khác. Linh khí tiêu hao và năng lực khôi phục của đường kiếp vừa đúng hình thành cân bằng. Nếu như không có tiêu hao nào khác, như vậy theo lý thuyết đường kiếp có thể duy trì vòng bảo hộ đến thiên trường địa cửu. Đối với tu giả tiến vào thần hỏa cốc mà nói, đây là một giá trị tiêu chuẩn, cũng là một đường ranh giới. Lướt qua cái này đại biểu có khả năng thất bại. Tốc độ khôi phục linh khí quyết định bởi tiểu chu thiên, Ở tu giới, tu luyện tới trình độ nhất định sẽ có một thuyết pháp về chu thiên, tức là khi tu vi lên tới một trình độ nhất định, mỗi một lần hô hấp có thể khôi phục một lượng linh khí nhất định. Dù Đường Kiếp chưa tiến tới bước như vậy, nhưng kiến thức cơ bản của hắn vô cùng hùng hậu. Tốc độ vận chuyển tiêu chu thiên chưa bao giờ chậm hơn với người cùng cấp, bất kể là năng lực hồi linh hay hối linh, hắn cũng mạnh hơn so với người khác. Hơn nữa, có tác dụng của Cửu Lê Tâm Kinh khiến cho tốc độ hồi linh của Đường Kiếp, tuy chưa đạt tới mức nhảy vọt, nhưng cũng không khác nhau lắm. Mà tốc độ hồi linh cũng có thể đạt tới chiều sâu ở trong cốc này. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tiêu chuẩn an toàn của Đường Kiếp cao hơn so với tu giả bình thường nhiều, phân giới an toàn hướng vào trong cốc dài đến mấy trăm trượng, chỉ cần một chút đã ném người khác ra phía sau người xa. Chỉ hơi ngừng một chút, Đường Kiếp liền đi tiếp về phía trước. Khi chiến đấu với Huyết Hà chủ, đầu tiên liền bắt đầu từ so đấu năng lực hồi phục. Ở trong thần hỏa cốc này, ai có thể đi được càng sâu, tiêu hao ít hơn, hồi linh nhanh hơn thì người đó sẽ càng gần với thắng lợi hơn. Đường Kiếp đương nhiên sẽ không khở dại cho rằng tốc độ hồi linh của Huyết Hà chủ không bằng mình. Đối phương là tiên đài, vận chuyển tiểu chu thiên tất nhiên đã sớm đạt tới tuyệt hảo, tốc độ hồi linh khẳng định mạnh hơn mình, nếu muốn so thật sự hắn vẫn còn kém xa. Nhưng Huyết Hà chủ lại có một yếu thế bẩm sinh, đó chính là bốn phía đều là phân thân. Nếu là phân thân, hơn nữa còn là đa trọng phân thân, như vậy có thể khẳng định một việc chính là, bốn phân thân ở chỗ này sẽ không mang theo bất kỳ pháp bảo hay đan dược nào. Không ai sẽ đưa cho mười mấy cái phân thân pháp bảo và đan dược, trên thực tế lúc trước trinh sát ở bên trong, Đường Kiếp nhìn thấy trên người bọn họ ngay cả túi giới tử cũng không có. Bởi vậy trận chiến đầu tiên này, Đường Kiếp thật sự đánh chính là hậu cần của đối phương. Hậu cần chứ không phải Huyết Hà. Tìm được điểm yếu này, Đường Kiếp tất nhiên không hề khách khí. Hắn phải không ngừng xâm nhập vào sâu hơn nữa, thẳng đến nơi mà Huyết Hà cũng không thể chịu được, sau khi làm tiêu tan đại bộ phận pháp lực của hắn sẽ đánh với hắn một trận. Ôm ý nghĩ này, Đường Kiếp không ngừng đi tới trước. Càng tiến vào càng sâu, Đường Kiếp đã đi tới trung tâm trong thần hỏa cốc, hỏa thế nơi đây phát ra vô cùng mãnh liệt, tấn công khiến vòng bảo hộ không ngừng hiện ra thái quang kịch liệt, tốc độ tiêu hao linh khí càng lúc càng nhanh, linh không trong linh hải cuồn cuộn, băng sơn hòa tan, linh khí như thủy triều không ngừng trào ra. Mặc dù Đường Kiếp có cơ sở kiên cố cũng dần dần không chịu nổi tiêu hao này, hắn không thể không lấy ra một lọ hồi linh đan dược trong túi giới tử, sau đó ăn vào. Hồi linh đan này đều là do Hứa Diệu Nhiên luyện, là đan dược chống đỡ trọng yếu nhất trong chiến đấu. Hứa Diệu Nhiên không cần tiền mà giống như là liều mệnh luyện cho Đường Kiếp mấy chục bình, thế nên không thể bỏ hết trong túi giới tử, chỉ có thể để một ít vào trong sơn hà xã tắc đồ. Lúc trước Đường Kiếp chỉ là để Hứa Diệu Nhiên an tâm mới mang theo, nhưng không ngờ có một ngày lại ỷ vào nó. Biển lửa mênh mông vẫn còn điên cuồng tàn sát bừa bãi ở xung quanh người, cước bộ của Đường Kiếp lại thủy chung kiên định. Cho đến khi đi đến trước một vách từng treo một mảnh lửa đỏ, Đường Kiếp lại dừng lại, quang hoa của vòng bảo hộ phóng đại, cường độ chuyển vận linh khí lại tăng lên một cấp bậc. Đến lúc này, tốc độ hồi linh là tiêu hao của Đường Kiếp lại lần nữa ngang hàng, bất quá lần này là tốc độ hồi linh sau khi uống hồi linh đan. Hẳn là chỗ này. Nhìn xung quanh một chút, Đường Kiếp lẩm bẩm. Ở trên vị trí này, khoảng nửa canh giờ Đường Kiếp phải dùng hồi linh đan một lần mới, có thể duy trì cân bằng tăng trưởng và tiêu hao linh khí. Đây là ranh giới an toàn mà hắn định ra, mà ranh giới an toàn này đã tiếp cận đại đa số cực hạn của con người, thậm chí một ít tu giả có thực lực yếu căn bản không thể đạt tới bước như vậy. Mà đối với Đường Kiếp, cái này chỉ là một ranh giới an toàn mà thôi, lúc đại chiến bắt đầu, Đường Kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Sau khi định ra ranh giới an toàn, Đường Kiếp liền tìm nơi ngồi xuống dưới vách đá dựng đứng, bắt đầu vận chuyển hòa chủng trong cơ thể, hấp thu ngọn lửa ở bên ngoài. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, mặc dù hòa chủng có thể hấp thu ngọn lửa bên ngoài, nhưng bởi vì bây giờ hòa chủng của hắn còn yếu, trên thực tế chỉ có thể tại được tác dụng bảo vệ ngắn ngủi trong nháy mắt. Mà nếu muốn mượn cái này để nâng cao hòa chủng cũng không dễ dàng, bởi vì thân thể hắn còn mở ra vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ ngăn cản biển lửa tạo thành thương thế đối với cơ thể hắn, nhưng cũng khiến cho hòa chủng chỉ có thể hấp thu ngọn lửa cách vòng bảo vệ, tương đương có thể một phần chướng ngại, trở nên vô cùng khó khăn. Quả nhiên vẫn không được. Đường Kiếp thở dài một tiếng. Vào lúc đang tiếc hận, Đường Kiếp đột nhiên phát hiện dưới vách đá dựng đứng có đồ vật gì đó sáng lấp lánh. Đưa tay vào trong mảnh nham thạch nóng bỏng kia, Đường Kiếp lấy ra một khối tinh thạch màu đỏ lửa. Hóa ra là một khối hỏa tinh. Khối tinh thạch hỏa hệ này trong suốt thông thấu, bên trong mơ hồ có cảm giác nham thạch đang chảy, vừa nhìn liền biết là một khối hỏa tinh thượng phẩm, là nguyên liệu tuyệt hảo dùng để tu luyện công pháp hỏa hệ và bố trí đại trận linh hỏa. Không tệ, không tệ. Đường Kiếp liên tục gật đầu, nhìn khắp mọi nơi, lại tìm thấy được mấy khối hỏa tinh. Bởi vì ngọn lửa bên trong thần hỏa cốc mạnh mẽ, có rất ít người có thể tiến vào đây, bởi vậy bảo bối cũng càng nhiều. Ngược lại ở bên ngoài bởi vì tiến vào tương đối dễ dàng, có bảo vật gì cũng đều bị người khác lấy hết. Thời điểm lấy được mấy khối hỏa tinh kia, Đường Kiếp nhanh chóng ngồi xuống, vận chuyển bí quyết nghịch hỏa, điều hành hỏa chủng, bắt đầu nếm thử lực lượng lấy được từ trong hỏa tinh. Lần này không có vòng bảo hộ ngăn cách, hỏa chủng hút lửa cực kỳ thoải mái, hơn nữa năng lượng hỏa diễm trong hỏa tinh cũng đã được luyện hóa so với bên ngoài. Thời điểm này vừa rút ra, năng lượng hỏa diễm trong hỏa tinh rất nhanh đã bị hỏa chủng hấp thu sạch sẽ. Năng lượng tinh thạch hỏa hồng sau khi mất tất cả năng lượng liền biến thành tái nhợt, mà hỏa chủng trong cơ thể Đường Kiếp lại càng phát ra hào quang. Nếu như nói ban đầu hỏa chủng vẫn chỉ là một đoàn hỏa diễm lơ lửng trên linh hải, như vậy hiện tại hỏa diễm này đã bắt đầu ngưng tụ, trở nên giống như khói xương. Vừa thấy phương pháp này khả thi, Đường Kiếp liền mừng rỡ, lại lấy ra một khối hỏa tinh tiếp tục thực hiện. Vận dụng một khối lại một khối hỏa tinh, mồi lửa trong linh hải càng thêm ngưng tụ, dần dần trở nên giống như thực chất. Nó bắt đầu biến hóa, hỏa diễm giống như dệt lên lưới to, hình thành một tinh thể hình thoi sắc hỏa hồng, bên trong mơ hồ có dung nham đang chảy. Thoạt nhìn có vài phần tương tự với trong hỏa tinh kia, chỉ có điều hình dạng lại khác thường. Thông qua nội thị pháp cảm nhận được cảnh tượng bên trong linh hải, Đường Kiếp biết rằng đây mới là cảnh tượng hỏa chủng mới được hình thành. Đường Kiếp hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, nhất định hút hết hỏa diễm còn lưu lại trong hỏa tinh. Lần này hắn thế nhưng không còn lấy mẫu một ít nữa, mà lập tức hút hết tất cả hỏa diễm trong hỏa tinh, giống như uống một ngụm lớn rượu lâu năm vào trong miệng, Đường Kiếp chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng lên. Giống như có đồ vật gì đó đang thiêu đốt, thậm chí còn cảm thấy có chút choáng váng. Đường Kiếp biết rằng đâu là hỏa lực biểu hiện quá mạnh, nhưng thứ hắn muốn chính là mãnh liệt như vậy, mới có thể khiến hỏa chủng bay hơi. Ngay sau đó trong linh hải đột nhiên sôi trào, sóng to mãnh liệt. Những con sóng cuồn cuộn dâng lên, một vòng thái dương dâng lên cao, trôi nổi ở trong sóng biển này, tỏa ra nhiệt và quang vô tận. Hỏa chủng mới thành lập. Khi hỏa chủng hoàn thành, trên người Đường Kiếp đột nhiên hiện ra một mảnh hồng quang kỳ dị. Lưu chuyển ở quanh thân thể Đường Kiếp, chỉ có điều bởi vì ảnh hưởng của vòng bảo hộ nên không ra được, khiến cho Đường Kiếp thoạt nhìn giống như một bóng đèn lớn. Thấy tình hình như vậy, trong lòng Đường Kiếp khẽ động, kiên quyết bỏ vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ vừa mới được giải trừ, biển lửa bốn phía mãnh liệt xông lên, ngay lúc sắp nuốt chửng cả người Đường Kiếp, đột nhiên trên người Đường Kiếp nở rộ hồng quang, tất cả hỏa diễm nơi này, dưới sự ảnh hưởng của hồng quang lại cùng nhau dũng mãnh lao vào trong cơ thể Đường Kiếp, giống như dũng mãnh lao tới hỏa chủng trong linh hải. Hỏa chủng tham lam hấp thu hỏa diễm bên ngoài, không ngừng tỏa ra ánh sáng và nhiệt. Bây giờ nó càng phát ra giống như một vòng thái dương. Vì thế trong thần hỏa cốc xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Đường Kiếp đứng trong biển lửa, bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm tuôn ra mãnh liệt, không chỉ không thiêu đốt được hắn mà còn không ngừng chui vào trong thân thể của hắn. Thân thể của Đường Kiếp giống như một hắc động hỏa diễm, tận tình cắn nuốt những hỏa diễm này. Thẳng đến một lúc lâu sau, Đường Kiếp cảm thấy trướng bụng. Biết được hỏa chủng đã ăn no rồi, lúc này mới phát ra vòng bảo hộ, ngăn cách hỏa diễm ở bên ngoài. Lúc này, khi ngừng hấp thu hỏa diễm, hỏa chủng mới dừng lại hành động phóng thích ánh sáng và nhiệt như lúc trước, trở nên yên lặng. Đường Kiếp biết được đây là lúc hỏa chủng đang tiêu hóa hỏa diễm, chuẩn bị tiến hành ngưng hình lần thứ hai. Hỏa chủng tồn tại chính là đang không ngừng ngưng hình và cắn nuốt hỏa diễm, mỗi một lần cắn nuốt đều dành dụng lực lượng để ngưng hình, mà mỗi một lần ngưng hình đều khiến nó có được năng lực cắn nuốt mạnh hơn. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau, dường như vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Mà sau khi hoàn thành cắn nuốt hỏa diễm đầu tiên là, có thể loại dụng hỏa chủng phóng thích hỏa diễm tấn công địch, cái này cũng chính là việc lúc trước Tả Toàn đã lãm. Nhưng đối với Đường Kiếp, đây lại là quá lãng phí. Ở trong thần hỏa cốc, không thiếu nhất. Chính là hỏa diễm, hắn phải lợi dụng cơ hội này, bồi dưỡng hỏa chủng lớn mạnh, mới có thể đối phó với tháp thiên hỏa sau khi ra khỏi vạn bảo thiên tháp thiên hỏa. Nếu dám bán đứng hắn, nhất định phải trả giá thật nhiều. Đương nhiên, trước tiên, hắn còn phải giải quyết phiền toái trước mắt đã. Nghĩ vậy, Đường Kiếp mỉm cười. Hắn đột nhiên dương giọng quát to lên. Ta đợi các ngươi ở chỗ này, có can đảm thì tới đây. Có can đảm thì tới đây. Tới đây. Tới đây. Tiếng la cuồng đại ầm ầm truyền khắp cả thung lũng, triệt để chấn động bốn phương. Một khắc này, huyết hà chủ còn có hồ yêu kia đều nghe tiếng nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra sát ý hung ác. Tiếng huýt gió vừa lên. Huyết hà chủ và hổ yêu đều cùng nhau đi về nơi phát ra âm thanh. Nhưng mà Đường Kiếp lại không hề chờ bọn hắn, sau khi phát ra khiêu khích liền tiếp tục xông vào bên trong biển lửa. Hắn không có ý định gặp ngay bây giờ. Kỳ thật trước khi chiến tranh đấu võ cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Đối với người chỉ huy ưu tú mà nói, ưu tú chính là trực tiếp quyết định thắng bại trước khi chiến đấu. Thắng bại thường thường đã được định trước khi chiến tranh bắt đầu. Đường Kiếp cũng là như thế. Lúc trước do thám, chạy trốn đều chẳng qua là chuẩn bị một chút trước khi chiến đấu, vừa rồi la lên cũng là một loại chuẩn bị khác, nếu muốn cho nó một danh từ chuyên nghiệp thì chính là dụ địch tiến vào. Chỉ có khiến địch xâm nhập vào sâu, áp lực đến từ biển lửa mới có thể khiến huyết hà chủ bị tiêu hao lớn. Khi hắn bị suy yếu đến một trình độ nhất định, chính là thời điểm đường kiếp ra tay. Dẫn đầu tới trước vách đá lại là hổ yêu. Hắn mang theo 4 gã yêu tộc, chỉ vào hỏa diễm vô tận trước vách núi, căm tức nhìn về phía trước. Ngay ở chỗ này, vừa rồi hắn ở ngay chỗ này. Tiểu tử kia nhất định là lại chạy vào bên trong. Ưng yêu cũng nói, chắc có lẽ cũng không tiến vào quá xa. Hổ yêu nhìn bốn phía nói, nơi này đã gần tới cực hạn, hắn có thể đang ở phụ cận, đuổi theo. Ngũ yêu đã tiếp tục đuổi tới. Càng đi về phía trước, áp lực của biển lửa lại càng lớn, nhất là những người này thấp nhất cũng là kỳ tâm ma. Thực lực tuy mạnh nhưng trình độ tiếp nhận biển lửa tàn sát cũng mạnh hơn đường kiếp. Cũng may là bọn hắn tuy là yêu tộc, nhưng lại theo Bắc Thiên Vương nên lần này tiến đến cũng có đầy đủ các loại dược vật, cũng có hồi linh đan trong tay. Mượn dùng hồi linh đan có thể miễn cưỡng đi tiếp. So sánh với yêu tộc, huyết hà chủ mặc dù không có hồi linh đan, nhưng năng lực khôi phục của hắn lại quá dũng mãnh, khiến cho tốc độ tiêu hao của hắn chậm hơn rất nhiều so với người khác. Sau khi đỡ hỏa thế vô tận nhưng vẫn không phát hiện ra đường kiếp, bốn phân thân huyết hà liền cùng nhau tản ra đi tìm đường kiếp. Bởi vì có tâm linh tương thông, huyết hà chủ hoàn toàn không lo lắng đường kiếp sẽ công kích bất kỳ một phân thân nào của mình, ngược lại hắn còn mong muốn như thế. Cùng lúc đó, đường kiếp cũng đang tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Theo thế hỏa tăng cường, pháp cháo tiêu hao càng lúc càng lớn, sử dụng hồi linh đan nửa canh giờ một viên, cũng dần dần phát triển thành nửa canh giờ hai viên, ba viên. Nhưng mà càng đi vào bên trong, có thể phát hiện bảo bối cũng càng nhiều. Đến khi đi sâu hơn một chút, đường kiếp nhìn thấy trước mắt gần như đều là hỏa tinh. Hỏa tinh này cứ như vậy nằm ngang trên mặt đất, lặng lặng chờ người đến lấy. Trăm ngàn năm qua, hành giả tiến vào vạn bảo thiên có lẽ vô số, nhưng có thể xâm nhập vào sâu trong thần hỏa cốc cũng là có 102. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo vị trí xem lại, đường kiếp hiện tại đã tiếp cận trung tâm mảnh đất. Tiện tay chụp tới, đường kiếp sôi nổi hấp thu hết dung nham trong hỏa tinh trên mặt đất, quay đầu nhìn lại một cái, lại hô. Ta ở trong này. Lúc này mới tiếp tục đi tới trước. Ngoại trừ hỏa tinh ra, đường kiếp thường thường còn có thể phát hiện một ít bảo vật. Những bảo vật này toàn bộ đều là pháp bảo thuộc tính hỏa. Bọn chúng lặng lặng nằm yên ở trong thần hỏa cốc, chịu hỏa diễm trong cốc rèn luyện mà không hề bị hao tổn. Mà càng đi tới trước, cấp bậc của pháp bảo cũng càng cao. Đường kiếp đi ở mảnh đất bên ngoài thần hỏa cốc, đừng nói là tìm được bảo vật gì, cho dù có tìm được pháp bảo cũng đều là cấp thấp. Thế nhưng ở sau vách núi, hắn không hề nhìn thấy pháp bảo có cấp dưới thượng phẩm. Khi hắn tới gần trung tâm sơn cốc, phát hiện pháp bảo đều là cực phẩm, uy năng không khác gì lắm so với thập bảo kiếm trong tay hắn. Đường kiếp không chút khách khí thu hết những bảo vật này vào, dùng để tăng cường trận pháp của chính mình. Lại đi vào bên trong chính là khu vực trung tâm của thần hỏa cốc. Đường kiếp nhìn thấy một mảnh ngọn lửa màu trắng đang nhảy lên ở trong này. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng mặc dù là hắn, khi ở gần ngọn lửa kia cũng cảm thấy tim đập nhanh không hiểu, không dám dễ dàng tiếp xúc. Đường kiếp đoán cái này rất có thể là tinh hoa hỏa diễm chảy xuống khi hỏa thiên tôn bị thương, thì ra là thương vân thánh hỏa. Thương vân thánh hỏa chính là một trong thần hỏa của thiên hạ, đường kiếp biết rằng chỉ dựa vào vòng bảo hộ sẽ không đỡ nổi thần hỏa này, cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở trung tâm. Kế tiếp, đường kiếp liền đi vòng quanh, không ngừng thay đổi vị trí, vừa tránh né huyết hà chủ đuổi giết, cũng đi tham quan thung lũng sưu tầm bảo vật. Cùng lúc đó, hắn cũng không ngừng dùng ngôn ngữ huyết hà chủ và bọn hổ yêu, kích bọn họ đọ sức với mình. Đây là một trận đọ sức chịu đựng, ai xuất cốc trước sẽ là người thua cuộc. Đương nhiên, đường kiếp không cho rằng có ai sẽ ngốc tới mức cho dù chết, cũng muốn chống đỡ đi tiếp. Nhưng hắn tin tưởng khi mình cứ liên tục khiêu khích, ít nhất không tới thời điểm cuối cùng sẽ không ai dễ dàng nhận thua. Vì thế loại tình huống này cứ liên tục xảy ra trong 3 ngày. Dựa vào nội tình kiên cố của mình và đại lượng đan dược phụ trợ, đường kiếp gần như đi khắp mọi nơi trong thần hỏa cốc, ngoại trừ mảnh đất trung tâm, mỗi một chỗ trong thần hỏa cốc gần như đều bị hắn đi qua. Đổi lấy là số lượng lớn hỏa tinh và hàng trăm pháp bảo hệ hỏa. Thời gian 3 ngày, đường kiếp ăn hồi linh đan giống như ăn kẹo, ăn chừng trên 100 viên, có thể thấy được biển lửa vùng này tàn sát hung mãnh như thế nào. Biển lửa khủng bố như thế, thật là gánh nặng nghiêm trọng đối với huyết hà chủ và đám hổ yêu. Nhưng đường kiếp có thể cảm giác được, bọn họ còn chưa tới cực hạn. Bất kể là đám hổ yêu hay là huyết hà đều chưa đạt tới cực hạn. Thực lực những người này đều mạnh, nội tình phong phú khiến đường kiếp cũng cảm thấy ngạc nhiên thán phục. Hôm nay đường kiếp không có ý định chờ đợi thêm nữa. Mấy ngày nữa chính là thời điểm Tam Thiên Điện mở ra, đó là ngày thần binh Vạn Bảo Thiên xuất thế, bọn Nã Sơn hẳn đã ở nơi đó chờ hắn, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết tốt chuyện nơi đây để tụ họp với bọn Nã Sơn. Diện mạo của hắn khẽ biến hòa ở trong ánh lửa, thời gian dần qua, đường kiếp đã biến thành bộ dạng một người khác, rõ ràng là huyết hà chủ. Nếu không phải có tâm linh tương thông để nhận ra, chỉ sợ bản thân huyết hà chủ nhìn thấy cũng nghĩ là một phân thân của mình. Sau khi biến thành bộ dáng của huyết hà chủ, Đường Kiếp cười ha hả, phóng về một nơi. Nơi đó là vị trí của đám hồ yêu, mấy ngày nay hắn và tứ yêu kia luôn luôn xoay quanh ở nơi đó, giống như muốn tìm vài món bảo bối, làm cho Đường Kiếp không thể tới gần. Nhưng lần này rốt cục tình huống đã có chỗ bất đồng. Nhanh chóng bay vội qua, xa xa liền nhìn thấy mấy yêu vật kia đang tĩnh tạo điều tức, đây cũng là một loại phương pháp gia tốc khôi phục khi thiếu dược vật. Bởi vậy có thể thấy được hành trình tiến vào biển lửa 3 ngày nay, cũng là áp lực khá lớn đối với bọn hắn. Chỉ có điều càng như thế, bọn họ lại càng không cam lòng buông tha, cũng là vì chấp niệm trong lòng này mới khiến bọn họ kiên trì tới hiện tại. Đường Kiếp chính là vào lúc này lao tới, mượn dùng biển lửa yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tới gần ưng yêu có tốc độ nhanh nhất. Thời điểm tới gần sau lưng ưng yêu, hổ yêu đột nhiên giật giật, giống như cảm nhận được cái gì đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Đường Kiếp đang tới gần ưng yêu, sắc mặt đại biến kêu lên. Lão ưng cẩn thận. Ngay sau đó một ngón tay trắng nõn, như ngọc của Đường Kiếp đã điểm ở sau lưng ưng yêu. Một ngón tay đâm xuống, pháp cháo hộ thể của ưng yêu kia bị Đường Kiếp xuyên thủng giống như không có gì. Tiếp theo toàn bộ pháp cháo tỏa ra từng mảng lớn thái quang, vòng bảo hộ của ưng yêu trong nháy mắt bị phá nát. Ngọn lửa mãnh liệt cuốn tới, nhanh chóng cắn nuốt ưng yêu. Ưng yêu kia có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một kiếp này, bị đại hỏa thiêu cháy điên cuồng rú lên, vội nhìn đau lại lần nữa phát động vòng bảo hộ. Nhưng Đường Kiếp làm sao có thể buông tha, ngay tại lúc vòng bảo hộ đang hết sức nảy sinh lại đánh ra một chưởng. Vòng bảo hộ chưa hình thành đã tan, ưng yêu kia bị ngọn lửa thiêu đốt liên tục khóc thét, chỉ có thể lại phát động, Đường Kiếp cũng theo sát lại ra tay. Liên tiếp 3 lượt, mỗi lần ưng yêu phát động vòng bảo hộ đều bị Đường Kiếp vừa đúng lúc phá hư, không có vòng bảo hộ bảo vệ, ưng yêu bị thiêu đốt liên tục khóc thét. Hỏa diễm trong thần hỏa cốc dữ dội hung mãnh, kết quả của việc liên tục không thể tạo ra vòng bảo hộ chính là bị đốt thành trọng thương, ngay cả lông chim cũng bị đốt rụi, suýt nữa biến thành một con ưng nướng. Khốn kiếp! Hổ yêu phẫn nộ giống to. Ngay lúc Đường Kiếp còn muốn phủ kín ưng yêu lần thứ tư, hổ yêu cư nhiên lao đến, đưa tay đánh ra một quyền. Một ảo ảnh mãnh hổ màu trắng thoáng hiện, gầm thét nhằm về phía Đường Kiếp. 3 ngày trôi qua, bọn hổ yêu kỳ thật cũng từng nhìn thấy huyết hà chủ, chỉ có điều biết được thực lực của đối phương nên đều cố kỵ lẫn nhau, bởi vậy đều tự khắc chế cảm xúc, không có đánh với nhau. Thật không ngờ đối phượng lại thật sự hạ thủ với mình, hơn nữa vừa ra tay liền đả thương nặng ưng yêu. Trong lòng phẫn nộ, thời khắc này ra tay cũng không lưu tình. Đường Kiếp cũng khẽ vỗ tay, một mảnh huyết quang từ trong cơ thể hắn trào ra, chính là huyết nhục ma bàn. Chỉ có điều lúc này huyết nhục ma bàn không còn dùng để thắt cổ đối thủ mà là dùng để phòng ngự, huyết nhục quay tròn ngưng tụ thành một bàn tay lớn, phá không đánh về phía hổ yêu, cứng rắn đụng vào một quyền của hổ yêu. Cùng lúc đó, 3 yêu rắn, heo, chuột cũng cùng nhau vô tới. Rắn yêu lao ra hóa thành một đạo rắn ảnh bạch sắc cuốn về phía Đường Kiếp, chư yêu thì hóa thành một quái vật lớn, há to mồm cắn Đường Kiếp. Chuột yêu lại thậm thà thậm thụt, trong một đoàn tiếng kêu líu díu, hóa ra chuột ảnh vô tận tuôn về phía Đường Kiếp. Mắt thấy tứ yêu cùng nhau xuất thủ, Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Bắt không được tiểu tử kia vốn định dùng các ngươi bù lại tổn thất, không nghĩ tới còn có chút thủ đoạn. Thôi. Nói xong đã lùi về phía sau. Còn muốn chạy à? Hổ yêu đã gầm thét vọt tới, lại đánh ra một đạo ảo ảnh mãnh hổ, truy sát sau lưng Đường Kiếp. Lưu lại cho lão tử. Lão tử muốn chạy, ai có thể lưu lại? Đường Kiếp không khách khí nói. Thân hình chỉ loáng một cái liền biến mất vô tung trong biển lửa. Tầm nhìn trong biển lửa này có hạn, dễ chạy khỏi truy bắt. Hổ yêu không nghĩ tới hắn nói đến là đến, nói đi là đi, và lại còn tùy ý đi được như thế. Chỉ chớp mắt liền biến mất, nổi trận lôi đình. Khốn kiếp! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hổ yêu vốn là người có tính khí táo bạo, nếu không cũng sẽ không kích động mà đuổi vào trong cốc. Thời khắc này tức giận, làm sao còn lo lắng cái khác, nhanh chóng phóng vào chỗ sâu trong biển lửa. Hắn phải tìm được huyết hà, ăn tươi nuốt sống kẻ đánh lén khốn kiếp này. Tứ yêu cũng gắt gao đi theo, mặc dù ưng yêu bị thương nặng, nhưng năng lực khôi phục của yêu tộc vốn kinh người. Thời khắc này dùng một viên sinh cơ đan do Bắc Thiên Vương ban thưởng, thương thế đã khôi phục lại nhiều. Ngũ yêu cũng xuất thủ. Lần này là thật muốn tìm huyết hà liều mạng. Đương nhiên bọn họ sẽ không biết, lúc này kẻ đánh lén bọn họ là Đường Kiếp, thật ra cách bọn họ không hề xa. Dưới tác dụng của thiên nhã, Đường Kiếp có thể thấy rõ hơn so với ngũ yêu rất nhiều, cũng rất rõ ràng. Nhìn phương hướng ngũ yêu đi tới, trên mặt của Đường Kiếp lộ ra nụ cười. Cái này mới đúng. Sớm tự giác đánh nhau cũng không cần ta phải tự mình xuất thủ. Một phân thân của huyết hà chủ lúc này còn đang lưỡng lự ở trong biển lửa. Liên tiếp 3 ngày không tìm được khiến nội tâm của huyết hà cũng có vài phần bực bội. Tuy rằng thực lực hùng mạnh khiến hắn, dù không có hồi linh đan vẫn có thể chống đỡ như cũ, nhưng là liên tục 3 ngày hao tổn từng chút một, dần dần cũng làm cho hắn lâm vào khốn cảnh. Huyết Hà đã bắt đầu suy xét, có nên tạm thời rời khỏi Thần Hỏa Cốc, đợi khôi phục lại rồi sẽ đi vào tiếp. Nhưng nếu như vậy liền tương đương với biến thành nhận thua, đây là việc khiến Huyết Hà chủ không thể nhịn được. Hơn nữa Huyết Hà chủ rất rõ ràng một việc, chính là đừng kiếp càng như thế, càng nói thực lực bản thân hắn có hạn, không dám đối kháng với mình, cho nên mới phải dùng đủ loại thủ đoạn để làm mình suy yếu. Cũng chỉ có thể như thế, đường kiếp mới có thể chiến đấu với mình. Nếu như hắn lựa chọn lui ra khỏi sơn cốc, đường kiếp sẽ tiếp tục phòng thủ mà không chiến. Hắn phòng thủ mà không chiến không đáng lo, vấn đề là nếu hắn chết ở trong Thần Hỏa Cốc, một thân máu huyết đều bị luyện hóa, vậy thì Huyết Hà sẽ thua lỗ lớn. Bất quá lý do lớn nhất hắn lưu lại trong cốc vẫn là tìm pháp bảo, mặc dù với thực lực bây giờ, đường kiếp vẫn không thể nào là đối thủ của mình. Chính là loại lo lắng này khiến Huyết Hà tiếp tục ở lại tìm kiếp đường kiếp. Thời khắc đang tìm kiếm, trong lòng Huyết Hà bỗng nhiên khẽ động. Một luồng bất an mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng. Cảm giác này mới vừa xuất hiện, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng gió. Sắc mặt Huyết Hà đột nhiên thay đổi, biết không tốt, không do dự nữa mà mạnh mẽ đánh ra một chưởng về phía sau. Chỉ có điều một kích phát ra gấp gáp, của hắn làm sao vượt qua một kích toàn lực của người khác, hồ ảnh màu trắng rít gào, Huyết Hà chủ bị đẩy lui ngay lập tức. Lớn mật, Huyết Hà chủ đã hô một tiếng. Quay đầu nhìn lại, không ngờ kẻ đánh lén hắn chính là con hổ yêu kia. Trong lòng Huyết Hà chủ thịnh nộ, tiểu hổ yêu vậy mà lại dám bừa bãi như thế, dám xuống tay với lão phu, ngươi có biết lão phu là ai không? Đương nhiên, hổ yêu ác nghiệt trả lời. Tuy rằng Huyết Hà chủ hùng mạnh, lại cũng không trở thành người mà thiên hạ phải e ngại, với lại bây giờ ngươi bất quá chỉ là một khối phân thân nho nhỏ, cần gì phải e sợ. Khốn kiếp, nghe nói như thế, khí huyết trong lòng Huyết Hà dâng lên. Một biển máu đã trào ra từ trong cơ thể hắn, khuếch tán về bốn phía. Tuy rằng đang ở trong biển lửa, máu của hắn đã bị áp chế thật lớn, số lượng lớn huyết thủy đã bị biển lửa làm bốc hơi tiêu tan, nhưng biển máu này vẫn mang theo xu thế ngập trời, đè về phía hổ yêu kia. Hổ yêu kia cũng đã lui về phía sau, chỉ có điều ánh mắt nhìn Huyết Hà vẫn lạnh băng như trước, còn mang theo châm chọc và khinh thường khôn cùng, cứ như vậy biến mất ở trong biển lửa. Thẳng tới khi chạy trốn cực xa, bộ mặt của hổ yêu mới biến hóa. Một lần nữa biến trở về bộ dáng của đường kiếp. Dựa vào thiên nhãn, đường kiếp đã sớm tìm được một phân thân của Huyết Hà chủ trước hổ yếu. Lại dở mánh khóe cũ, thuận tiện cũng đánh lén Huyết Hà một lần. Hiện giờ hai bên đều gặp công kích, tin tưởng sẽ không có tâm tình nói chuyện, chỉ có đấu võ. Không thể nói trí tuệ những người này thiểu năng, mà vì lúc trước không ai biết đường kiếp có khả năng biến hóa hình dáng. Bất kể là Huyết Hà chủ hay là ưng yêu thiên mục, đều có khả năng động u phá ngông, phương pháp ngụy trang bình thường căn bản không lừa được bọn họ. Nhưng mà chính vì bọn họ có thể động u phá ngông mới làm như thế. Nếu như bản thể Huyết Hà ở trong này, không chắc có thể giấu giếm được hắn, cố tính hiện tại chỉ có phân thân tâm ma, muốn xem thấy toàn bộ là không thể được. Huống chi đường kiếp còn dùng một chiêu bạch hổ ảo ảnh. Lại nói tiếp cũng là do vận khí, ai bảo hổ yêu kia cố tình lại là bạch hổ. Nếu hắn là hắc hổ, đường kiếp có biến ảo cũng không ra ảo ảnh hắc hổ, nhưng tạo ra bạch hổ lại không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì trong cơ thể hắn vốn đã có máu huyết bạch hổ. Lại có huyết luyện thần thuật, hai thứ này kết hợp, muốn tạo ra một ảo ảnh bạch hổ quả thật vô cùng dễ dàng. Có ảo ảnh bạch hổ này, Huyết Hà chủ sẽ khẳng định là hổ yêu công kích hắn. Cùng lúc đó, hai bên rốt cục gặp nhau ở trong biển lửa, kẻ thù gặp lại vô cùng đỏ mắt, ngay cả nói một tiếng cũng không liền đấu võ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong biển lửa sóng huyết quay cuồng, yêu khí tung hoành. Hai bên đều là cường nhân mạnh mẽ, khi thi triển thủ đoạn liền tạo ra sóng lửa kinh người ở trong Thần Hỏa Cốc. Luận thực lực, tất nhiên là Huyết Hà chủ mạnh nhất, bất quá hắn lại một chọi năm yêu, lại tác chiến ở Thần Hỏa Cốc bất lợi với mình, cuối cùng liền rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên tình thế rất nhanh bị đảo ngược khi ba phân thân khác đuổi tới. Bốn phân thân Huyết Hà đồng thời xuất thủ uy lực thật không hề nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn biển máu cuồn cuộn, cứng rắn ép thế hỏa xuống. Thực lực chuột yêu kia kém cỏi nhất, bởi vậy xui xẻo đứng mũi chịu sào. Đầu tiên là chuột ảnh đầy trời bị huyết thủy cọ rửa, loáng một cái liền ăn mòn đến tận cùng. Tiếp theo chính là chuột yêu kia bị một phân thân của Huyết Hà nắm lấy, vứt vào trong biển máu. Chuột yêu kia chỉ lăn lộn một vòng trong biển mắt liền bị ăn mòn toàn thân thối mát, hiện ra chân thân là một yêu chuột to lớn như cối xay. Chưa tới nửa khắc sau liền tẫn hóa trong huyết thủy, tan biến trong biển máu. Huyết nhục của đường kiếp vốn lại học trộm từ Huyết Hà, đường kiếp nhớ thì Huyết Hà cũng sẽ như vậy. Thời khắc này khi hấp thu tinh huyết chuột yêu, lực lượng vốn bị tiêu hao của Huyết Hà lập tức khôi phục vào lần, cười lớn ra tay lần nữa. Lần này lại cuốn lấy chữ yêu kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khí huyết của chữ yêu này có phần vượng, hấp thu nó sẽ tạo nên chỗ tốt cho mình. Tứ yêu lúc này mới ý thức tới sự khủng bố của Huyết Hà, trong lòng rung động, rốt cục có thêm vài phần sợ hãi. Hổ yêu lớn tiếng nói. Huyết tộc kia, ta với ngươi vốn dĩ không oán thù, là ngươi đánh lén ta trước. Câm miệng. Huyết Hà âm trầm trả lời. Hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn rồi. Các ngươi vẫn nên hóa thành huyết thủy, tăng thêm một phần lực cho huyết hà vô tận của ta. Theo hắn nói chuyện, chỉ thấy trong biển máu, một cái lại một cái huyết yêu ngưng tụ thành hình, gào thét đánh về phía tứ yêu. Huyết hà vô tận. Nghe cái từ này, hổ yêu đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nhìn thấy huyết yêu, cuối cùng tỉnh ngộ lại, mang vẻ mặt kinh hãi nhìn huyết hà chủ. Ngươi là? Hiện tại biết đã chậm rồi. Huyết hà chủ cười ha hả lạnh một tiếng, tay áo vung lên, huyết thủy phấp phơi đã quét ngang qua, bay tới hướng bốn người. Kỳ thật đánh tới thời khắc này, trong lòng hắn cũng đã đoán được hơn phân nữa là đường kiếp dở trò quỷ, có tâm muốn mượn vài tên yêu tộc làm suy yếu lực lượng của hắn, nếu không hổ yêu không thể kinh ngạc với thân phận của hắn như thế. Tuy nhiên đánh đã đánh, nửa đường dừng tay không phải là phong cách của hắn. Dù sao thì huyết hải đại thần thông của hắn uy năng vô tận, có thể hấp thu lực lượng huyết nhục cho mình dùng. Nếu giết chết mấy yêu tộc trước mắt này, tận lực hút hết huyết nhục, không chỉ lực lượng bị tiêu hao sẽ trở về, nói không chừng còn có lợi nhuận. Bởi vậy thời khắc này không lưu tình, ra tay tàn nhẫn. Huyết hải đại thần thông quét xuống, vô số huyết yêu đã kéo chư yêu vào trong biển máu. Cảnh tượng trước kia lại một lần nữa diễn ra, dưới sự ăn mòn của biển máu, chư yêu kia điên cuồng chu lên, nhưng cũng không cách nào giãy ra. Mỗi một chỗ máu thịt trên người cũng bắt đầu chóc ra, mắt thấy sắp dập khuôn theo chuột yêu, một thanh âm đột nhiên vang lên ở bên tai hổ yêu. Giết nó! Giết nó! Cái thanh âm này như sấm rền nổ vang ở trong đầu hổ yêu, hoàn toàn là bản năng, hổ yêu đã gầm thét xuất quyền. Một quyền này đánh ra, mãnh hổ màu trắng hiện lên trên không trung, đánh về phía chư yêu kia. Huyết hà biến sắc, bật thốt kêu lên. Không! Ngay sau đó ảnh hổ màu trắng đã chạm vào chư yêu. Nổ tung, lực lượng khổng lồ nhảy vào trong cơ thể chư yêu, chỉ một kích liền khiến chư yêu nổ tan tành. Khốn kiếp! Huyết hà chủ tức giận hét lớn. Huyết hà hấp thu khí huyết không phải là không có yêu cầu, chỉ có sinh mạng còn sống mới có được khí huyết hùng mạnh, mới có giá trị hấp thu. Một khi sinh mạng tử vong, giá trị hấp thu sẽ giảm nhiều. Cũng bởi vì nguyên nhân này, đối với những thứ chết đi một thời gian ngắn, cho dù là huyết nhục của đường kiếp, huyết hà đại thần thông cũng sẽ không hấp thu, bởi vì đã mất ý nghĩa. Một quyền này của hổ yêu đã đánh chết chữ yêu, đánh tới mức vỡ tan, tinh hoa khí huyết trong nháy mắt thất lạc hơn phân nửa, không thể nghi ngờ là thứ trọng đại để khôi phục tổn thất cho huyết hà. Tám đôi mắt của bốn phân thân cùng nhau trừng hổ yêu, mang theo sát khí đằng đằng. Trong lòng hổ yêu cũng run lên, hắn hoàn toàn là nghe được thanh âm kia mới ra tay, thẳng đến khi hành động xong mới ý thức chuyện gì xảy ra, run giọng nói. Ta không phải cố ý, phải. Là có người. Là người kia. Người chết đi. Huyết hà chủ làm sao còn hứng thú nghe hổ yêu biện giải chứ? Người thắng không cần nghe kẻ thất bại giải thích, tử vong chính là bồi thường tốt nhất. Huyết hải cuồn cuộn, mãnh liệt quét xuống dưới, tiến về phía ba yêu hổ, rắn, ưng, trốn. Hổ yêu biết có giải thích cũng vô dụng, giờ khắc này chỉ có trốn là thượng sách. Lúc này hắn cũng biết mình bị đường kiếp lừa, hận đường kiếp thấu xương, mặc dù như thế vẫn chỉ có thể bảo toàn tính mạng trước. Ba yêu hóa thành ba đạo lưu quang chạy về ba phương hướng khác nhau. Huyết hà chủ hừ một tiếng, bốn phân thân cũng đồng thời tách ra, mỗi phân thân truy đuổi một yêu, chỉ còn một khối phân thân vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.